Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Trang Bubi có tên gọi Dư Vị Tình Ái. Và để biết câu chuyện của chúng ta có khởi đầu ra sao, kể về những nhân vật như thế nào, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như Kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Sáng sớm nay ngày đẹp tháng tốt, tiết trời mát mẻ. Cả thôn Hạ náo nức rủ tay nhau đi xem đám cưới con trai thứ ba của nhà ông Đường Mai, kết duyên cùng với con gái duy nhất của nhà họ Phạm làng bên. Nhà ông Mai giàu lắm, giàu nhất vùng này. Vàng bạc thì chất đống, của cải ăn tám đời không hết. Đa số người dân thôn trong Hạ đều làm thuê làm mướn cho nhà của ông. Một bên là đại gia thôn Hạ, một bên là đại gia thôn Thượng. Thế nên đám cưới hai nhà vô cùng hoành tráng. Ba ngày nay, ông Mãi đã cho đám gia nô đi đánh trống khua chiêng dọc đầu làng xuống đến cuối làng. Pháo hoa thì bắn rực rỡ còn vui hơn cả Tết. Gái út nhà họ Phạm tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hân. Cô nổi tiếng xinh đẹp và hiền lành, nên ông bà yêu thương Hân lắm. Gả con gái đi lấy chồng ở độ tuổi 17 thế này, ông bà cũng không muốn đâu. Nhưng mà tại vì Hân lại đem lòng yêu thằng Phúc cuối làng. Nhà thằng đó thì nghèo, ông bà không thích. Chi bằng sẵn mối, ông Mãi hỏi cho con trai mình, nên ông bà đã không chần chừ đồng ý ngay. Hơn nữa, nghe bảo con trai nhà ông Mãi vừa khôi ngô tuấn tú, lại mới đi du học bên Tây trở về vài tháng nay. Đứng trước mặt quan khách, ông bà vui lắm, cười phớ lớ suốt. Ai ai cũng chúc mừng con gái ông bà được gả vào nhà họ Đường, càng khiến cho ông bà muôn phần tự hào. Thằng Ngao đứng từ xa nhìn đoàn xe hoa nhà trai đang tiến đến gần, vội vàng chạy vào thưa ông. Thưa ông, con thấy xe nhà trai đang gần đến nơi rồi đấy. Ông nghe như vậy thì vội vàng vui mừng rồi nói với bà. Này bà vào xem con Hân rồi bảo nó chuẩn bị xong chưa. Nhà trai gần đến nơi rồi đấy. Bà vui vẻ vâng lời ông rồi đi lên trên lầu. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Trời đất như tối sầm trước mặt bà, khiến cho bà ngã quỵ xuống. Khó khăn lắm cũng không thốt nên lời. Trước mặt bà lúc này, cô con gái cưng của mình đang treo lơ lửng giữa trần nhà. Cô mặc bộ váy cô dâu, được trang điểm rất xinh đẹp. Thế nhưng giờ khắc này cả mặt đã tím ngắt, không còn giọt máu, cùng với chiếc lưới dài lê thề. Nhìn bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Con gái của bà, con gái bà đã dại dột, thắt cổ tự vẫn, chết đúng vào ngày quan trọng nhất của đời người con gái. Bà sốc. Bà hận mình không chết được luôn cho xong. Mãi chừng vài phút sau, bà mới viện cửa đứng dậy, thì con Mận lúc này cũng từ xa đi tới. Nó nhìn thấy mặt mũi của bà tái mét như thế, người lại còn run run. Tưởng là bà bị trúng gió, nên nó chạy thật nhanh đến rồi hỏi. Bà ơi, bà sao thế? Mận, mau lên, mau gọi người nhanh đi. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Bây giờ thì nó mới ngước nhìn lên, cả người của nó hóa đá. Chân tay của nó run bần bật nhìn cô chủ của nó. Thế nhưng nó nhanh lấy lại được bình tĩnh. Nó vội vàng chạy xuống rồi thưa ông. Bên dưới, đoàn nhà trai đã dừng xe trước cổng mà ông không quan tâm. Sau khi nghe con Mận báo tin dữ, ông đau quặn cả ruột, vội vàng chạy thẳng lên lầu. Ngay sau đó con gái của ông được hạ xuống mặt đất. Ông và bà chết lặng nhìn con gái rồi khóc tức tưởi. Bà thì liên tục đấm vào ngực của mình rồi nói. Con ơi là con, sao lại dại dột như vậy chứ? Tỉnh dậy đi, nhìn bu đi này con ơi. Là tại ông đấy, ép nó lấy người nó không yêu, nó mới nghĩ quẩn như thế. Ôi trời ạ, thế từ nay về sau, tôi biết sống sao cho nổi đây. Ông ngẫm thấy lời bà nói cũng đúng. Ông nhớ ba ngày trước, khi nói đến hôn sự với nhà họ Đường, con gái của ông nhất quyết không đồng ý. Cô nói, nếu như ép cô quá, cô sẽ chết cho ông xem. Ông cứ nghĩ là cô dọa mình. Thế nhưng hôm nay không ngờ cô lại làm thật. Ông đau lòng. Ông chỉ có mình cô thôi. Trong lúc nhất thời, không biết làm sao để nguôi ngoai nỗi đau này, ông vội vàng trách mắng con Mận. Con Mận, tao hỏi mày, thế từ sáng đến giờ mày chết dẫm ở đâu? Vậy mà không trông chừng cô chủ đi. Nếu như mày ở bên con gái tao, con tao đâu có chết đâu. Con Mận nghe như vậy thì sợ lắm, nó lắp bắp rồi trả lời. Dạ, thưa ông, khi thợ trang điểm xong thì cô chủ sai con đi công việc cho cô ấy. Con nào ngờ cô nghĩ quẩn như vậy đâu. Con mà biết, con không đi đâu à? Tổ cha nhà mày chứ. Mày mà biết chứ, con gái tao đâu có chết đâu. Lúc này thằng Ngao từ dưới chạy lên báo cáo. Thưa ông, nhà trai đang làm lễ xin dâu ông à? Chú rể nhà trai đẹp lắm ông à? Xin xỏ cái gì nữa? Thế mày không nhìn thấy con gái của tao đang nằm ở đây sao? Bảo họ về đi. Vậy nói sao ạ? Ông quấn trí rồi quát. Nói thế nào mặc kệ mày. Ông đang đau lòng sắp chết rồi đây, còn hỏi nữa. Ông sắp chết rồi á? Bao giờ ông chết hả ông? Ông nghe như vậy lại càng tức run cả người. Ông lườm thẳng Nga một cái khiến cho nó tái xanh mặt mày chạy vội xuống dưới. Giờ phút này tại nhà của ông Mãi thôn Hạ, ông vui mừng hơn là trúng số độc đắc. Hiếm lắm thằng con trai cưng của ông mới chịu lấy vợ. Lại là con gái nhà danh giá, nên ông lại càng vui hơn nữa. Hôm nay ông tổ chức đám cưới lớn nhất vùng này. Quan khách ông mời đến đều là những người có tiền trong giới thượng lưu. Ông đi chúc rượu mọi người. Đi đến đâu, ông cũng khoe có con dâu danh giá của ông. Nào ngờ lúc sau đó, ông nhận được tin dữ, con dâu cả của mình. Thầy Mãi, bù vừa báo về cô dâu bên đó. Đi rồi à? Đi rồi á? Tức là đoàn xuất phát bắt đầu về bên này rồi có đúng không? Thế mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Dạ không ạ. Đi rồi, nghĩa là chết rồi ấy thầy ạ. Chén rượu trên tay của ông rơi xuống đất, tạo thành tiếng vang lớn, khiến những người xung quanh đều giật mình quay lại. Dâu cả của ông thấy như vậy thì liền bảo ông. Thầy ơi, con có chuyện muốn thưa nhỏ với thầy. Cô dâu chết rồi, mình tính sao thầy? Sao lại chết? Bố bảo cô dâu tự tử chết. Như vậy là xui cho chú ba lắm thầy à? Chẳng lẽ chưa gì chú đã góa vợ như vậy sao? Góa là quá thế nào? Chúng nó còn chưa đăng ký kết hôn. Với cả chúng nó đã làm lễ bái gia tiên đâu mà chính thức làm vợ chồng được. Thế nhưng mà bao nhiêu quan khách ở đây, thầy mời cũng mấy chục mâm. Nhà mình thuộc dòng quyền thế. Thế thầy định tính sao đây? Ông Mãi suy nghĩ một lúc rất lâu rồi lên tiếng. Hôm nay vẫn tiếp tục cưới vợ cho thằng ba đi. Nhưng mà thầy, cô dâu chết rồi cơ mà. Ông Mãi lườm dâu cả. Cô lại ngậm ngùi lên tiếng tiếp. Thầy định để cho ai làm cô dâu à? Ông Mãi trầm ngâm một lúc rất lâu rồi liếc mắt nhìn một vòng. Sau một lúc thì nhìn chúng nhỏ Hạnh đang sắp lễ trong nhà. Hạnh mới ở đợi cho nhà ông Mãi mấy tháng nay thôi. Con bé tuy xuất thân không cao quý, nhưng mà ông Mãi quý nó lắm, bởi vì nó vừa sinh lại vừa thông minh. Nó học hết cấp 2 thôi, nhưng mà nó tính toán rất giỏi. Trong lúc túng quẫn, ông Mãi nói. Vợ thằng Tấn, mày thấy con bé Hạnh được không? Mày nói chuyện với nó đi. Thầy định để con bé đó làm vợ cậu sao? Phải đấy. Thấy nó xinh xắn và cả thông minh đấy. Tôi là tôi tính rồi. Hai đứa nó cũng khá hợp tuổi. Thuận cho đường làm ăn sau này nữa. Nhưng mà xuất thân của nó đâu có hợp với yêu cầu của thầy đưa ra đâu. Cứ biết hôm nay thằng ba nhà mình có vợ là được. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính sau đi. Dâu cả nghe cảm thấy ông nói rất hợp lý. Mà gớm. Như cô cũng vui bỏ sự đi được ấy. Mấy hôm trước cô còn lo lắng chú ba lấy cái cô Ngọc Hân gì đó. Lại có người chống lưng. Hơn nữa gia đình cô Ngọc Hân giàu có hơn nhà cô. Nhất định sau này thầy bố sẽ quý Ngọc Hân hơn cô. Cũng may là trời hiểu lòng cô, nên mới để cho hôn lễ này không thành. Bây giờ thì hay rồi. Chú ba lấy con người ở. Mai này thì cô sẽ tha hồ lên mặt. Giống như kiểu dưới một người mà trên vạn người vậy. Hạnh ơi, nghỉ tay đi đã. Vào đây mợ bảo. Hạnh lúc này đang sắp lễ hoa quả, nghe tiếng mợ cả thì vội vàng quay lại. Mợ Tuyết, mợ bảo gì con à? Thì mày cứ dừng tay đi, đi theo tao thay đồ. Từ nay trở đi, mày sẽ là vợ chú Ba, là em dâu của tao. Cô nghe xong thì cả người cứng đờ trong chốc lát, dường như còn lầm tưởng mình bị nặng tai nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa. Vợ cậu Ba, em dâu của mợ á? Là sao à? Mợ à, mợ đang trêu con có đúng không mợ Tuyết? Tao không đùa với mày đâu. Lát nữa, mày sẽ kết hôn với chú Ba. Thế mày còn không theo tao đi chuẩn bị đi. Lúc này cô đã nghe rõ những lời mợ Tuyết nói nên có thể chắc chắn đáp lời. Mợ Tuyết, sao tự dưng mợ bảo con lấy cậu Ba vậy? Chẳng phải là hôm nay là hôn lễ của cậu Ba sao? Và lại thầy vô con chưa muốn gả con sớm đâu mợ à. Con mới tròn 18 tuổi thôi. Gớm chưa? 18 tuổi, sớm cái nồng nối gì nữa? Bằng tuổi mày chúng nó hai con cả rồi đấy. Thế mày đã có mối nào hỏi chưa mà làm giá như thế? Thầy tao sẽ nói chuyện với thầy bu của mày, chứ không phải là không nói. Mà hơn nữa sao mày ngu như thế? Thế mày không thích làm chủ à? Muốn cả đời làm con ở sao? Dạ, thưa mợ, mợ hiểu nhầm con rồi. Không phải con làm giá, mà chẳng biết sao mợ bảo con lấy cậu Ba như vậy. Hôm nay là hôn lễ của cậu, mợ đừng có đùa như vậy chứ. Hôn lễ của cậu? Nhưng mà cô dâu nó chết rồi, hôn lễ gì nữa? Tóm lại, thầy tao chọn mày lấy cậu Ba chỉ là để che mắt thiên hạ thôi. Còn bây giờ tao hỏi mày nhé, mày không lấy chú Ba có đúng không? Không lấy thì nôn 5 cây vàng, thầy bu mày mượn nhà tao ra đây. Nếu như mày không lấy chú Ba, thầy tao xiết cái nhà của mày đang ở. Khi đó, thầy bu mày, thằng cò nhà mày nữa, chỉ có nước ra đường mà ở thôi. Lúc đó thì đừng có mà cầu xin nhà này đấy. Cô nghe xong giống như bị ai đó giáng xuống đầu một cú đầy đau đớn. Phải rồi, ai chứ nhà ông mãi cô biết rất rõ. Ông nói được thì làm được. Mà thầy bu cô mượn những 5 cây vàng, số tiền lớn như vậy, kiếm đâu ra để trả bây giờ? Nghĩ đến thầy bu và thằng cò, cô không thể kìm lòng được rồi hỏi lại. Nhưng mà con lấy cậu Ba thì nhà con có hết nợ được không à? Cái con này biết mặc cả cơ đấy. Để tao gọi thầy tao ra đây hỏi đã. Rất nhanh sau đó, ông Mãi có mặt rồi lên tiếng hỏi. Thế con Hành, mày nghĩ sao về việc lấy thằng Ba nhà ông? Mở Tuyết lên tiếng. Nó đòi xóa nợ 5 cây vàng cho nhà nó đi thầy. Con này ghê gớm lắm đấy nhá. Chưa gì đã đòi hỏi như thế. Vợ thằng Tấn, mày cứ để yên cho nó nói. Tôi hỏi ai, người đó trả lời. Mở Tuyết sợ cái uy của ông Mãi nên đành im lặng. Cô bình tĩnh trả lời. Dạ thưa ông, con muốn hỏi ông, nếu như hôm nay con lấy cậu Ba, thì ông có thể xóa nợ 5 cây vàng cho thầy bố con chứ? Thật ra không phải là con tính toán gì đâu, mà con nghĩ dù sao thầy bố con cũng vất vả nuôi con khôn lớn, con lại chưa làm được gì nhiều cho thầy bu cả. Nên con mong trước khi xuất giá sẽ làm điều gì đó thật to lớn, báo hiếu công sinh thành và nuôi dưỡng. Ông Mã nhìn cô một hồi rồi gật đầu đáp. Con này nói cũng có lý. Ông chấp thuận yêu cầu của mày. Mày cũng biết là con gái thôn này không thiếu người muốn làm dâu nhà ông. Bởi vì hôm nay sự cố bất đắc dĩ, ông mới chọn mày. Sau này thằng Ba nhà ông nó muốn lấy ai nữa, mày tuyệt đối không được phản đối đâu. Thực ra nghe ông nói như vậy, cô cũng có một chút chạnh lòng. Thế nhưng mặc kệ, cô cũng yêu thương gì cậu Ba đó đâu. Cái cậu đó đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà chẳng thấy ghét. Cô không suy nghĩ nhiều nữa. Trả được nợ cho thầy bu là niềm vui lớn nhất lúc này đối với cô, nên cô đồng ý ngay yêu cầu của ông Mãi. Mợ Tuyết đưa cô đi trang điểm. Ngày trước thì mợ ấy từng là nhân viên trang điểm, thế nên tự tay mợ ấy trang điểm cho cô. Váy cưới cũng là của mợ ấy cho cô mượn để mặc lại. Nghe mợ bảo, ông đã cho người đến nhà của cô để báo tin. Thầy bu cô cũng đã chấp thuận nên cô yên tâm hơn. Nhìn vào trong gương, cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ xinh đẹp thế này. Nhưng mà nét mặt của cô vẫn có một chút buồn man mác. Vậy là từ nay cô sẽ là vợ người ta. Cô sẽ có chồng mà không phải là người cô yêu thương. Trên đường từ nhà gái trở về, trong lúc bố cậu còn đang đứng ngồi không yên vì chuyện cô dâu tự tử, thì cậu ba vẫn cứ thản nhiên như thường. Sáng sớm nay, thầy gọi cậu dậy từ canh ba, chuẩn bị, thế nên bây giờ cậu chẳng có cảm xúc gì ngoài buồn ngủ cả. Cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào ghế ô tô. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa kính, rọi lên khuôn mặt đẹp trai của cậu, tựa như một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn khá dài, thì bố cậu bức xúc lên tiếng. Thầy vừa gọi điện, nói là lát nữa hôn lễ vẫn tổ chức như thường. Thầy con quyết định cho con bé Hạnh làm vợ con đấy. Cậu nghe rõ lời bố cậu nói, nhưng mà hai mắt cậu vẫn cứ nhắm nghiền lại, gương mặt tỏ vẻ không hề quan tâm cho lắm, bởi vì với cậu lấy ai cũng không quan trọng. Thực ra thì cậu chẳng hứng thú việc lấy vợ đâu. Cậu đồng ý lấy vợ với thầy đều có nguyên nhân cả đấy. Bố cậu nhìn thấy cậu không phản ứng gì thì liền nói tiếp. Con bé Hạnh đó, nó là người ở đợi cho nhà mình thôi. Con định không phản đối gì sao? Lấy ai chả được. Con mệt rồi, bố nói ít thôi. Lát nữa về đến nhà thì gọi con dậy nhé. Ơ kìa, chuyện cả đời người mà con cứ dửng dưng như thế. Thì thầy sắp xếp sao thì buông nghe như vậy đi. Cứ trái lời để thầy mắng cho, có phải là tội nghiệp không? Bố cậu nghe xong cũng đành bất lực để yên cho cậu ngủ, cho đến khi xe dừng lại ở cổng sau ngôi nhà. Hành được Mở Tuyết đưa ra lối cổng sau, bước lên ô tô rồi vòng về cổng trước. Cậu tỉnh ngủ rồi, nhưng mà cậu không buồn liếc mắt nhìn cô. Bố cậu thấy như vậy thì hất hàm rồi nói. Con kia, lát nhớ không được kéo khăn voan ra đâu đấy. Dạ vâng ạ. Mở Tuyết có dặn con rồi, thế nên bà Dung cứ yên tâm ạ. Tao nói không thừa đâu. Sau này làm dâu tao rồi, phải nghe tao chỉ bảo đấy. Bà bảo thì cô vâng, nghe lời bà cũng đâu có thừa. Theo thủ tục cô được cậu dẫn vào bên trong thắp hương khấn vái gia tiên, rồi cậu dẫn cô đi ra mắt họ hàng nhà cậu. Lẽ ra nếu như hôm nay người cậu kết duyên là Ngọc Hân, thì ông Mãi sẽ cho tất cả hàng xóm đến dự. Nhưng mà cưới Hạnh thì lại khác. Ông cho người làm canh gác thật kỹ ở cổng để tránh hàng xóm xì xào bàn tán. Hôn lễ kết thúc, bà Dung bắt cô đi thay đồ rồi ra dọn dẹp cùng với người làm. Bà nói, tuy rằng bây giờ mày đã làm dâu nhà này rồi, nhưng mà không có nghĩa là được quyền lười biếng đâu đấy. Dạ vâng ạ, con biết mà. Ông Mãi đứng ở gần đó lên tiếng. Từ nay trở đi, gọi là thầy Bu, dù sao cũng đã bái gia tiên rồi. Dạ vâng, thưa thầy. Ông nói thêm, nhà này vợ thằng cả đã có người hầu. Bởi vậy từ giờ trở đi, con Đào sẽ đi theo phụ mợ bà nhé. Con Đào nghe như vậy thì sướng lắm. Dù sao từ trước đến giờ, nó với cô cũng là chị em thân thiết, nên nó vui giống như vớ được vàng vậy. Bà Dung thấy như thế không vui đâu, nhưng mà bà sợ cái uy của ông nên đành im lặng không nói. 9 giờ tối, ông Mãi cho phép cô về phòng nghỉ ngơi. Cô cảm ơn ông rồi trở về gian riêng của hai vợ chồng tắm gội. Giờ này thì cậu ba cũng không có trong phòng, mà cô thì nhọc quá, thiêm thiếp ngủ mất. Mãi cho đến khi cậu ba gõ trán vài cái, cô mới giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn cô nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ mặt cậu thế này. Mà công nhận là cậu đẹp thật đấy. Từ trước đến giờ cô chưa thấy ai đẹp như cậu cả. Thế nhưng mà cậu lại lạnh lùng rồi quát. Ai cho cô nằm trên giường của tôi đấy? Chẳng phải là em và cậu là vợ chồng sao? Thầy bảo em lên phòng trên này nghỉ ngơi. Nếu như em không nằm ở đây, thì nằm ở đâu hả cậu? Thế thầy tôi nói cái gì cô cũng nghe sao? Cô, xuống đất nằm cho tôi. Vì là cô dâu mới nên chẳng biết làm cách nào để trái lệnh chồng. Hơn nữa, cô sợ bây giờ, chẳng may cậu điên lên đuổi cô đi, thì có khác gì bôi cho chát chấu vào mặt thầy bù cô đâu. Người ta đem tân hôn cuốn quýt lấy nhau, còn cô và cậu, mỗi người nằm một nơi. Như vậy cũng tốt, khỏe ra. Cơ mà cô nghĩ cậu Phong này chẳng ga lăng gì cả. Ai đời để cô thân con gái, nằm đất, còn mình thì nằm chăn ấm, đệm êm trên giường thế kia. Cô vừa nằm vừa lẩm bẩm suýt xoa. Cậu không ngủ được, bật dậy rồi quát. Này, cô định để cho tôi mất ngủ á? Nhưng mà cậu à, nằm ở đây lạnh gần chết đấy. Thực ra thì cậu khó ngủ bởi vì cậu đang khó chịu trong người. Trước lúc vào phòng, cậu đã thề là mình sẽ không làm gì cô cả. Cậu kiêu căng lắm đấy nhá. Cậu không thích ai, cậu sẽ không liếc nhìn, chứ đừng nói là cậu sẽ động chạm vào. Ấy thế nào mà lúc cậu bước vào phòng, cậu nhìn cô trong giây lát thôi, cậu thấy cô xinh thế chứ? Cái vẻ đẹp dễ thương, lại có vầng trán khá thông minh, mà gu của cậu là những người thông minh như thế. Khi đó thì cậu định xa đến bên cô, định chạm lên đôi môi, trái tim ấy. Thế nhưng mà tim cậu như đánh trống trong lồng ngực. Sau đó không biết sao cậu lại thầm chửi bản thân mình điên rồi. Cậu quyết định gõ trán cô vài cái thật đau. Bây giờ nhìn thấy cô thế này có một chút đáng thương. Đúng là lúc đêm về sương xuống lạnh thật. Cậu thì nằm chăn ấm thế này, vẫn còn lạnh, nói gì đến cô nằm đất thế kia. Cô lên đây tôi bảo. Dạ vâng. Cậu nằm gọn vào sát tường một chút rồi nói. Cô nằm lên đây đi. Nằm ở đó lạnh quá chết thẳng cẳng ra đấy. Tôi lại mang tiếng quá vợ. Cô tủm tỉm cười trêu lại cậu. Ơ, thế không phải là cậu quan tâm em sao? Ừ. Cô vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nhá. Gớm nữa. Cậu thừa nhận mình quan tâm em có chết ai đâu. Ở đây có mình em và cậu thôi mà. Cô nháy mắt rồi nói với cậu. Cậu không giấu được sự lúng túng liền quát. Thế bây giờ thích nói nhiều hay là ngoan ngoãn nằm xuống? Còn nói nữa, tôi đạp cho cô một phát bay xuống đất đấy. Cậu Phong nhìn cô, con dở hơi này nữa, lại dám nhoẻn miệng cười trêu cậu. Cười cái gì mà cười chứ? Cậy mình có cái ma lúm đồng tiền duyên dáng lắm hay sao mà hay cười như vậy? Cậu không thèm để ý cô nữa. Cậu lim dim chợp mắt, rồi làm một giấc ngủ đến 4 giờ sáng, thì tiếng gà trống gáy vang lên. Cậu khó chịu mở mắt ra, lại nhìn thấy cô ngồi lù lù ở giường, khiến cho cậu giật mình rồi quát. Ơ, con nhỏ này, ngủ không ngủ đi, ngồi đấy làm gì thế? Thì cậu Phong cứ ngủ tiếp đi, em ngồi đây cho tình ngủ, rồi xuống dọn dẹp nấu cơm sáng cho cả nhà. Thế ai bắt cô làm việc đó? Bây giờ cô đã là vợ tôi rồi. Chí ít, cô phải giữ cái uy cho tôi chứ. Cô không thấy chị Tuyết có phải động tay động chân đến mấy việc đó đâu. Nhà này thiếu người làm sao? Cô nghe như vậy cũng vui lắm, nhưng vẫn cố tình nói. Nhưng mà nhớ đâu bù trách phạt thì sao? Ai dám trách phạt cô? Từ giờ trở đi cô phải nghe tôi. Tôi bảo đâu cô làm đó. Ai mà phản đối, tôi lột da người đó. Nghe cậu Phong nói oai lắm, mà cậu cũng oai thật đấy. Cô nghe nói trong nhà ông cưng cậu nhất. Ông còn cho cậu đi sang Tây để học kinh tế, để mai sau về phát triển sự nghiệp cho ông. Cậu Tấn là con cả của ông, nhưng mà đầu óc không được nhanh nhẹn như cậu ba. Cậu hai thì hiện tại đang ở bên dinh thự khác cùng bà hai, nên cô cũng ít được gặp hơn. Thực ra thì ông có ba bà vợ cơ. Bà ba không có con, hiện tại ở đâu cô cũng không rõ. Lại nhớ đến những lời ông nói ngày hôm qua, khiến cô phải thở dài nghĩ đến số phận của mình mai sau. Rồi sau này cậu Phong cũng sẽ lấy vợ khác, một người môn đăng hộ đối với cậu ấy. Này, thế làm cái gì ngồi thẫn thờ đó thế? Mà cậu Phong này, em định hỏi cậu cái này, nhưng mà em hơi ngại. Nếu như ngại thì thôi đừng hỏi. Có chuyện gì nói lẻ lên, để tôi còn ngủ tiếp. Ngày trước ấy, lúc em thấy Bu Dung có thử trinh tiết mợ Tuyết bằng cách trải tấm vải trắng xuống giường. Nay em thấy giường mình có vải trắng, nhưng mà em và cậu đã làm gì đâu mà có màu đỏ. Bây giờ phải làm sao cậu? Cậu Phong nghe như vậy mới để ý tấm vải trắng ở giường. Cái con nhỏ đáng ghét này lại động đến nơi nhạy cảm của cậu. Cậu là đàn ông sinh lý bình thường. Ở gần cô, cậu đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Đang yên đang lành, cô lại vẽ lên những suy nghĩ lệch lạc trong đầu của cậu. Tức quá, cậu nói cậu vừa giả vừa thật. Ý cô là bây giờ tôi và cô sẽ làm chuyện đó sao? Cô tròn xoe mắt nhìn cậu. Cái cậu Phong này hiểu nhầm ý mình rồi. Ý cô đang nói là cậu tìm cách giải quyết. Cả lúc nữa có người vào lấy khăn, không thấy vệt gì, thì người ta lại nghĩ cô mất trong trắng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, nhục mặt cô lẫn thầy bu cô lắm. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Em là đang nhờ cậu tìm cách giải quyết đấy. Thế thì tụt quần ra đi, nhanh lên. Miệng cô lắp bắp rồi hỏi lại. Cái gì cơ? Tụt quần đấy. Ừ, nhanh lên, trời sắp sáng rồi đấy. Nói xong những lời này, cậu hiểu bây giờ mình chẳng còn sĩ diện hay là kiêu căng gì nữa. Cậu muốn thỏa mãn sinh lý đàn ông. Dù sao thì cô cũng là vợ cậu, cô được quyền làm chuyện đó. Ai bảo cô khơi mào trước. Nhìn thấy cô lúng túng, cậu mỉa mai rồi nói thêm. Sao sợ thế? Hay là cô bị vấy bẩn trước đó rồi? Nghe cậu nói như vậy, ban đầu thì cô có một chút sợ sệt, nhưng mà giờ thì điên lắm rồi đấy. Cậu dám nghĩ là cô bị vấy bẩn sao? Cậu là đang khinh mình sao? Cô lấy hết can đảm đứng bật dậy. Tụt quần thì tụt quần, cô sợ chắc? Cậu trố mắt nhìn cô, mà nơi dưới của cậu cũng đang có cảm giác. Nhưng mà cậu vẫn còn tự kiêu căng bắt cô cởi quần cho mình. Cậu chẳng hôn hiếc gì cả, tay cậu cũng chẳng chạm chỗ nào. Cái cổ quý của cậu cứ như thế xông thẳng vào cô, khiến cô đau gần chết. Chào ôi, cái lần đầu nó đau dữ như thế này. Cậu thì không hề nhẹ nhàng gì cả, khiến cô cứ mếu máo rồi nói. Đau quá cậu ơi. Ơ, thế là cô chưa mất á? Cậu ác vừa thôi chứ. Cậu nhẹ nhàng với em một tí không được à? Cậu nhìn cô một hồi rồi cũng nhẹ nhàng hơn một chút, rồi lúc sau phóng thích hết chất lỏng vào sâu bên trong. Cô nhìn xuống bên dưới, vài giọt máu hồng hồng đỏ đỏ chảy ra. Cậu Phong đứng dậy, mặc quần áo, rồi rời khỏi căn phòng luôn lúc đó. Cô thì nằm thêm một lát, tự dưng hai hàng nước mắt cứ như thế tuôn ra. Mợ Hành ơi, mợ dậy chưa? Tiếng của nhỏ Đào vang lên ngoài cửa. Cô vội vàng lồm cồm bò dậy rồi trả lời. À, tôi đây Đào ơi. Cửa không khóa đâu, cô vào đi. Bây giờ thì mợ đã gả cho cậu ba rồi. Mợ đừng có xưng hô như thế. Cả bà nghe thấy, bà đánh còn chết đấy. Nhưng mà tôi với cô... Mợ à, mợ thương con, mợ nhá. Thôi mợ biết rồi. Cũng có một chút không quen ấy. Thì dần dần rồi sẽ quen thôi mợ. Mợ thay đồ rồi xuống bên dưới nhá. Bà với mợ Tuyết đang đợi đấy. Được rồi, đợi mợ một tí, mợ đi thay đồ. Cô thay bộ lụa gấm màu đỏ đô mà lúc chạm tối qua mợ Tuyết đã đưa cho. Ngắm nghía một chút, cô cảm thấy ổn, mới bước ra khỏi cửa. Nhỏ Đào vừa đi vừa suýt xoa. Ôi, mợ Hạnh bình thường đã đẹp lắm rồi, nay mặc bộ đồ này nhìn lại càng đẹp hơn ấy. Cô tủm tỉm cười rồi trả lời. Nói bé bé thôi, không người ta nghe thấy lại cười cho đấy. Dạ vâng ạ. Lúc cô xuống bên dưới thì thấy bà Dung và mợ Tuyết đã ngồi sẵn ở ghế. Sau lưng bà Dung là cái Hiền và Vũ Mậu đứng cầm quạt tròn phe phẩy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô soi xét. Ngay cả cái Hiền là người hầu của mợ Tuyết cũng thái độ rõ rệt với cô. Cô cúi đầu chào bà Dung và mợ Tuyết. Bà thì vội vàng lên tiếng. Cô lại đây tôi bảo. Dạ vâng ạ. Bu bảo gì con ạ? Cô phải nhớ lấy, làm con dâu nhà này phải dậy sớm hơn chồng, sớm hơn thầy chồng, sớm hơn bu chồng, sớm hơn anh chị chồng. Còn phải tập trung nấu đồ ăn sáng cho mọi người nữa. Dạ vâng ạ. Phải nhớ lấy, chứ tôi sợ loại người nghèo hèn thường không được dạy dỗ đàng hoàng đâu. Cô nghe xong giật bắn cả người nhìn bà Dung. Làm người ở cho nhà bà Dung mấy tháng nay, cô cũng biết là mồm miệng của bà cỡ nào. Cơ mà động đến thầy bu của cô thì cô làm sao mà nhịn được. Huống hồ, nhà cô nghèo, nhưng mà thầy bu cô dạy dỗ cô rất tốt. Bởi từ trước đến giờ, cô đâu vô lễ với ai, mà bà Dung lại nói như vậy. Thưa bu, hôm nay là mùng 1 đấy bu ạ. Bà Dung nghe cô nói xong liền ngước mắt nhìn mợ Tuyết rồi nhìn tới Vũ Mậu. Mọi người đều lắc đầu không hiểu ý cô nói. Bà Dung lại nhìn cô, nhìn thấy nụ cười vẫn nở trên khóe môi lại khiến cho bà sôi máu. Bà nghĩ cái thứ gì bị chửi vẫn còn cười được. Chẳng lẽ nó rớt hết lòng tự trọng rồi sao? Bà ngập ngừng rồi hỏi lại. Hôm nay mùng 1 thì làm sao hả con kia? Thưa bu, hôm nay mùng 1 nên con nhắc khéo bu, tu khẩu một chút, cào khổ nghiệp ạ. Bà Dung điên quá muốn rùa cả người lên. Bà bực bội gằn giọng rồi nói. Này, mày mới vừa về làm dâu nhà bà mà dám ra cái vẻ mình là mợ ba nhà này sao? Mày đừng có tưởng Mày làm dâu nhà bà mà dễ như thế nhá. Con Hiền đâu? Mày đi gọi ngay cậu ba với ông về đây mà xem. Xem con này nó láo với bà đi này. Con Hiền nghe như vậy giọng ngọt sơn sớt rồi nói. Dạ vâng ạ, con đi ngay đi ạ. Cô nhìn bà ăn và cô cũng có một chút lung túng, nhưng mà cô vẫn bình tĩnh rồi nói. Thưa Bù, con nói như vậy là con đang nghĩ cho Bù đấy ạ. Con biết là Bù theo đạo Phật, mà nhà mình lại có thờ Phật. Những lời Bù nói Phật chứng giám hết. Nếu như con có gì lỡ lời, mong Bù rộng lòng bỏ qua cho con ạ. Mợ Tuyết thấy như thế thì cũng nhàn nhạt lên tiếng. Thêm bà nói đến nước như thế rồi, thì thôi Bù nhắm mắt cho qua lần này đi. Hôm nay mùng 1, với cả thím mấy cũng là dâu mới. Thầy với chú ba sáng sớm đi công chuyện ngoài xưởng. Cũng không nên về chuyện này gọi thầy và chú ấy về, cả mất việc quan trọng. Bà Dung im lặng suy nghĩ vài phút. Thực ra thì ban nãy bà nói cho oai như vậy thôi. Chứ bà thừa biết tính của ông không thích lằng nhằng mấy chuyện đàn bà. May mà Mợ Tuyết hiểu như vậy nên nói khéo để giữ sĩ diện cho bà. Bởi thế bảo sao lúc nào bà cũng quý Mợ Tuyết. Bà nghiêm giọng rồi nói. Thôi được rồi. Hôm nay bà tha cho mày lần này. Lần sau còn như vậy nữa, chết với bà đấy. Bây giờ đi xuống bếp, phụ mọi người nấu đồ ăn sáng đi. Dạ vâng ạ, con xin phép. Khi cô đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng với người giúp việc, thì bà Dung cũng sai người vào phòng, lấy tấm khăn trải giường. Nhìn thấy Vũ Mậu trình lên tấm vải trắng dính màu đỏ. Bà gật đầu nhưng mà lòng thì vẫn ấm ức. Thật tâm thì bà mong cô bị vấy bẩn trước đó, để bà còn có cớ mà đuổi cô ra khỏi nhà. Ngay sau đó thì Mợ Tuyết cũng xin phép rời khỏi. Mợ vừa đi thì được con Hiền phe phẩy cái quạt đằng sau. Con Hiền thưa với Mợ. Mợ ơi, con hỏi thật Mợ nhé. Mợ có sợ Mợ Hạnh qua mặt Mợ không? Thế mày nghĩ là nó qua mặt được tao sao? Nó tuổi gì? Mợ đừng có xem thường địch nhé. Lúc con làm chung với nó mới biết con đấy nó sáng dạ thông minh lắm đấy. Đợt trước, con còn thấy ông khen nó tính toán giỏi phết. Vốn cực kỳ xem trọng quyền thế, nghe con Hiền nói như vậy thì Mợ Tuyết bắt đầu suy nghĩ. Chồng của Mợ đã chẳng thông minh như cậu ba, mà gia tài nhà họ Đường lại rất lớn. Ông có 3 xưởng lớn và 3 mảng kinh doanh khác nhau. Một xưởng phân phối vật liệu xây dựng, một xưởng mộc, một xưởng dệt vải. Làm dâu được 3 tháng thì Mợ Tuyết xin ông cho ra xưởng dệt để làm. Ban đầu thì ông còn tin tưởng, giao cho Mợ chân quản lý. Nhưng mà Mợ cũng chẳng giỏi tính toán. Sau một hồi bị thất thoát một khoản, nên ông đã thu hồi cái quyền đó của Mợ. Bây giờ thì Hạnh đã làm con dâu của ông. Ngồi nhớ ông giao cho cô quản lý sổ sách, thì Mợ Tuyết phải làm sao đây? Mợ vô cùng lo lắng, và Mợ không cho phép điều đó xảy ra. Mày đúng là lắm chuyện. Xuống xem bếp núc thế nào đi. Tao lên phòng một lát. Dạ vâng ạ. Con đi xuống bếp đi à? À đúng rồi. Tao bảo cái này này. Nói rồi thì Mợ Tuyết ghé sát vào tai của các Hiền, nói thì thầm vài điều. Các Hiền nghe xong tròn xoe mắt rồi hỏi lại. Liệu có được không Mợ? Được chứ. Tao bảo sao? Mày cứ làm như vậy đi. Dạ vâng ạ. Ở nhà ông Mãi, 3 bữa cơm như một. Mỗi mâm cơm phải chuẩn bị đủ 6 món, nên chuyện nấu nướng không thể nào qua loa. Cô xuống bếp thì thấy người làm đang nhặt rau, nên cũng nhanh nhẹn chạy đến ngồi xuống. Để tôi phụ cô nhặt rau nhé. Ủa, Mợ Ba, Mợ cứ để đấy tụi con nhặt cho. Cứ để đấy tôi nhặt cùng mọi người cho nhanh. Mợ đứng lên đi. Cả ông bà với cậu nhìn thấy là tụi con chết. Yên tâm đi. Là Bù kêu tôi xuống đây phụ giúp mọi người mà. Nghe cô nói như vậy nên mọi người mới yên tâm, không nói gì thêm nữa. Cái Hiền thì đứng từ xa canh cô ngồi một mình mới chạy đến rồi nói. Thưa Mợ Ba, nếu như Mợ nấu cơm cho cậu ba thì lát nữa Mợ nấu nhã một tí nhé. Tôi biết rồi. Khoảng một tiếng sau đó thì ông Mãi với cậu Phong cũng từ ngoài trở về. Ở nhà thì mọi người đã chuẩn bị sẵn mâm cơm thịnh soạn. Ông Mãi và bà Dung ngồi xuống bàn trước. Sau đó thì đến cậu Phong và vợ chồng Mợ Tuyết. Cậu Phong liếc mắt nhìn cô. Cô biết ý kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Ông Mãi nói. Thôi, bây giờ đông đủ thành viên rồi đấy. Mọi người ăn cơm đi. Người hầu đứng sới cơm. Cô mời thầy Bu, mời vợ chồng Mợ Tuyết, rồi mời chồng mình. Cô Phong cầm đôi đũa nhìn xuống bát cơm, sắc mặt chợt khựng lại, rồi gọi nhỏ Bưởi. Nó là người chuyên nấu cơm cho nhà này. Con Bưởi đâu? Lại đây ta bảo. Con nhỏ Bưởi nghe tiếng giọng cậu ba, nó sớm run cầm cập, nó sợ hãi rồi nói. Dạ, thưa cậu ba, cậu có gì dạy bảo con à? Cơm này có phải là mày nấu không? Ông Mãi và mọi người không hiểu gì ngạc nhiên nhìn cậu Phong. Duy chỉ có Mở Tuyết tủm tỉm cười đắc ý. Nhỏ Bưởi run run trả lời. Dạ không à, không phải là con nấu. Thế ai nấu? Hải nghe như vậy thì lên tiếng. Dạ thưa cậu, là em nấu. Cậu nhìn cô vài giây rồi nói với nhỏ Bưởi. Mày đi ra ngoài đi, không còn chuyện của mày nữa. Bà Dung thấy như thế thì hỏi. Sao vậy? Thế cơm không hợp ý con à? Thực ra bình thường cậu ba rất ghét ăn cơm nhão như thế này. Nhưng mà từ sáng đến giờ thì cậu đang bị đau dạ dày. Ăn cơm nhão một tí cũng rất tốt cho tiêu hóa. Lúc cậu gọi nhỏ Bưởi, ý muốn hỏi nó, sao hôm nay tự dưng lại nấu cơm nhão như vậy cho cậu? Nó biết cậu không thích ăn cơm nhão cơ mà. Cuối cùng hóa ra là con vợ của cậu nấu. Cậu không nói gì cả, chìm lặng ăn hết bát cơm rồi đứng dậy. Cũng may cho con vợ của cậu, nếu như hôm nay cậu không bị đau dạ dày, thì con vợ cậu chết chắc với cậu đấy. Mở Tuyết nhìn thấy cậu im lặng nên quái lạ lắm, nhưng không dám lên tiếng. Sau bữa cơm thì cô cũng hỏi nhỏ Bưởi xem ai nấu cơm. Cuối cùng thì cô cũng biết cậu Phong không thích ăn cơm nhão. Cô hiểu ra được vấn đề. Vậy là con Hiền nó chơi mình sao? Cái con lòng dạ thật đúng là thâm độc. Mày cứ đợi đấy. Buổi chiều hôm ấy, Lão Tám xin phép ông cho Lão nghỉ một hôm để đưa vợ Lão đi khám bệnh dưới huyện. Bình thường thì Lão Tám là người phụ trách tính toán sổ sách bên xưởng dệt vải. Vậy mà chiều nay ông lại có một lô hàng mới về và hai lô hàng thành phẩm xuất đi. Ông băn khoăn hỏi cậu cả với cậu ba. Thằng Tấn và thằng Phong, chiều nay hai đứa xem bận gì không? Một trong hai đứa qua xưởng dệt vải, phụ trách sổ sách giúp thầy một hôm. Cậu Tấn vội vàng trả lời. Chiều nay con đi xuống huyện, có việc rồi thầy. Ông Mãi hỏi tiếp. Thế còn thằng ba thì sao? Con còn phải chốt hóa đơn bên vật liệu xây dựng nữa. Thế á? Thế bây giờ sổ sách bên xưởng vải tính sao đây? Bà Dung nghe như vậy thì liền nói. Thì thầy nó qua đó làm sổ sách một hôm đi. Không được, chiều nay tôi bận rồi. Bà Hơn dối nói vu vơ. Thầy nó bận công chuyện, hay là bận hí húi bên kia? Vừa nãy em nghe mong manh bên đó ốm, chắc là thầy lo sốt vó bên đó nhỉ? Chiều nay tôi bận việc tiếp khách từ thủ đô xuống. Mà nếu như bà ấy ốm thì tôi đến thăm cũng là lẽ thường tình thôi. Dù sao thì tôi và bà ấy cũng là tình nghĩa vợ chồng, đâu có thể nào lạnh nhạt được. Bà Dung nghe như vậy thì giận lắm. Bà xỉ mặt không nói câu nào, bởi vì bà biết ông vẫn thương bà hai. Bà hai xinh đẹp hơn bà, nhưng mà xuất thân không cao quý như bà thôi. Ngày trước thì ông từng nhiều lần nói chuyện muốn đưa bà hai qua đây sống cùng. May mà bà có khiếu diễn từ nhỏ. Mỗi lần bà diễn lên cơn đau tim, hai ông sợ xanh mét mặt mũi. Thấy không khí căng thẳng, Mở Tuyết nhân cơ hội lên tiếng. Thưa thầy, nếu như chiều nay thầy không tìm được người tính toán sổ sách, thì con xin phép được phụ giúp thầy một tay ạ. Ông Mãi nghe như vậy mỉa mai nhắc lại chuyện cũ. Dạo trước, tôi đã biết được trình độ tính toán của chị rồi. Hai tôi đợt đó thất thu khoản lớn, thế nên lần này tôi không phiền nữa. Ông Mãi nói như vậy khiến Mở Tuyết nhục lắm. Đông đủ cả nhà thế này, ông lại lôi chuyện cũ của Mở ra. Mở ngậm ngùi không nói gì rồi hích vai chồng Mở một cái, với mong muốn chồng Mở sẽ nói đỡ cho Mở một câu. Nào ngờ đâu chồng Mở không hiểu ý Mở, còn liếc mắt nhìn chằm chằm Mở. Mở ức quá mà. Giá như chồng Mở như cổ phong thì Mở đâu có khổ như vậy. Ông Mãi thở dài nhìn Hạnh. Lúc này thì ông mới nhớ ra. Phải rồi, cô tính toán cũng rất giỏi và còn nhanh nữa. Ngày trước thì cô từng phụ dọn dẹp xưởng gỗ, rót trà mời khách cho ông vài lần. Ông nhớ cô cộng trừ nhẩm miệng còn nhanh hơn cả ông. Mà bây giờ cô đã làm vợ cậu Phong rồi. Ông bật cười lên tiếng. Tôi nghĩ ra được người thích hợp thay cho Lão Tám coi chừng sổ sách chiều nay rồi. Dứt lời thì ông uy nghiêm nói. Vợ thằng Phong, Chiều nay mày ra coi trường sổ sách giúp thầy. Thầy thấy mày tính nhẩm khá giỏi đấy. Việc cũng không có gì cả đâu. Mày chỉ cần cộng trừ đúng cho thầy là được. Nhận tiền hàng, xuất tiền đi, đã có chú Tư lo. Chú ấy là em trai thầy, nhưng mà chú ấy tính toán không có giỏi như thầy. Thầy không yên tâm. Cô nghe như vậy thì sững người vài phút rồi kính cẩn đáp. Thưa thầy, con rất vui vì thầy tin tưởng giao cho con chuyện sổ sách. Nhưng mà con sợ là mình học ít, sẽ làm không tốt như thầy kỳ vọng đâu. Cùng lắm thì nhầm giống như vợ thằng Tấn là được chứ gì. Làm dâu nhà này rồi, cái gì cũng phải thử sức cho biết. Học ít học nhiều không quan trọng bằng cái đầu đâu. Cậu Phong lúc này cũng lên tiếng nói thêm. Thầy đã nói như vậy rồi, cứ nhận lời đi. Làm có một buổi thôi, không chết được đâu. Liệu chồng mà làm cho xứng đáng với cái danh vợ tôi đấy. Ông nói như vậy rồi, cậu cũng đã nói như vậy. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, vui vẻ đồng ý. Con cảm ơn thầy ạ, con sẽ cố gắng ạ. Trái lại lúc này bà Dung không cam lòng, đặc biệt là mợ Tuyết, giận run cả người. Sao ông lại có thể từ chối mợ mà giao cho cô chứ? Con khốn nạn, mới ngày đầu về làm dâu đã qua mặt mợ như vậy. Muốn tuyên chiến với mợ á? Mợ ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng rồi trở về phòng với chồng mình. Lúc lên đến phòng riêng của hai vợ chồng, mợ Tuyết đóng mạnh cửa, rồi liên tục trách chồng. Sao mình khi nãy không nói đỡ cho em? Chiều nay mình lên huyện, có việc gì mà em không biết à? Em làm cái gì mà nóng giận thế kia? Chiều nay tôi lên huyện có việc riêng. Chẳng nhẽ việc gì tôi cũng phải báo cáo với em. Tôi còn ra thể thống gì nữa. Mình là chồng em. Mình đi đâu làm gì thì tất nhiên phải nói với em chứ. Nói xong thì mở Tuyết nghi hoặc nhìn cậu Tấn. Có phải là mình lên đó gặp riêng ai không? Em càng ngày càng thích kiểm soát giống bu lắm rồi đấy. Em phải kiểm soát mình chứ. Em không kiểm soát. Nhớ đâu mình lòi thêm cô vợ lẽ thì sao? Em không có giải đâu. Mà còn mình nữa đấy. Bây giờ chú ba về nước rồi. Mình xem thế nào để thầy giao quyền quản lý xưởng lớn cho mình đi. Bây giờ chú hai đã được quản lý xưởng nhỏ. Chú ba được thầy giao cả xưởng lớn vật liệu xây dựng rồi đấy. Ai làm mà chẳng được. Quan trọng là người nào làm tốt thì thầy sẽ tin tưởng giao phó. Việc chú ba tài giỏi nhất nhà ai chả biết. Hơn nữa chú hai cũng làm tốt hơn tôi. Nhưng mà mình là anh cả cơ mà. Mình phải có cái uy của mình chứ. Mình cứ tính dần đi. Chẳng nhẽ là mình không muốn mai sau con cái của mình được nở mày nở mặt khi có người cha làm ông chủ lớn sao? Cậu Tấn nghe vợ nói như vậy cũng có lý. Tuy giờ vợ chồng cậu chưa có con, nhưng trước sau gì cũng phải có. Cơ mà cậu không biết làm cách nào để ông tin tưởng. Mở Tuyết thấy thái độ trần trừ của cậu bèn nói thêm. Mình à, em sẽ luôn ở bên ủng hộ mình. Cậu gật đầu thở dài rồi đáp. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Thôi, tôi đi thay đồ đây, rồi lên huyện cho sớm. Mở Tuyết trả lời ngọt xớt. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm ấy, hoàn thành xong chuyến hàng cuối cùng đã là 9 giờ tối. Bởi vì từ xưởng trở về nhà, cô phải đi qua đoạn đường đồng khá vắng. Anh Quyết là người làm cho xưởng nhà ông Mãi đã chục năm nay. Thế như vậy thì anh mà mùi lên tiếng. Mở ba à? Thế mở có ai đón mở chưa? À, anh Quyết à? Anh chưa về sao? Mở ba đừng gọi tôi như vậy. Mở cứ xưng mở với tôi cho phải phép. Ở đây thì chỉ có tôi và anh thôi. Không cần khách sáo như vậy. Mà cũng muộn rồi. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi. Tôi có bé Đào đến đón bây giờ. Cô vừa dứt lời thì nhỏ Đào lên tiếng gọi. Cái con nhỏ này nó thiêng đáo để. Sau này khéo đốt hương mũi cũng lên mất. Mở ba ơi, mình về thôi mở. Ủa, Đào à, xe đâu? Nhỏ Đào gãi đầu cười trừ rồi đáp lại. Con quên không bảo với mở, con chưa biết đi xe. Ôi trời ạ, thế mà mày cũng nhận lời đón mở đấy. Thì con đến đi bộ cùng với mở cho vui. Con sợ mở sợ ma ấy. Con nhỏ này, ma không sợ mở thì thôi, sao mở phải sợ ma chứ? Ngày trước mở chăn trâu ngoài nghĩa địa suốt đấy. Thực ra thì ma đầu đen mới đáng sợ cơ. Anh Quyết cười nói. Cũng muộn rồi đấy. Để tôi đưa mợ và Đào về nhé. Tôi có mang xe kia. Vậy thì phiền anh rồi. Anh Quyết chở Đào ngồi giữa. Cô ngồi ngoài cùng. Khi chiếc xe đi đến đường trục chính thì bất ngờ có chiếc ô tô đi đến, khiến cho anh Quyết phanh gấp lại. Hai cô xem tí nữa té dập đầu. Anh Quyết lên tiếng. Ờ, mợ ơi, xe cậu ba. Lúc này thì cô mới để ý, đúng là xe của chồng cô. Cậu Phong từ trong xe bước xuống, anh Quyết vội chào. Chào cậu ba, cậu đi đâu ngang qua đây à? Cậu ba liếc mắt nhìn anh Quyết khó chịu rồi nói. Thế đường này của nhà mày hay sao phải hỏi tao đi đâu? Chắc từ giờ tao đi đâu cũng phải báo cáo với mày á. Anh Quyết thấy cậu ba nổi giận thì không dám hò hè, rụt ra rồi nói. Dạ thưa cậu, con không có ý đó à? Cô cũng lên tiếng đỡ cho anh Quyết. Anh Quyết muốn quan tâm cậu thôi mà. Cậu thì hầm hầm nhìn cô, lại còn dám nói đỡ lời cho tên Quyết, lại còn xưng hô với hắn bằng anh. Máu điền bốc lên ngùn ngụt, cậu bước thẳng vào trong xe, lái một mạch về nhà. Ban nãy thì cậu có ý định đón con vợ cậu về nhà, nhưng mà giờ thì cậu hết hứng rồi. Trách là trách con vợ cậu lắm chuyện ấy. Về nhà tắm giặt xong xuôi cũng đến 10 giờ tối. Cô quạt khô tóc mới bước lên giường, kéo chiếc chăn ra cô lên tiếng. Em biết là cậu chưa ngủ đâu. Cậu Phong mở mắt ra nhưng không trả lời lại cô. Cô nhây nhây trêu cậu. Em biết là lúc nãy cậu có ý định đến đón em có đúng không? Thật ra thì em biết thừa cậu cũng quan tâm em mà. Cậu Phong nghe xong liền bật dậy rồi đáp. Cô có tin là tôi cho cô xuống đất ngủ không? Lời cậu nói em tin chứ. Nhưng mà em nghĩ là cậu không nỡ lòng làm như vậy đâu. Cô... Cô cười, nụ cười để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền khiến cho tim cậu thổn thức. Thôi, tôi không thèm nói với cô nữa. Nói với người rớt hết cả liêm sỉ, mệt lắm. Cậu Phong, tôi đã nói là tôi không muốn nói với cô nữa. Cậu đói không? Ôi trời à, con vợ cậu cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu của cậu vậy. Đúng là cậu có đang đói thật. Bởi vì lúc tối cậu bận làm sổ sách nên đã ăn uống gì đâu. Cơ mà cậu vẫn kiêu lắm nhé. Cậu thờ ơ rồi trả lời. Muốn trổ tài nấu nướng sao? Được rồi. Thế để tôi xem tài nghệ nấu nướng của cô ra sao. Bây giờ xuống bếp nấu món gì mà cô cảm thấy mình làm ngon nhất mang lên đây. Tôi chiếu cố ăn giúp cho. Gớm thật đấy. Cô nói như vậy thôi chứ cô biết thừa là cậu đang đói meo cái bụng. Lại còn sĩ diện. Cô đáp lời cậu. Em có biết một món ăn ngon thật là ngon. Em định làm cho cậu thưởng thức. Cơ mà nếu như cậu không đói thì thôi vậy. Em cũng không ép cậu ăn vào lúc vẫn còn no đâu. Hơn nữa mọi người bảo không nên ăn no quá trước khi đi ngủ đâu. Thế thôi cậu cứ ngủ đi. Khi nào cậu đói, em làm cho cậu ăn sau nhé. Cậu Phong nghe xong bực bội quá không làm gì được. Con vợ cậu giỏi lắm. Nhìn cái bản mặt là biết trêu người cậu rồi. Tức quá cậu quát. Cô đang định trêu tôi á? Cậu lại nói sai rồi đấy. Em có trêu gì cậu đâu. Em là đang quan tâm cậu cơ mà. Nói như vậy thì oan cho em quá. Cô mà oan gì? Nếu oan thị mẩu ấy. Nhưng mà cậu không đói mà. Ai nói? Nói xong thì cậu mới biết là mình lỡ lời. Cô tủm tỉm cười rồi đáp. Thì cậu nói chứ ai nói nữa. Cậu đành cái mà số trời đã định. Chiếc bụng chết tiệt của cậu lại reo lên. Đúng lúc này cô được đà rồi hỏi lại. Này, em hỏi thật nhé. Cậu đói không? Đói, rất đói, được chưa? Đấy, cậu cứ nói sớm hơn thì bây giờ đã có đồ ăn ngon rồi. Đợi em một lát nhé. Em làm cho cậu món ăn ngon nhất vịnh Bắc Bộ luôn ấy. Lắm chuyện, đi nhanh đi. Cô vui vẻ xuống bếp làm cho cậu món cơm rang trứng. Bởi vì đây là món sở trường của cô nên cô tự tin lắm. Rang cơm xong xuôi cô tắt bếp. Một tay cô cầm đèn pin, một tay ung dung bê tô cơm nóng trên tay. Vừa đi vừa chắc nhẩm, nhất định cậu sẽ phải khen ngon cho xem. Lúc đi ngang qua cái ao thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi qua, khiến gai ốc trên người của cô dựng hết cả lên. Nhìn xung quanh tất cả là màu đen lạnh lẽo. Mọi thứ im lìm, chỉ còn tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng gió rít. Cô nghe thấy tiếng động, theo phản xạ cô soi đèn pin về phía cái ao. Ở đầu ao bên kia cô thấy một người phụ nữ trung tuổi đang cúi đầu rửa rau. Quái lạ, sao giờ này lại có người rửa rau như thế kia? Vô thức, từng bước chân của cô cứ như thế tiến về phía trước, giống như bản thân không làm chủ được suy nghĩ của mình vậy. Lúc bàn chân cô chạm đến rìa ao thì bỗng nhiên có tiếng nói trẻ con vang lên. Chị ơi, em đói quá. Dưới ánh trăng sáng, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ. Gương mặt của nó trắng bệch, hai mắt của nó sâu hoắm. Tuy vậy, nét mặt của nó vẫn rất đẹp, là có nét gì đó rất giống một người. Người nào đó mà tự dưng cô lại không nhớ ra nhỉ? Cô định lên tiếng hỏi nó thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn đập mạnh vào vai cô, khiến cho cô giật mình thức tỉnh. Xém chút nữa thì tô cơm cô cầm trên tay rơi xuống đất. Lúc này thì cô mới phát hiện chân mình chỉ thiếu chút nữa thôi là bước xuống ao. Cô đứng ở đây làm cái quái gì vậy? Cô quay lại nhìn cậu Phong. Quả thực là cô vẫn ngơ ngơ không hiểu gì cả. Cô chẳng biết kể cho cậu nghe từ đâu nữa. Thằng bé cô vừa nhìn thấy rõ ràng nó đứng ở đây cơ mà. Còn người phụ nữ rửa rau kia nữa. Tất cả biến đi đâu mất rồi. Cô ấp úng không nói nên lời. Cậu Phong nhíu mày nhìn cô còn tưởng là cô bị trúng gió. Cậu định lên tiếng hỏi thăm thì thấy cô lên tiếng hỏi trước. Cậu Phong à, vừa nãy có thấy đứa bé và người phụ nữ rửa rau ở bờ ao bên kia không? Cô bị mơ ngủ á? Nhà này làm gì có trẻ con? Mà người phụ nữ nào rửa rau vào cái giờ này? Cả nhà đi ngủ hết cả rồi. Ừ nhở, nhà mình không có trẻ con, nhưng mà rõ ràng em thấy đứa bé cơ mà. Cô nói và giải thích thêm vài câu nhưng mà cậu không tin. Cậu cầm lấy tô cơm trên tay của cô rồi lôi cô về gian riêng của hai vợ chồng. Cô cứ suy nghĩ mãi, không lẽ vừa nãy là mình hoa mắt sao? Có điều những hình ảnh đó cứ hiện rõ mồn một trong đầu. Cô khựng người lại mất vài phút, mắt tròn xoe như nghĩ ra điều gì đó. Chẳng nhẽ nhà này có ma sao? Nghĩ đến đây cô lạnh buốt cả sống lưng. Ôi mẹ ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, cô chưa gặp ma bao giờ cả. Cô lại lên tiếng hỏi cậu Phong tiếp. Cậu ơi, em nghĩ ra rồi. Có khi nào em vừa gặp ma không cậu? Lại ăn nói tầm bậy. Thầy Bu mà nghe thấy và cho vỡ mồm cô đấy. Nhà này ở bao nhiêu năm nay chưa ai nói gì đến ma quỷ cả. Bây giờ tự dưng cô bảo là có ma, đến tai dân làng, người ta xì xào bàn tán, cô chết chắc đấy. Nghe cậu Phong nói cũng có lý. Cậu Phong nhìn cô, thấy cô vẫn còn băn khoăn nên cậu đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà cô làm cho tôi cái món chết tiệt gì vậy? Món ăn ngon nhất vịnh Bắc Bộ của cô đấy á? Đúng rồi đấy, cô ăn đi cho nóng. Món này ăn nóng mới ngon. Cậu cứ ăn thử xem đi, xem ngon không rồi hay nói chứ. Em bảo đảm ngon đấy. Cậu Phong nhíu mày cúi xuống, cầm chiếc thìa xúc thử miếng nhỏ đưa lên miệng. Nhai nhai qua qua, cậu lại liên tục xúc muỗng lớn hơn. Quái lạ, cơm rang cậu đã ăn rất nhiều, mà là cơm rang thịt bò, cũng đâu ngon như cái món cơm rang nhìn đơn giản mà ngon đáo để thế này chứ. Cô thấy như vậy vui mừng rồi nói. Cậu cứ ăn từ từ kẻo nghẹn bây giờ đấy. Cậu ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt có một chút xấu hổ. Thế nhưng vẻ mặt của cậu vẫn kiêu căng lắm. Cậu nói. Cũng tạm được. Nhưng mà cách rang cơm này thế nào ấy? À, em cho cơm trộn với trứng, cho thêm ít mắm, mì, một ít tiêu, rồi sau đó cho phi hành thơm lên. Ngày trước ở nhà với thầy bùa em, bữa nào còn thừa nhiều cơm nguội, toàn rang như vậy ăn cho đỡ khô. Được cái là em cũng dễ nuôi, ăn gì cũng được cả. Vậy từ bé đến giờ, được ăn thịt bò bít tết chưa? Trời ạ, cậu Phong, nhà em có cơm ăn no là tốt lắm rồi. Lấy đâu ra bò bít tết giống như ở bên Tây đâu. Mà cái đó ngon lắm à cậu? Đương nhiên. Thôi, tôi ăn xong rồi, để đấy ngày mai dọn. Dạ vâng. Nằm lên giường được một lúc lâu mà cô vẫn chưa thể nào ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về đứa trẻ và người phụ nữ kia. Mà cậu Phong cũng đâu ngủ được. Thì thoảng thì cậu lại liếc mắt nhìn cô. Sau một lúc thì cậu nói. Thế sao không ngủ đi? Em chưa ngủ được. Cậu cũng chưa ngủ sao? Cậu gật đầu rồi ngập ngừng hỏi tiếp. Mà cô có nhớ đến người phụ nữ cô nhìn thấy lúc nãy trông như thế nào không? Cô nghe cậu hỏi như vậy thì háo hức quay mặt về phía của cậu. Cậu tin em á? Không tin. Không tin thế sao lại hỏi em như thế? Thì tiện mồm hỏi như vậy thôi. Mà thôi đi ngủ đi. Mà tôi cấm cô động đậy. Cô mà động đậy, tôi cho xuống đất ngủ đấy. Cô thở dài nhìn cậu ba quay mặt vào tường. Ngoài cửa sổ, gió vẫn rít lên từng hồi. Cô nằm chán đến canh ba mới thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Chị ơi, em đói quá. Thằng bé tiến đến nắm chặt tay cô. Đi giữa ánh trăng, cô chỉ thấy cái bóng của mình đổ dài xuống mặt đất. Còn đứa bé này, cái bóng của nó đâu? Nó dẫn cô lội qua ao rồi đứng trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Một cơn gió mạnh khiến cánh cửa gỗ tự động bật ra. Toàn bộ không gian ngôi nhà hiện ra trước mắt của cô. Ở giữa ngôi nhà là cái bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ có để di ảnh của người phụ nữ trẻ. Nội thất bên trong khá sơ sài. Vòn vẹn một bộ bàn ghế và một chiếc giường. Nơi này thì lại bốc mùi ẩm mốc. Có vẻ như ngôi nhà này đã lâu ngày không có ai ở. Cô cúi xuống hỏi thằng nhỏ. Thầy Bu của em đâu? Một mình em sống ở đây sao? Thằng bé nhoẻn miệng cười nhìn cô. Nó chỉ tay vào trong gian buồng. Bố em ở trong kia. Vậy còn thầy của em? Thầy em là... Thằng bé còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng động mạnh khiến cho cô giật mình bừng tỉnh. Tiếng mèo kêu phát ra từ phía đầu giường. Cô định thần lại quay qua nhìn con mèo. Trong đêm tối, hai mắt của nó sáng xanh khiến cô sợ run, cắn chặt môi. Sau một lúc thì con mèo chạy mất. Mà lọ hoa để bàn đã bị nó làm vỡ tung tóe dưới đất. Cậu Phong lúc này bị tiếng động mạnh cũng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đờ đẫn ngồi trên giường, cậu với tay bật bóng đèn sáng trưng cả căn phòng, chau mày nhìn cô rồi hỏi. Thế làm cái gì mà run thế? Con mèo làm vỡ bình hoa rồi cậu. Tất nhiên là cậu biết vỡ bình hoa. Mắt cậu có mù đâu, tai cậu có điếc đâu mà không nghe rõ chứ. Nhưng mà chuyện đó thì có gì to tát lắm đâu mà cô phải run sợ như vậy. Cậu thản nhiên rồi nói. Được rồi, để ngày mai tôi cho người đập chết con mèo đó. Ấy, đừng cậu, tội nó. Cô lại đây tôi bảo. Cậu bảo gì em chứ? Nằm sát lại gần đây, tôi bố thí cho tí hơi ấm. Cậu thích em á? Này, đừng có mà tưởng bở nhá. Thế thì thôi, em không cần cậu bố thí hơi ấm đâu. Cậu cứ để dành đó cho người cậu thương ấy. Cậu Phong nghe đến mấy chữ người cậu thương mà cảm thấy nực cười. Cuộc đời này cũng có người khiến cậu thương sao? Buổi sáng ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì mọi thứ trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô giật mình nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đang hừng nắng. Mặt của cô đỏ dần vì kiểu gì lát nữa xuống nhà bà Dung cũng sẽ la cô một trận tới tấp. Cô vội vàng rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ chỉnh chu, rồi bước chân ra khỏi cửa. Nhỏ Đào lúc này từ dưới lầu đi lên, nó vui vẻ nói với cô. Mở dậy rồi sao? Con mời mở xuống ăn sáng. Bà có ở bên dưới không Đào? Bà đi xuống huyện với mở tuyết, từ tờ mở sáng rồi mở à. Ông và cậu ba vừa mới rời khỏi nhà xong. Cô nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chắc hôm nay Phật độ cô rồi. Lúc đi ra đằng sau nhà hái rau cùng với nhỏ Đào, cô mới để ý đến ngôi nhà nhỏ ở bờ ao bên kia. Mọi thứ khiến cô nhớ lại đêm qua. Rõ ràng là cô đã nhìn thấy đứa nhỏ và người phụ nữ đó. Vậy mà giờ đây chỉ thấy một khung cảnh bình yên đến lạ. Mợ ơi, hôm nay mợ sao thế? Không khỏe ở đâu à? Sao mà từ sáng đến giờ thấy sắc mặt của mợ không được tốt ý? Mợ không sao đâu. Bên đó có gì mà con thấy mợ cứ nhìn mãi như vậy? Cô quay sang nhìn nhỏ Đào. Nó ở đợi cho nhà thầy Bu cô đã mấy năm nay, nên chắc hẳn nó sẽ biết điều gì đó. Cô hỏi nó. Đào này, em ở đây từ năm bao nhiêu tuổi thế? Dạ, từ năm 13 tuổi thưa mợ. Vậy thì Đào có biết ngôi nhà kia để làm gì không? Nhỏ Đào lập tức thay đổi sắc mặt trả lời cô. Mợ ơi, con bảo mợ này, sau này mợ đừng hỏi chuyện về ngôi nhà kia nữa. Đến tai bà là chết đấy. Sao lại như thế? Con cũng không rõ. Nhưng mà ngày trước con nghe Vũ Mậu dặn đám người làm chúng con không được nhiều chuyện mà qua bên đó. Ai mà sang bên đó, bà chặt chân đấy. Như vậy cơ á? Thế từ trước đến giờ Đào có nghe tin gì về ma quỷ không? Dạ không à, con không nghe ai nói gì cả. Thế á? Mà sao bỗng nhiên mợ hỏi con về ngôi nhà đó vậy? thì mợ cảm thấy tò mò thôi. Cô vừa dứt lời thì Vũ Mậu từ xa gọi lớn. Mợ ba đâu rồi? Dạ Vũ, con ở đây thưa Vũ. Mợ về đây đi. Hôm nay có cô Liên xuống giải lễ nghi cho mợ đấy. Giải lễ nghi à? Phải đấy. Mợ làm dâu nhà này rồi, đâu thể nào tùy tiện giống như trước được nữa. Mợ không phải chính thất, nhưng mà dù sao cũng không thể nào làm mất mặt nhà họ Đường được. Vũ Mậu nhấn mạnh bốn chữ không phải chính thất. Cô biết Vũ Mậu không ưa gì mình, nhưng mà dù sao bây giờ cô cũng được danh làm vợ cậu rồi, thì chỉ ít Vũ cũng phải vút mặt nể mũi chứ. Cô cười tươi đáp lại. Con cảm ơn Vũ nhé. Con sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ Vũ dặn. Vũ Mậu tưởng cô ngoan ngoãn nghe lời mình nên Vũ vui ra mặt. Được rồi, mở rửa tay rồi đi theo tôi đi. Vũ Mậu đưa cô đi đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng đã có một người phụ nữ trạc tuổi Vũ Mậu ngồi sẵn ở đó. Vũ Mậu dõng dạc nói rất rõ ràng. Đây là cô Liên từ thành phố xuống giải lễ nghi cho mợ. Còn đây là mợ Hạnh, vợ của cậu ba thưa cô Liên. Cô Liên đoan trang gật đầu với Vũ Mậu, rồi liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu để thăm dò. Cô vội vàng cúi đầu xuống chào. Dạ, làm phiền cô Liên ạ. Mợ không cần nói phiền, bởi vì đây là nhiệm vụ của tôi. Mợ làm tốt nhiệm vụ của mợ là được. Dạ vâng. Sau một hồi thì Vũ Mậu rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn có cô và cô Liên. Cô Liên từ từ rồi nói. Đã là nữ nhi, việc đầu tiên cần phải biết chính là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Hôm nay thì tôi sẽ dạy mợ cách đi đứng cho giống với nữ nhi nhà người ta. Cô biết là bà ấy đang xéo sắt mình, ám chỉ mình không giống nữ nhi nhà người ta. Nhưng mà cô vẫn mặc kệ, vẫn rất ngoan ngoãn vâng lời để yên cái thân. Yêu cầu của bà cô này rất cao. Chân đi đôi hài cao, nhưng phải giữ được thăng bằng. Lưng thẳng, đầu còn phải đổi thêm quyển sách. Những bước đi nhẹ nhàng duyên dáng làm sao phải để quyển sách không được rơi xuống. Dù cô đã rất cố gắng làm tốt, nhưng vẫn liên tục bị bà cô ấy nhắc nhở. Khuôn mặt thì luôn cau có khó chịu, không hài lòng, giống như cực kỳ ác cảm với cô vậy. Bà cô luôn luôn chỉ ra lỗi của cô, mặc cho cô đã sửa rất tốt. Ôi trời ạ, mợ ba. Mợ mà cứ như vậy, làm sao mà xứng với cái danh làm vợ cậu được đây? Từ trước đến giờ, tôi chưa từng dạy qua ai mà khổ giống như mợ vậy. Thật tình nghe bà cô nói xong cô cảm thấy ức ghê gớm. Bà cô ấy dạy có giống dạy đâu, cứ như là đang cố tình hành hạ cô vậy. Cái lưng của cô bây giờ đau muốn gãy ra làm đôi ấy. Thưa cô, cháu đã rất cố gắng rồi ạ. Nhưng mà tôi thì lại chưa thấy cái sự cố gắng của mợ, dù chỉ là một chút. Thưa cô, từ nãy đến giờ cái lưng của cháu sắp gãy đến nơi rồi. Cô vẫn cứ bảo chưa thấy cố gắng của cháu. Cháu thực sự không biết làm sao để cô cảm thấy vừa lòng nữa. Mợ phải thật sự cố gắng thì tôi sẽ thấy thôi. Bà có dặn tôi để ý đến mợ, nên tôi mới đặc biệt kiên trì như vậy đấy. Cô gật đầu hiểu ra được vấn đề, ngậm ngùi gật đầu. Cô sẽ cố gắng kiên trì đến cùng, để xem sức kiên trì của bà cô này tốt hơn mình không. Vậy thì phiền cô Liên rồi. Thời gian cứ như thế chậm chậm trôi qua. Chưa quá nửa ngày mà cô cứ ngỡ như mình bị đày ải đến ngàn năm vậy. Bà cô dạy cô từ cách đi đứng cho đến cách quỳ gối, khiến cho hai đầu gối của cô sưng đỏ cả lên. Tuy nhiên, cô nhẫn nhịn không một lời ca thán, khiến cho bà cô kia không cách nào bắt lỗi cô được cả. Mãi sau một hồi thì đầu giờ chiều bà cô mới nói. Thôi được rồi, hôm nay học đến đây là được rồi. Cô biết là bà cô ấy đang đói bụng nên mới cố tình hỏi. Ơ, thế là hôm nay con làm tốt rồi phải không cô Liên? Ai nói như thế? Tôi vẫn chưa thấy tốt. Nhưng mà lúc nãy con có nghe cô bảo, nếu như hôm nay con làm không tốt thì học cho đến khi nào làm tốt mới thôi. Sao bây giờ cô Liên bảo nghỉ là sao thế? Cô Liên nghe Hạnh vặn lại mình thì ức lắm, nhưng mà khổ nỗi cái bụng nó đang đói cồn cào cả lên. Cô ngập ngừng trả lời. Thì cũng gọi là tạm được. Có gì ngày mai học tiếp để tốt hơn. Dạ vâng ạ. Bước ra khỏi cửa phòng, cô chóng mặt bám vào cánh cửa định thần lại một lúc mới bước đi được tiếp. Ôi trời ạ, cái lưng nó đau, cái đầu gối nó sưng lên, cả người của cô giống như vừa bị ai đó dần cho một trận muốn gục ngã. Con bưởi nó thấy cô đi khập khiếng thì vội vàng chạy đến hỏi thăm. Mợ ba, mợ có sao không? Để con đỡ mợ nhé. Cảm ơn bưởi nhé. Nhưng mà bưởi có thấy đào đâu không? Cái đào đang bị mợ Tuyết xử lý ở trước sân vườn mà. Cái gì thế? Mợ Tuyết xử cái đào á? Sao lại xử chứ? Cái này thì con cũng không rõ thưa mợ. Nghe con bưởi nói như vậy, cả ruột gan của cô nóng rực cả lên. Chân đau thì đau đấy, nhưng mà cô vẫn cố gắng bước thật nhanh về phía sân vườn. Cả người của cô hóa đá nhìn con Hiền, vùng tay thật mạnh, tát vào miệng của nhỏ đào, khiến máu mồm con bé ứa ra. Mẹ kiếp, cái con Hiền này, ác tử trong trứng ác dạ hay sao, mà đánh nhỏ đào đau như vậy. Cùng là phận người ở với nhau, vậy mà nó không có một chút thương cảm sao? Khoan đã, dừng tay lại đi. Con Hiền và Mợ Tuyết quay lại nhìn cô. Dù cô đã lên tiếng, thế nhưng con Hiền vẫn nhanh tay tát thêm một cái nữa mới dừng lại. Cô uất ức rồi hỏi Mợ Tuyết. Chị Tuyết, không biết là bé Đào phạm lỗi gì mà chị lại cho người đánh bé như vậy? Lỗi gì á? Thím hỏi Bu thì biết. Bu nói thế nào tôi làm như vậy thôi. Bé Đào dù gì cũng là người thầy sắp xếp theo em. Em nghĩ chị vút mặt cũng nên nể mũi chứ. Mợ Tuyết thay đổi thái độ nhìn cô. Hai hôm nay mợ đang tức sẵn cái chuyện cũ, mợ cũng không nề hà gì nữa, nói thẳng luôn. Hành này, thím đừng tưởng gả cho chú ba nhà tôi rồi một phát bay lên ngọn cây thành phượng hoàng nhé. Tôi nói cho thím biết, thím không có tư cách nói chuyện kiểu đó với tôi. Nói trắng ra là bây giờ thím có ở bên chú ấy thì cả đời này thím cũng không thể nào được danh chính ngôn thuận. Đừng có ảo tưởng sức mạnh như vậy. Biết điều, câm nín đi. Cô nghe xong cũng bình thản trả lời. Em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Bây giờ mình đã là vợ của cậu ba. Chị nói khiến em lại nhớ đến ngày em kết duyên với cậu ba. Hôm đó em cũng được bái gia tiên, được ra mắt họ hàng, được thầy Bu công nhận, cũng giống như chị thôi. Mở Tuyết nghe xong tức tối muốn đánh người. Cơ mà mở thấy Bu từ xa đang đi đến, thế nên mở nói lớn. Ôi trời ạ! Thầy Bu ơi! Thầy Bu ra đây mà xem! Con dâu mới của thầy Bu này! Bà Dung thấy tiếng Mở Tuyết kêu lớn liền hất hàm rồi hỏi. Cái gì thế? Có chuyện gì mà la làng la nước lên như vậy? Vợ thằng Tấn, có chuyện gì sao? Bu à! Bu có mặt ở đây thì tốt quá! Con thấy thương cho chú ba nhà mình quá! Lẽ ra được cưới thiên kim tiểu thư, ai ngờ cưới phải cái con nhà quê là còn hốn láo như vậy. Tém tém cái miệng lại. Bố với mày cũng nhà quê cả đấy. Thế có chuyện gì kể rõ đầu đuôi xem. Thưa bố, bố sai con chị con Đào. Bây giờ thím ba đang xót người ở của mình, trách con và bố đánh nó không hỏi trước ý kiến của thím ấy. Thế bố nghĩ xem, con này có láo không? Bà Dung nghe Mở Tuyết nói như vậy liền dần dứ liếc mắt nhìn cô. Con kia, có đúng như vậy không? Bà hỏi cô, nhưng khi vừa cất tiếng trả lời thì bà đã ngửa mắt. Bà cũng vừa mới nghe cô Liên kể lại chuyện dạy lễ nghi cho cô. Đang đà tức tối như vậy, bà lớn tiếng chửi. Mà thôi đi, mày khỏi cần nói cái gì cả. Mỗi lần mày nói, tao xây sầm cả mặt mày. Hôm nay, tao đánh mày 10 roi. Vì cái tội mày không biết dạy người ở của mình. Mày nên nhớ, từ nay về sau, dù là chủ hay tớ làm sai, cả chủ và tớ đều cùng chịu phạt. Nhưng mà thưa Bu, như vậy thì bất công cho con quá. Dù gì thì Bu cũng phải để con lên tiếng giải thích chứ. Chị Tuyết nói như vậy là nói sai cho con à? Mày lại còn cái nữa. Mày tưởng là tao sẽ tin mày á? Nói rồi thì bà Dung sai thằng Bão và thằng Đực tiến đến giữ người của cô lại. Mở Tuyết đắc ý nói với con Hiền. Thế mày còn đứng đấy làm gì nữa? Con Hiền, bà đã nói như vậy rồi, con không đi lấy roi đi. Con Hiền vui vẻ trả lời. Dạ vâng thưa mợ, con đi ngay đi ạ. Cô bị bà ép quỳ gối xuống. Mở Tuyết nhếch mép cười khinh bỉ. Cô uất ức muốn vùng dậy nhưng mà lại không thể làm gì khác, khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất lực. Khi chiếc roi vừa vung lên thì tay con Hiền đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại. Mọi người giật mình nhìn thấy cậu Phong, đặc biệt là con Hiền. Nó run đến nỗi xém tí nữa thì tè cả ra quần. Cậu Phong lấy chiếc roi từ tay của con Hiền. Bà Dung chưa kịp lên tiếng thì cậu đã trợn mắt rồi quát vợ mình. Tôi đã bảo cô thế nào? Đã làm vợ tôi, tuyệt đối không được nhìn nhục như vậy. Ảnh hưởng đến cái uy của tôi đấy. Lần sau người làm bắt cô quỳ, cô phải vùng lên chứ. Bà Dung nghe như vậy thì tức quá, quát con trai. Phong, con điên à? Con còn chưa biết nguyên nhân bố đánh nó đâu đấy. Cậu Phong không trả lời bà ngay, đỡ vợ đứng dậy rồi mới hỏi. Chị Tuyết, tôi hỏi chị, nguyên nhân gì mà con người ở của chị dám đánh vợ tôi như vậy? Mở Tuyết dè chừng nhìn cậu Phong rồi ngập ngừng một hồi trả lời. Chú ba, là do thím ba hỗn láo, bố mới dạy bảo thêm mấy thôi. Có gì mà chú ba phải nóng như vậy? Mọi người nhân lúc tôi không có ở nhà, thế rồi đánh vợ tôi, còn hỏi tôi vì sao phải nóng á. Kìa chú ba, chú nói như vậy là không được. Vợ chú, nhưng mà nếu như sai, bố vẫn phải có quyền phạt. Được, chị nói bố có quyền phạt, thì bố đứng lên mà cầm roi đánh nó đi. Con Hiền là con người ở, tư cách gì mà cầm roi đánh vợ tôi? Bà Dung tức quá đấm vào ngực của mình. Mở Tuyết thì vội vàng xoa xoa lưng của bà rồi nói. Kìa bố, bố bớt giận đi, kẻo lên cơn đau tim đấy. Con xem đi, bố nuôi thằng Phong bao nhiêu năm nay, bây giờ thì nó vì một đứa người dân chống đối bố như vậy. Cậu Phong hỏi. Được rồi, thế vợ con có tội gì mà khiến cho bố tức như thế? Bố cứ nói đi, để con tự mình phạt nó. Nhìn thấy Mở Tuyết định lên tiếng, cậu Phong liền hỏi nhỏ Đào. Đào, mày kể cho tao nghe. Con Đào chậm chậm kể lại. Thưa cậu, đầu đuôi câu chuyện là lúc sáng, bà có dặn con gọi Mở dậy sớm, giặt quần áo. Mà khi con lên gọi Mở thì cậu bảo để yên cho Mở ngủ, khi nào dậy thì dậy. Lúc trưa bà về, không biết, nghe ai mách lại, bảo là Mở sáng nay dậy muộn, nên bà trách con không làm theo lời bà. Bà tức, bà phạt. Bà bảo chị Hiền tát con. Mở thấy như vậy xót con thưa cậu. Rồi sao nữa? Mở Tuyết ho lên vài tiếng. Con Đào run sợ nhìn Mở Tuyết. Cậu thì uy nghiêm rồi nói. Con Đào, tao hỏi thì mày trả lời. Mắc mớ gì nhìn người khác? Mày không trả lời đầu đuôi cho tao biết, tao tát vỡ mồm của mày đấy. Dạ thưa cậu, Mợ cả bảo bà hiểu nhầm mợ ba, thế nên bà nói từ nay về sau, dù là chủ hay là tớ, nếu như phạm sai lầm, cả chủ cả tớ đều phải chịu phạt. Chuyện là như vậy thưa cậu. Cậu ba gật đầu quay sang hỏi bố. Nhà này có thói mách lẻo từ khi nào vậy bố? Tại sao bố không nghe gió ngọt ngành, đã vội trách phạt người ta như vậy? Nó là đứa người làm, đánh nó có một tí thôi, nhằm nhò gì đâu. Không nhằm nhò gì, nhưng mà bố cũng không thể nào tùy tiện đánh người vô tội vạ như vậy. Đây cũng là con người bố à? Còn nữa, hôm nay người nào nhiều chuyện mách bố như vậy chứ? Con Hiền nghe xong thì run bần bật không khác gì cầy sấy. Bà Dung thấy như vậy thì nói. Thôi, chuyện qua rồi, giải tán cả đi, nhức đầu quá. Không được, hôm nay con giải quyết triệt để, tránh cái tội mách lẻo nhiều chuyện xảy ra lần nữa. Nói rồi thì cậu Phong lớn tiếng quát. Con Hiền, mày đi gọi tất cả gia đình trong nhà này lại đây. Tao hỏi xem, đứa nào ngứa mồm ngứa miệng nhiều chuyện như vậy. Con Hiền nghe xong run quá, vội vàng khuỵu gối xuống rồi lại. Cậu ba, con xin cậu tha cho con lần này. Con chót dài lỡ mồm, xin cậu tha cho con. Vậy hóa ra mày chính là cái đứa hớt lẻo sao? Cậu bà, xin cậu tha cho con. Trần đời này, tao cực kỳ ghét đứa nào nhiều chuyện giống như mày đấy. Hôm nay, tao sẽ phạt mày, để mọi người trong nhà lấy đó làm gương. Con Đào, vừa nãy con Hiền nó đánh mày bao nhiêu cái? Bây giờ mày đánh lại nó gấp đôi đi. Con Đào e dè nhìn cậu ba rồi dạ nhẹ một tiếng. Cậu ba định bước đi, nhưng mà lại chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu dừng lại rồi nói tiếp. À phải rồi. Cái tội của con Hiển hôm nay cũng là tội của chị Tuyết, không biết dạy bảo. Mà theo như lời Bu nói, phải phạt cả chủ lẫn tớ. Bà Dung cứng miệng không cãi được. Mợ Tuyết vội vàng nói. Chú bà, chú không thể nào nói như vậy được. Chú nói như thế, tức là tôi sẽ phải chịu phạt cùng con Hiển á. Như vậy người ta coi tôi ra gì? Dù sao thì tôi cũng là vợ của anh chú đấy. Thế cái Hạnh nó không phải là vợ tôi à? Vừa nãy chị mạnh miệng phạt nó cơ mà. Sao bây giờ đến lượt chị lại rụt rè như vậy? Người ta coi chị là gì tôi đích cần biết. Chị biết là hôm nay ai nói như vậy thì phải làm như thế thôi. Mợ Tuyết luống cuống nói với bà Dung. Bù à? Bù không định làm như lời chú bà nói đi chứ. Bù? Bà Dung thở dài, bởi vì chính miệng bà nói bà cái sao được đây. Mợ Tuyết thấy thái độ của bà liền quấn trí rồi nói. Thưa bù, hôm nay không thể đánh con được đâu bù. Con biết là bù ra luật lệ vậy, nhưng mà con đã mang thai cháu nội của bù ấy à? Bà Du lẫn mọi người sửng sốt nhìn Mợ Tuyết. Mợ Tuyết với cậu Tấn lấy nhau đã hơn 2 năm nay, chưa một lần báo bầu. Lần này thì chuyện Mợ Tuyết mang thai đúng là chuyện lớn, đáng để ăn mừng. Bà Dung vui sướng hỏi lại. Này, con vừa nói cái gì thế? Đang mang thai á? Dạ vâng thưa bù, con cũng vừa mới biết thôi ạ. Thầy đã khám thử xem cái thai thế nào chưa? Dạ, con định chiều nay sẽ đi khám à. Thế để bù gọi bác sĩ đến tận nhà kiểm tra cho, không cần đi lại vất vả. Dạ thôi ạ, con tự đi được mà bù, tiện thể ghé mua ít đồ nữa. Vậy thì chiều nay thằng được đưa Mở Tuyết đi nhé. Dạ vâng thưa bà. Cậu Phong thấy như vậy thì nói. Chị Tuyết mang thai có thể miễn, nhưng mà con Hiền nhất định phải đánh. Con Đào, mày đánh nó gấp đôi số lần nó đánh mày đi. Dạ vâng ạ. Nói rồi thì cậu kéo tay cô đi về gian riêng của hai vợ chồng. Lên đến phòng, cô thỏ thẻ cảm ơn cậu. Cậu lườm cô một cái rồi đáp. Bình thường tôi thấy cô cũng gớm lắm nhỉ. Mồm năm miệng mười, hôm nay nhát gan thế. Cậu có phải là em đâu mà biết. Em làm sao mà dám chống đối lại bù chứ. Thì cô vẫn cứ chống đối chồng cô đấy thôi. Đâu có. Em nào dám chống đối cậu đâu. Hôm nay em cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn xuồng á? Thế cậu muốn em làm gì để báo đáp sao? Tạm thời chưa nghĩ ra. Chừng nào nghĩ ra sẽ nói. Mà em có tấm thân này là quý giá nhất, đã tặng cả đời cho cậu rồi còn gì nữa. Cậu Phong thấy buồn cười khi nghe cô nói như thế, nhưng mà cậu tiết kiệm nụ cười lắm. Cậu liếc mắt nhìn cô. Gớm. Cái tấm thân của cô đáng được mấy đồng đâu. Cô nghe xong xị mặt đáng yêu nhìn cậu. Lần này thì cậu không thể nhìn được nữa, lắc đầu cười. Sau đó thì cậu đi tìm tờ sổ sách dưới ngăn kéo tủ. Cô thấy như vậy thì liền hỏi. Cậu đang tìm gì sao? Không phải chuyện của cô. Thế trưa nay cậu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cậu có ăn ớt không? Cô bị điên à? Hỏi toàn mấy câu vớ vẩn. Thì là tại em đang quan tâm cậu. Mà sao cậu cay như ớt thế nhỉ? Cậu ngưng động tác mất vài phút rồi lạnh lùng lên tiếng. Này, dạo này tôi dễ tính thế nên cô nhởn á. Đừng quên giữa chúng ta là gì đấy. Em biết chứ, giữa chúng ta là vợ chồng, nhưng mà không có tình yêu. Biết như vậy thì tốt, mà cũng đừng có mơ là tôi sẽ yêu cô nhé. Dạ vâng. Dạ cái gì? Thì em biết là cậu sẽ không yêu em. Cậu ba không trả lời rồi lấy đồ rời khỏi căn phòng. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao sau khi nghe cô nói như vậy, cậu lại cảm thấy gai gai trong lòng? Rõ ràng là cậu không có tình cảm với cô. Ngày hôm nay cậu bảo vệ cô là vì cái uy của mình thôi. Cậu hứa với lòng mình như vậy, nhất định là như vậy. Sau khi con Hiền bị vả cho sưng mồm, nó thút thít về phòng cùng với Mợ Tuyết. Nó khóc nức lên rồi nói. Mợ ơi, sau này mợ nhất định đòi lại công bằng cho con đấy. Con biết mợ sẽ làm được mà. Mợ Tuyết nhăn mặt nhìn nó, rồi giả vờ thương xót. Mợ biết rồi, mợ cũng thương mày lắm chứ. Thù này nhất định sẽ giúp mày. Con cảm ơn mợ. Con biết là mợ luôn tốt với con nhất. Được rồi, thế hôm trước việc mợ nhờ làm đến đâu rồi? Việc mợ dặn con làm xong cả rồi. Thầy nói mỗi ngày chỉ cần bỏ một ít vào nước uống của nó thì sẽ vô sinh ấy à? Mày chắc chứ? Dạ vâng ạ, con chắc mà. Mợ Tuyết mỉm cười đắc ý. Mày nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Con biết mà mợ. Để lộ ra là con cũng chết. Con nào dám nói đâu. Mợ Tuyết cầm gói thuốc trắng trên tay mừng thầm. Thực ra thuốc này mợ chuẩn bị cho cái cô tiểu thư Ngọc Hân kia, mà không ngờ cô ta xấu số chết mất. Hạnh ơi là Hạnh. Buổi tối hôm đó, ông Mãi từ xưởng trở về thẳng bên nhà bà Hai, bởi vì nghe tin bà Hai đổ bệnh khiến cho bà Dung tức điên cả lên. Bà Hằn học quát tháo người làm chán chê, vẫn không thể nào nguôi đi cơn giận. 10 giờ tối chưa thấy ông trở về, bà sai con Bưởi. Con Bưởi đâu? Mày lên gọi cái Hạnh xuống bóp chân cho bà đi. Con Bưởi ngập ngừng rồi đáp. Thưa bà, con thấy phòng cậu mở tối đèn. Có khi nào cậu mở ngủ rồi không à? Hay là để con bóp chân cho bà nhé? Ngủ rồi thì lôi cổ nó dậy. Cái thứ con dâu, ngủ trước cả bu chồng như thế. Bà Dung quát hại con Bưởi sợ quắn quéo cả người lại. Nó không biết từ lúc tối cho đến bây giờ bà ăn phải cái gì mà Hằn học quát tháo đến khổ như vậy. Nó vội vàng vâng dạ, rồi phi thẳng lên phòng cậu mở ba. Cửa phòng không khóa, nó thấy có mỗi mình mở ba trong phòng, thở phào nhẹ nhõm lên tiếng. Mở ba ơi! Hạnh nghe được tiếng người gọi mình, vội vàng lồm cồm bò dậy. Ai đấy? Có chuyện gì không? Con Bưởi đây mở ba. Mở ba ngủ chưa? À, mở chưa ngủ. Mà giờ này tìm mở có chuyện gì vậy? Bà bảo con lên tìm mở xuống, bóp chân cho bà. Con bảo cứ để con bóp, bà lại cứ không chịu. Chỉ đích danh mở phải xuống đấy. Mở biết rồi, mở xuống ngay đây. Cô vội vàng mặc thêm chiếc áo choàng, rồi đi cùng với con Bưởi xuống phòng của bà Dung. Cô hiểu là từ tối đến giờ bà bực bội chuyện gì, nên cũng rất lựa lời với bà. Thưa Bu để con bóp chân cho Bu ạ. Bà lườm cô một cái rồi nói. Tôi nghe nói là tài nghệ xoa bóp của cô rất tốt. Thế nên hôm nay gọi cô xuống, bóp chân. Thử xem, cô có ăn hại không? Cô không phiền chứ? Dạ thưa Bu, con không phiền ạ. Con rất sẵn lòng phục vụ Bu. Nói rồi thì bà kêu căng để hai chân lên giường. Cô quỳ gối xuống xoa bóp giúp bà. Bà nghĩ thầm trong bụng. Công nhận cái con nhỏ này xoa bóp khéo thật đấy. Từ trước đến giờ chưa thấy ai xoa bóp khiến cho bà dễ chịu như vậy. Con Bưởi đứng bên cạnh thấy bàn tay xoa bóp của cô rất điêu luyện và mềm mại. Nó vui vẻ rồi khen. Tay mợ ba mềm quá. Mợ ba có thường xuyên xoa bóp cho ai không mà giỏi quá vậy? Cô mỉm cười trả lời. Cũng bình thường thôi. À mà Bu có thích không à? Bà Dung kênh kiểu rồi đáp. Cái bàn tay ruồi độc thì mềm mại nói gì. Cũng tạm tạm. Con Bưởi ngẩn người nhìn bàn tay của cô. Rõ ràng bàn tay mở ba là bàn tay búp măng. Sao bà lại nói như vậy? Cơ mà nó không dám lên tiếng, kẻo bà lại phạt cái tội trả treo. Cô thì không buồn khi nghe bà Dung nói như thế. Bởi vì nhìn sắc mặt mãn nguyện của bà, cô hiểu là bà đang khoái cỡ nào. Bà không ưa cô nên đâu dễ gì cô nghe được lời khen từ miệng của bà đâu. Một lúc sau đó thì bà nhận được cuộc gọi từ thằng Đực bên nhà bà Hai, báo tin là nó đang chuẩn bị đưa ông từ bên đó trở về. Bà vội vàng đuổi cô và con Bưởi về phòng. Còn bà thì mặc chiếc áo choàng đi về phía cổng chính. Chiếc ô tô chở ông từ cổng chậm chậm tiến vào bên trong. Thằng Đực lái xe lên tiếng. Thưa ông, kia hình như là bà cả ông mà. Ông ngước mắt nhìn về phía trước rồi bảo. Mày dừng xe lại cho ông. Ông bước xuống xe, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhìn bà. Ông gằn giọng rồi hỏi. Đêm hôm bà không ngủ, đứng ở đây làm gì thế? Đàn bà con gái định đi đâu giờ này á? Bà rơi nước mắt ủy khuất rồi làm nũng. Thế em đứng ở đây đợi ai chứ? Thì nó bây giờ hễ động một tí lại qua bên đó, chăn ấm đệm êm, có quan tâm gì đến em đâu. Cái bà này, già rồi, ghen vớ vẩn. Bà thấy tôi thường xuyên sang đó. Dạo này bà ấy bị bệnh, tôi mới đến thăm thôi. Bà đừng có ích kỷ như vậy chứ. Đang yên đang lành, bỗng nhiên lại bệnh như thế. Rõ ràng cố tình giả bệnh, cướp thầy nó từ tay em ấy. Bà nói cái gì mà nghe kỳ như vậy? Tôi với bà ấy cũng là vợ chồng, sao lại dùng từ cướp? Sắp có cháu nội đến nơi rồi đấy. Cứ hờn dỗi như vậy, con cháu nó cười vào mặt đấy. Em thách đứa nào dám cười em đấy. Bà mà còn như vậy nữa, tôi đón mẹ con bà ấy về bên này luôn đấy. Thầy nó dám? Sao tôi không dám? Tôi nói là tôi làm đấy. Bà cả nghe xong không nói câu nào nữa, giận dỗi bỏ vào trong nhà trước. Ban nãy bà cứ tưởng là khi ông nhìn thấy bà như vậy sẽ thương xót dỗ dành. Ai dè còn dám cáu lên. Bà chửi thầm. Còn mụ lánh ý, ngày mai bà sẽ sang hỏi thăm mày nhé. Con Bưởi trở về phòng giúp việc đối diện phòng ông bà. Còn cô từ phòng của ông bà trở về phòng mình phải đi ngang qua cái ao. Vô thức cô dừng chân lại, ngoảnh mặt nhìn ra giữa ao. Hôm nay cô không thấy điều gì bất thường, thế nhưng mà gai ốc của cô cứ dựng hết cả lên. Những ngọn cây tre dập dờn ngả nghiêng vào những ngọn cây bạch đàn. Tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên. Cô dùng mình chạy vội về phòng. Lên đến phòng thì cô thấy cậu Phong cũng vừa về. Cậu nhíu mày nhìn cô. Thế làm cái gì mà chạy hớt ha hớt hải như ma đuổi thế? Dạ, cậu vừa về à? Em đi lấy nước ấm cho cậu rửa chân nhé. Không cần, tôi tự làm được. Mà giờ này rồi sao cô chưa ngủ đi? Đàn bà con gái, đi đâu giờ này vậy? Em xuống xoa bóp cho Bu. Hôm nay Bu giận thầy chuyện thầy sang bên nhà bà hai đấy cậu. Ừ. Lắm vợ như ông cũng mệt cậu nhỉ. Sau này thì cậu cũng lấy nhiều vợ như ông có đúng không? Cậu ba đang uống cốc nước, xém tí nữa thì bị sặc. Cậu lườm cô rồi nói. Lắm chuyện. Lên giường đi ngủ đi. Cô vâng dạ kéo chăn nằm yên phận trên giường. Cậu tắm rửa thay quần áo xong, thấy cô đang nhắm mắt thì cậu hỏi. Ngủ chưa? Cô gật đầu rồi đáp. Em ngủ rồi. Ngủ cái con khỉ gì mà vẫn nói như vẹt như thế. Cô thở dài mở mắt nhìn cậu, cậu nói. Ngày mai tôi tiễn đường qua thôn nhà cô đấy. Có muốn về thăm thầy Bu cô không? Cô nghe cậu ba nói xong vui mừng ngồi bật dậy, nở ra nụ cười tươi tắn, phấn khởi rồi hỏi lại. Cậu cho em về thăm thầy Bu của em thật á? Gớm, xem cái mặt cô kìa. Sao không héo như bông hoa kết lợn nữa? Bông hoa gì em cũng nhận cả. Nhưng mà được về thật à cậu? Tôi nói đùa với cô làm gì? Dạ không, em chỉ sợ là mình nghe nhầm thôi. Xong được một lúc cô lại hỏi tiếp. Thế ngộ nhớ Bu không cho em về thì sao cậu? Cái đó thì cô không cần phải lo. Còn bây giờ, để yên cho tôi ngủ, biết chưa? Dạ vâng ạ. Thế cậu ngủ ngon nhé. Gớm, cậu nhìn cái mặt con vợ cậu mà cậu ngứa mắt quá. Từ ngày lấy cậu, nó chưa chúc cậu ngủ ngon bao giờ, mà hôm nay nó lại bày đặt chúc ngủ ngon. Cơ mà con vợ của cậu nó cười, nhìn xinh và duyên lắm đấy. Mỗi khi nó cười lại làm thổn thức trái tim băng giá của cậu. Tiếng cạch cửa vang lên rõ mồn một. Cô mắt nhắm mắt mở tiến về phía cửa. Cô nhìn thấy hai cái bóng trắng. Một người phụ nữ và một đứa trẻ con. Vô thức những bước chân của cô cứ như thế tiến về phía trước. Lúc này giống như bị người ta hoàn toàn điều khiển tâm trí. Đứa bé và người phụ nữ ấy lại dẫn cô đến gốc cây bạch đàn. Tuy nhiên, người phụ nữ nửa lời không nói, chỉ có đứa trẻ là nhanh nhẹn lên tiếng. Chị ơi, bố con em đói quá. Bố con em là ai thế? Sao lại đến tìm chị vậy? Chị à, bố con em chết oan lắm. Chết oan lắm chị à. Nghe đến đây cô run rẩy chân tay suy nghĩ. Chết á? Chết oan sao? Lẽ nào hai người này thực sự là hồn ma vất vưởng? Nghe đến đây những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán. Những đốt sống lưng bắt đầu lạnh buốt, cơ hồ sắp đứng không vững. Đến khi cô nhìn xuống gương mặt trắng bệch với đôi mắt sâu hoắm thâm sì. Ôi mẹ ơi, cô muốn ngất luôn tại chỗ. Đừng sợ, bố con em không làm gì chị đâu. Cô rất muốn lên tiếng hỏi, thế nhưng mà giờ khắc này không thể thốt nên lời. Cứ ú ớ không thôi. Mãi cho đến khi tiếng gà gáy vang lên thì cô mới giật mình tỉnh giấc. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện là trán của mình đầy mồ hôi. Chân tay thì bồn rồn, giống hệt như giấc mơ kia. Hơn nữa cô sợ quá, suýt tí nữa tè cả ra quần. Mọi thứ vẫn rất chân thực trong trí óc của cô. Có điều nó chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Lẽ nào thực sự là có ẩn khuất gì sao? Cô lại nhớ đến câu chuyện lúc mình còn ở nhà. Ngày trước bà nội cô mất, ông thầy bảo bị trùng tang nên đã yểm con dao ở bụng của bà. Từ đó đêm nào, bố cô cũng mơ thấy bà kêu đau đớn. Mãi sau, con dao nhấc lên thì giấc mơ ấy mới biến mất. Bố cô nói, khi người đã khuất muốn nhắn nhủ điều gì đó đến người sống, thì thường họ sẽ tìm gặp trong giấc mơ. Mà đứa bé kia nó liên tục bảo đói. Lẽ nào không ai cung cấp nên nó mới như vậy sao? Vậy còn chết on thì sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đầu của cô cứ suy nghĩ mãi, rối ren giống như tơ vò vậy. Cô muốn hỏi cậu Phong, nhưng mà cậu lại không tin những chuyện đó. Tha thần một lúc rồi cô đi xuống bếp phụ mọi người nấu đồ ăn sáng. Từ ngày hôm qua thì cậu Phong bênh cô ra mặt, nên thái độ một vài người trước kia khinh khỉnh với cô đã ít nhiều thay đổi. Con Hiền cũng như vậy. Tuy là tâm nó không phục, nhưng mà nó đã không hống hách giống như trước, bởi vì nó sợ cậu Phong. Mở cái nhà này, ai mà chẳng sợ cậu. Cậu bình thường rất ít nói, nhưng một khi đã để cậu nói đến là xác định chết với cậu nha. Con Hiền được lệnh Mở Tuyết chú ý đến cô, nên sau khi nó thấy cô nhặt rau xong, liền rót một cốc nước lọc, bỏ thêm một ít bột trắng hôm trước thầy Lang Đỗ đưa cho. Cũng may thuốc này không màu không mùi, nó yên tâm mời cô. Mở ba, con mời mở ba sơ cốc nước ấm để cho ấm bụng mà. Cô nghi hoặc nhìn con Hiền. Quái lạ, sao hôm nay nó lại lễ phép và quan tâm đến cô một cách bất thường như vậy? Làm việc với con Hiền mấy tháng, nhưng mà cô tình nghĩ biết thừa. Con này nó lười chảy thây, chẳng hơi đâu, vô công dối nghề. Vẫn là không tin được cô nói. Thôi Hiền à, mợ không khát đâu. Và lại mợ không có thói quen uống nước sáng sớm. Uống xong đầy bụng, ăn cơm không ngon ấy. Con Hiền thì sợ phí thuốc, nó bao biển rồi đấy. Thưa mợ, thực ra cốc nước này thay lời xin lỗi thái độ hôm qua của con với mợ. Con nghĩ kỹ rồi. Con là phận người ở, thái độ với mợ như vậy là không phải. Dù sao thì mợ cũng đã làm vợ cậu ba. Mợ tha lỗi cho con mợ nhé. Ôi sao, mợ có nghĩ gì đâu. Thế mợ tha lỗi cho con thật à mợ? Thế mợ uống lấy cốc nước này đi để cho con vui. Để con biết là mợ đã thực sự tha lỗi cho con. Cô cầm lấy cốc nước từ tay con Hiền. Nhìn thấy ánh mắt của con Hiền lóe lên niềm vui, cô nói. Thôi được rồi, lát nữa ăn cơm xong mợ uống. Hoặc là cốc nước đầy thế này thì mợ uống một nửa. Hiền uống một nửa nhé. Con Hiền nghe xong luống cuống trả lời. À, dạ thôi ạ. Lát nữa ăn cơm xong mợ uống cũng được. Thế bây giờ còn chuyện gì nữa không? Dạ không ạ. Con đi lên phòng gọi mợ Tuyết xuống ăn sáng đi. Ừ, đi đi. Con Hiền đi khỏi. Cô nghi hoặc nhìn cốc nước trên tay. Cũng định bồm uống, nhưng mà nghĩ sao rồi lại thôi. Tầm khoảng 5 phút sau thì cậu Phong đi đến thông báo. Tôi ra ngoài có việc. Chừng nào chuẩn bị đi, tôi sẽ về nhà đón cô sau. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Ăn sáng xong xuôi, cô định thưa chuyện xin phép bà Dung cho cô cùng với cậu Phong về qua nhà thăm thầy Bu. Nhưng khi còn chưa kịp cất lời thì bà Dung đã nói. Chiều nay tôi có khách từ trên tỉnh xuống chơi. Vợ thằng Tấn đang bầu bí như vậy. Việc phụ trách cơm nước giao lại cho cô cả đấy. Nói rồi thì bà rút trong túi ra tờ 50.000 đưa cho cô. Cầm tiền này đi chợ đi. Xem làm món gì ngon ngon. Miễn là đừng để cho tôi mất mặt đấy. Dạ vâng thưa Bu. Khách của Bu có mấy người à? 4 người thì phải. Nhìn thấy cô ngập ngừng bà hỏi tiếp. Sao thế? Nhắm làm được không? Chẳng nhẽ cô kém cỏi như vậy sao? Dạ, con làm được bố ạ. Bà nhếch môi cười mỉa mai rồi bước đi. Vũ Mậu theo sau, cầm quạt phe phẩy cho bà. Mở Tuyết thấy như thế cũng đứng dậy rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn cô và nhỏ Đào thôi. Mợ ơi, con nói thật chứ, là bà cố tình chơi khó mợ hay sao ấy? 50.000, mua đồ tiếp khách quý. Hơn nữa bình thường một bữa nhà ông đi chợ đã hết mấy lần 50.000 rồi. Cô tha thẩn mất vài phút, rồi bỗng chốc khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên. Mợ nghĩ ra rồi, chuyện nhỏ thôi Đào à. Nói rồi thì cô lại lật đật chạy qua hỏi bà Dung lần nữa. Thưa Bu, có phải là Bu không giới hạn món ăn có đúng không ạ? Có việc thế thôi mà hỏi nhiều thế. Muốn làm món gì thì làm, miễn là phải ngon. Dạ vâng ạ, Bu yên tâm ạ. Con sẽ không làm Bu thất vọng. Vũ Mậu thấy như vậy thì nói với bà Dung. Bà xem mợ ấy kìa, cứ như là 50.000 mua được cả cái chợ ấy. Ra đấy rồi mới biết, chả bó bàn gì cả. Kể nó đi, chiều nay thực ra là khách của ông, bà đây cũng đếch quan tâm nhiều. Một lúc sau thì cậu Phong về tìm cô khắp nhà nhưng không thấy cô đâu cả. Cậu bực tức chửi thầm con vợ không biết nghe lời, định bụng không thèm quan tâm cô nữa. Thì cậu lại nhìn thấy nhỏ Đào xách chiếc giỏ từ cổng đi vào. Cậu quát. Con Đào, mày có nhìn thấy mợ ba đâu không? Dạ thưa cậu, mợ đang bắt cua ngoài đồng. Cậu xem này, mợ bắt cua giỏi thật đấy. Mới chỉ có một tí thôi, đã đầy giỏ rồi. Cậu Phong ngạc nhiên hỏi nhỏ Đào. Mợ mày đi bắt cua? Sao tự nhiên lại đi bắt cua? Dạ, chẳng là bà bảo mợ làm món gì ngon đãi khách. Mợ nghĩ ra món diều cua cậu à? Cậu ba lẩm bẩm trong miệng vài câu rồi quát. Thế mày còn đứng ở đây làm gì? Dạ thì lúc nãy cậu gọi con lại mà. Là con dám trả treo với tao đấy. Dạ thưa cậu, con không dám. Nhỏ Đào cúi đầu xin phép bước đi. Nó đi được chừng 3 bước thì cậu gọi lại. Khoan đã, mày đưa cua cho con Hiền, rồi dẫn tao ra chỗ mở mày bắt cua. Dạ vâng ạ. Nhỏ Đào đi gần cậu mà nó run muốn nghẹt thở. Mỗi khi cậu lên tiếng, hại nó quắn quéo cả người lại. Cậu ba đẹp thì đẹp thật, nhưng mà vẻ đẹp lạnh lùng xa cách. Cái khí chất của cậu cao ngút trời, nên đi bên cậu, nó cảm thấy mình vô cùng thấp kém. Cậu đi, đi mãi một đoạn đường khá dài, mà chưa đến nơi con vợ cậu bắt cua. Cậu hỏi nhỏ Đào. Sắp đến nơi chưa? Nhỏ Đào dừng chân lại nhìn xung quanh quan sát rồi nói tiếp. Dạ thưa cậu, rõ ràng là con và mợ vừa bắt cua ở đây mà. Mày chắc chứ? Dạ vâng, con chắc. Thế sao bây giờ không thấy mợ mày đâu? Cậu vừa dứt lời thì từ phía xa xa nhìn thấy hai cái bóng dáng quen quen ngồi dưới bụi tre. Cậu quan sát thật kỹ. Ô hay, kia đúng là vợ cậu. Người ngồi bên cạnh là anh Phát. Hai người đó làm gì cặm cụi dưới bụi tre thế kia? Cậu định lên tiếng gọi, nhưng mà nghĩ sao lại bảo nhỏ Đào. Đào, mày xem kia có phải là mợ mày không? Mày lên tiếng gọi đi. Nhỏ Đào cười tươi trả lời. Thưa cậu, đúng là mợ rồi. Mợ đang ngồi bên cậu Phát kia cậu. Trong giây lát, nhỏ Đào quên báng mất sự tồn tại của cậu Phong. Nó hổ hởi vừa chạy vừa gọi. Mợ ơi! Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn nhỏ Đào. Nhưng mà điều khiến cô cứng đờ người chính là cậu Phong đang cách đó một đoạn. Cô vội vàng phủi đít quần đứng dậy, nhưng mà chân đau khiến cô chút nữa ngã khuỵu xuống. May mà có người đàn ông bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Chân cô vừa mới bị thương, từ từ hãy đứng lên. Cô sợ cậu Phong hiểu nhầm, vội vàng rụt tay ra khỏi cơ thể người đàn ông kia, rồi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi nhé. Lúc này thì nhỏ Đào cũng chạy đến. Nó nhìn thấy chân của cô sưng đỏ cả lên, lo lắng rồi hỏi. Ôi trời ơi, mợ, chân mợ làm sao mà bị như thế này vậy? Mợ không sao đâu, chỉ là bị té tí thôi. May mà có anh này giúp mợ đấy. Nhỏ Đào lúc này mới nhớ ra, nó vội vàng cúi đầu xuống rồi chào. Con chào cậu hai ạ. Người đàn ông ôn nhu gật đầu rồi hỏi. Đào, đây là... Dạ thưa cậu, đây là mợ ba, là vợ cậu Phong đấy cậu. À, Ra là thế sao? Vậy thì cùng là người nhà cả mà. Nhỏ Đào nhanh nhẹn giới thiệu. Thưa mợ, đây là cậu Hải Phát, là anh trai của cậu Phong mợ ạ. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Bây giờ thì cô mới để ý kỹ, khuôn mặt của người đàn ông này đúng là có nét giống với chồng cô. Cũng khôi ngô tuấn tú, khá đẹp trai, nhưng mà chắc chắn không thể bằng chồng cô được. Bởi vì nét đẹp của chồng cô phải xếp vào hàng cực phẩm. Người gì đâu mà đẹp giữ thần hồn, là được cái nước da trắng bóc cùng với đôi môi đỏ như con gái ấy. Cô cười nhẹ cúi đầu rồi chào. Em không biết anh là anh hai. Vừa nãy có gì không phải, mong anh bỏ qua cho à? Có gì đâu, không biết không có tội. Hôm đám cưới hai đứa tôi không có ở nhà, và lại tôi cũng ít sang bên đó nên không biết là chuyện đương nhiên thôi. Dạ vâng ạ, lúc nãy cảm ơn anh hai lần nữa nhé. Cậu Phong đứng từ xa nhìn vợ mình. Cậu bực bội con vợ của cậu không thèm để ý đến cậu, lại còn ngang nhiên cười phớ lớ với trai nữa. Mà nụ cười đó cậu không muốn san sẻ cùng ai cả. Cậu nhanh chóng đi đến gần, nhìn thấy cậu Phát, khẽ gật đầu rồi quay qua lườm vợ cậu một cái. Nhưng mà lúc này thì cậu mới để ý thấy chân của cô sưng tấy cả lên, khiến cho cậu phải chú ý quan sát. Cậu Phát thấy cậu thì cười nhẹ rồi nói. Cô ấy vừa mới bị ngã đấy. Tôi đi ngang qua thấy như vậy, đỡ cô ấy vào đây ngồi nghỉ. Chú ba đừng hiểu nhầm, cào tội cô ấy. Cậu liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu đáp. Cảm ơn anh nhé, đã làm phiền anh. Có gì đâu, cùng là người nhà với nhau cả mà. Chú ba này, hôm đám cưới của chú anh không đến được. Hôm nay chúc mừng chú 100 năm hạnh phúc nhé. Cậu Phong để ý ánh mắt cậu Phát khi nhìn vợ mình. Cậu là người tinh ý nên cậu đã sớm nhận ra có gì đó rất khác lạ. Cậu dám cá là ánh mắt này, nếu như không phải là có tình ý thì cậu sẽ đi đầu xuống đất. Mà sao tự nhiên cậu lại cảm thấy tức tức ở lồng ngực như vậy? Cậu đưa tay vòng qua eo của cô rồi kéo cô sát lại gần, dứt khoát nói. Nhất định rồi. Nhất định chúng tôi sẽ 100 năm hạnh phúc. Cảm ơn anh hai nhé. Cậu Phát thấy như vậy thì cười lớn. Như vậy thì tốt rồi. Tôi cũng mong mọi thứ không như tôi nghĩ. Cậu Phong nhíu nhẹ mày rồi cúi xuống, bế cô lên trước mặt cậu Phát và nhỏ Đào. Hành động bất ngờ này của cậu khiến cô không quen, giật mình ngạc nhiên. Cậu Phong, thả em xuống đi. Em tự đi được mà. Mọi người nhìn thấy kìa kìa. Mọi người thấy thì có sao đâu. Em là vợ của tôi, em sợ gì chứ? Chân cẳng thế này đi có được không? Lần đầu tiên cậu Phong xưng em với cô, khiến cho con tim mỏng manh của cô bắt đầu rung rinh. Cậu bế cô đi thẳng về nhà, nhất quyết cứ ôm cô khư khư dù đi qua rất nhiều người. Cô xấu hổ thỏ thẻ vào tai của cậu. Em không sao thật mà. Cậu cho em xuống đi bộ rồi dìu em là được. Để cô xuống đi bộ, để rồi ngã chồng vó ra đấy. Cô mà còn láo nháo nữa, tôi quẳng luôn xuống bờ mương đấy. Cô im lặng tủm tỉm cười trong lồng ngực của cậu, thoải mái hít hà hương thơm từ cơ thể của cậu. Đàn ông gì đâu mà thơm như vậy chứ. Thế cậu có mệt không? Không. Em cảm ơn cậu nhé. Vợ chồng với nhau không cần khách sáo. Nhưng mà đi đứng cái kiểu gì để cho bị ngã như vậy? Khi nãy em đang bắt cua thì thấy con rắn nhỏ bò từ hang chui ra. Em sợ quá, chạy thì vấp phải hòn đá. Cũng may khi đó có anh hai, không thì em không biết sao nữa. Người gì đâu không biết phân biệt hang cua với cả hang rắn. Thế mà cũng đòi đi bắt cua. Lần sau muốn ăn bún riêu cua, bảo người làm đi bắt, hoặc ra chợ mua cho xong đi. Nhưng mà bố đưa em có 50.000 thôi. Mua cua hết tiền, lấy đâu ra tiền mua nguyên liệu nấu bún riêu nữa. Bố đưa cô 50.000 đi chợ á? Định chơi khó cô sao? Em không biết. Đến nhà rồi đấy. Cậu thả em xuống đi, không bố nhìn thấy lại xót cậu đấy. Cậu vẫn cứ im im tỏ ra không quan tâm, rồi bế cô đi thẳng về sân sau rửa sạch sẽ chân tay. Người làm nhìn thấy cậu bế cô thì ai ai cũng ngạc nhìn, nhìn vào ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Con Hiền thấy như vậy chạy thẳng lên phòng mợ cả báo cáo. Thưa mợ, có chuyện lớn rồi mợ ơi. Mợ cả đang suy nghĩ về chuyện cái thai thì bị tiếng nói của con Hiền làm cho giật bắn cả người. Mợ lườm nó rồi mắng. Thế có cái chuyện gì mà nói to như vậy? Đàn bà con gái, bé bé cái mồm thôi. Dạ vâng thưa mợ, con biết rồi à. Con sẽ ghi nhớ lời mợ dặn. Được rồi, thế có chuyện gì đấy? Chuyện này con nói ra đảm bảo, mợ sẽ ngạc nhiên đấy. Vừa nãy cậu ba bế mợ ba đi mợ. Nhìn vô cùng tình cảm luôn. Mợ Tuyết nghe xong giật mình, đứng phắt dậy, hỏi lại con Hiền một lần nữa. Cái gì cơ? Chú Phong, bế cái hạnh trên tay á. Dạ vâng ạ. Tránh mắt con trông thấy. À mà không phải là mình con đâu. Tất cả người làm ở nhà mình đều nhìn thấy. Mợ Tuyết dường như không tin vào hai lỗ tai của mình nữa. Việc cậu Phong chịu bế một người con gái là chuyện cực kỳ hoang đường. Mợ Tuyết biết cậu Phong rất ghét ai động chạm vào người của mình, đặc biệt là người ở, vì cậu kiêu căng lắm. Hạnh đã làm vợ cậu, nhưng mà dù sao thì cô cũng từng là con ở. Không lẽ cậu đã bị siêu lòng sao? Nghĩ đến đây thì mợ Tuyết lo sốt vó. Không ổn rồi. Nếu như cậu Phong mà có tình cảm với cô, thì cậu sẽ sống chết bảo vệ cô. Hôm trước mợ Tuyết thấy cậu bênh cô, vì đơn giản nghĩ rằng cậu Phong là người kiêu căng. Cậu làm như vậy là bảo vệ cái uy của cậu thôi, chứ yêu đương gì tầm này. Hai tay của mợ bối rối vò vào nhau. Tức quá nhất thời không nghĩ ra được điều gì. Mợ còn đang định hàn gắn cậu Phong với con bé Trâm, em họ của mợ. Bởi vì mợ nhớ trước kia, cậu Phong cũng có tình cảm với nó. Hơn nữa người nhà với nhau dễ dàng sai bảo hơn. Mợ thở dài rồi bảo với con Hiền. Thế thôi đi xuống dưới lầu đi. Để mợ suy nghĩ đã. Nghĩ gì vậy mợ? Mày hỏi cái gì thế? Chọc tức mợ à? Thì nghĩ cách phá chúng nó chứ còn gì nữa. À dạ vâng ạ. Vậy con xuống nhà để cho mợ tĩnh tâm ủ mưu nhé. Mợ Tuyết định xuống than thở với bà Dung vài câu để đả kích bà, thì chợt nhớ bà Dung đã sang nhà bác hai được một lúc. Tính bà Dung hay ghen. Lần nào ông Mãi sang bên đó quá 4 tiếng thì kiểu gì bà Dung cũng sẽ đứng ngồi không yên, rồi sang đó làm âm một trận cho bỏ tức. Ở bên dưới thì cậu Phong đưa cô lên phòng rồi cẩn thận xoa mật gấu vào chân giúp cô tan bầm, bớt sưng. Cậu dặn dò: hôm nay chân đau như thế này, về nhà thầy Bu kiểu gì được nữa. Thôi cứ ở nhà đi, khi nào rảnh rỗi tôi đưa về sau. Dạ vâng ạ. Và lại hôm nay Bu dặn em ở nhà nấu ăn, kể cả chân không đau em cũng không đi được. Lát nữa không cần xuống bếp đâu, để tôi bảo người khác nấu cho. Thiếu cô cũng không chết được. Dạ thôi, em nấu được mà. Công nhận cái thuốc này thần thánh thật đấy. Mới xoa bóp một tí thôi đã đỡ đau rồi. Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi đi làm đây. Thế buổi trưa cậu có ăn cơm ở nhà không? Không. Cậu Phong lái xe rời khỏi nhà thì một lúc sau, bà Dung từ bên nhà bà Hai trở về. Vừa đi bà vừa nguyền rủa con mụ Hai Lánh dám lên mặt với bà. Con Bưởi thấy như thế thì vội vàng rót cốc nước mời bà. Nó ngây thơ rồi nói: thưa bà đi đánh ghen về có mệt không? Con mời bà sơi nước. Mệt cái thằng thầy mày ấy. Ai bảo với mày tao đi đánh ghen? Bà vừa nói xong mới nhớ con này lắm lúc nó ngơ ngơ nên cũng không buồn chấp. Bà giữ nó lại bên mình bởi vì nó cũng rất được việc. Hơn nữa nó không biết nói dối. Vũ Mậu lườm con Bưởi rồi an ủi bà: tôi biết là bà rất bực, nhưng mà thôi cứ kệ đi, thù này tính sau vậy. Vũ có nhớ cái thái độ của nó không? Lâu nay tôi hiền với nó quá mà. Chả nhé, cắt luôn cái lưỡi của nó để cho nó không còn cãi lại được nữa. Dứt lời thì bà Dung khựng người lại nhớ đến chuyện ngày xưa. Ánh mắt của bà có chút hoảng loạn. Xong rồi bà nói: Vũ đi xem con Hạnh làm cơm đãi khách thế nào rồi. Tôi biết rồi ạ. Con Hiền đi ngang qua lanh chanh rồi nói: thưa bà, mợ ba đang trên phòng nghỉ ngơi bà. Ờ hay, tao bảo nó ở nhà lo liệu cơm nước, có phải ở nhà làm bà tướng đâu. Vũ Mậu lên tiếng: để tôi lên dạy dỗ lại mợ ba giúp bà nhé. Thế là Vũ Mậu hưng hưng khí thế đi đến gian phòng riêng của hai vợ chồng cô, nhưng mà không nhìn thấy ai trong phòng cả. Đi xuống bếp thì lại thấy cô đang loài hoài trong đó. Vũ Mậu lùi thủi quay về báo cáo với bà Dung. Cô liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Vũ Mậu đi khỏi, tủm tỉm cười rồi nói với con bé Đào. Mở biết ngay mà, kiểu gì thì con Hiền cũng đi mách lẻo cho xem. Cũng may mà mở tinh ý, không thì lại bị mắng rồi. Cơ mà vừa nãy đi hơi nhanh, chân mở có đau không? Cũng hơi đau một tí, nhưng mà không sao cả. Mà Vũ Mậu dạo này có vẻ ít nói hơn Đào nhỉ? Dạ vâng ạ, con cũng thấy Vũ ít nói hơn trước bao nhiêu ấy. Mà nhà bà Hai cách đây có xa không? Dạ, nhà bà Hai ở cuối làng mà. Mở thấy bà Hai ít khi sang đây nhỉ? Bà Hai với bà cả kỵ nhau lắm. Hai bà gặp nhau thì cãi nhau suốt ấy. Ông cũng đau đầu phết mà. Ra là thế. Nhưng mà mở có thắc mắc này. Cô Phong con bà cả thì theo lẽ cậu Hai có lớn tuổi hơn thì vẫn phải gọi cậu Phong bằng anh chứ nhỉ? Điều này thì con cũng không rõ. Lúc con về đây đã thấy mọi người xưng hô như vậy rồi. Cô gật đầu thở dài rồi bắt đầu công việc tiếp. Khoảng 4 giờ chiều thì ông cùng với đoàn khách của mình trở về nhà. Cô thấy có 4 người đàn ông trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự. Nhìn bề ngoài có vẻ đều là người có địa vị. Mà cũng phải thôi, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Ông giàu có như vậy cơ mà. Bà thì vui vẻ đon đả tiếp đón khách cùng với ông. Rồi bà sai cô đi dọn món ăn lên. Mọi người ngồi vào bàn, cô vui vẻ bê lên những tô bún riêu thơm phức, khiến cho bà và ông ngạc nhiên nhìn nhau. Bà thì nhíu mày nhìn cô, nhưng mà cô không quan tâm. Cô niềm nở rồi nói với mọi người. Dạ, con biết là mọi người ăn sơn hào hải vị cũng nhiều rồi, nên sẽ ngán. Hôm nay con rất vinh dự được mời mọi người ăn thử món bún riêu cua do chính tay con nấu ạ. Ông cười gượng, định lên tiếng giải thích thêm thì không ngờ lại nhận được sự hào hứng từ mọi người. Một người trong số 4 người lên tiếng. Ai chả, món bún riêu này có vẻ hấp dẫn lắm đây. Ông Mai, đây là vợ thằng cả hay là vợ thằng ba mới cưới đấy? Là vợ thằng ba ông à. Đúng là vừa xinh gái khéo miệng, nấu ăn ngon thế này nhất ông bà rồi đấy nhá. Ông Mai cười nhẹ gật đầu. Vậy thì mời mọi người nhé. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ông Mãi ban đầu có một chút giận dữ, nhưng mà thấy mọi người khen ngợi hết lời như vậy, ông cũng hào hứng lắm. Quan khách ra về, ông gọi cô vào nhà nói chuyện. Vợ thằng ba, dừng tay vào đây đã. Dạ vâng thưa thầy. Thầy gọi con à? Hôm nay khách của thầy rất hài lòng, mà công nhận nấu món bún riêu ngon thật đấy. Ăn đứt mấy hàng ăn lớn đấy. Dạ vâng, con cảm ơn thầy đã khen. Con thấy mọi người khen ngợi nhiều như vậy, con cũng thấy rất vui. Không phí cái công bố đưa cho con 50.000 đi chợ thầy à? Ông Mã nghe xong thì tròn xoe mắt quay sang nhìn bà. Ông hỏi lại. Bà đưa cho nó 50.000 để đi chợ á? Bà khẽ nhăn mặt mà không cái đi được, bà gật đầu. Phải đấy, em đưa nó 50.000 đấy. Bà bị sao thế? 50.000 đi chợ, tiếp đãi khách quý. Bà cũng biết thừa, khách này quan trọng với tôi thế nào mà. Thì chẳng phải là bây giờ mọi chuyện đã xong cả rồi sao? Hơn nữa là em muốn thử tài con dâu mới một tí thôi, có sao đâu. Thử tài cái nông nỗi gì? Bà là cố tình chơi khó nó thì đúng hơn. Nếu như hôm nay là khách của bà thì đã khác rồi. Thầy nó lúc nào cũng không tin em như vậy sao? Thế tôi còn lạ gì bà nữa? Trong lúc ông bà còn nói qua nói lại thì bỗng dưng Mở Tuyết xuất hiện từ ngoài cửa đi vào. Mở còn dắt theo một cô gái khá xinh đẹp. Mở lên tiếng. Thưa thầy, thưa bu, đây là em Trâm, là em họ của con ở dưới tỉnh xuống chơi. Con xin phép thầy bu cho em ấy ở đây dăm bữa nửa tháng chơi với con ạ. Cô gái tên Trâm kia lịch sự mỉm cười chào ông bà. Dạ, con chào hai bác ạ. Lúc trước con có xuống đây chơi 2 lần. Không biết là hai bác còn nhớ con không ạ? Ông Mãi gật đầu nhẹ một cái. Trái ngược lại, bà Dung thì hào hứng rồi đáp. Cái con bé này, mày đẹp gái như vậy, đương nhiên là hai bác vẫn còn nhớ chứ. Dạ, dạo này thì con hơi bận, nên không có thời gian để xuống đây thăm hai bác. Bác gái có vẻ như càng ngày càng trẻ ra thì phải. Bà Dung nghe xong cười lớn hơn cả được mùa. Bà nói. Cái con bé này đã sinh là còn khéo miệng nữa, chả bù cho ai kia. Cô đứng ở đó, biết là bà Dung nói khía về mình, nhưng mà cô lơ đi xem như không nghe thấy gì cả. Bà Dung lại tiếp tục nói: lần này xuống đây chơi lâu lâu rồi hãy về con nhé, để cho bó cái công đi xuống. Dạ vâng ạ, con cũng ngại làm phiền mọi người quá. Mở Tuyết tiếp lời: thưa bố, con phải rủ em Trâm mãi, em ấy mới chịu xuống đấy. Em ấy sắp ra trường làm bác sĩ bùa. Ồ, như vậy á? Con bé này giỏi thật đấy, chúc mừng con nhé. Nói xong thì bà quay sang nhìn cô rồi lại nhếch mắt. Đấy, vợ thằng ba xem, nữ nhi nhà người ta vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, hiền dịu thế kìa. Ông má nghe như vậy lên tiếng, nói đỡ cho con dâu một câu: thế con dâu của mình không đủ xinh đẹp sao? Mỗi người một sở trường riêng, không thể nào đánh đồng như vậy được. Bà Dung nghe xong thì tức tối quá. Bà nói câu nào bị ông chặn hỏng câu đó. Mà bà không hiểu sao ông lại bênh cô ra mặt như vậy. Bà lại bắt đầu suy nghĩ lung tung mấy cái chuyện viển vông. Thôi, mấy bà con ở lại nói chuyện với nhau đi, tôi đi lên phòng tắm giặt trước. Trâm nhìn cô mà cô cũng nhìn Trâm. Mở Tuyết lên tiếng giới thiệu: Trâm à, đây là Hạnh, mới làm dâu nhà này. Ủa, thế đây là vợ của anh Phong à chị? Ôi trời à, từ nãy đến giờ em cứ tưởng là người làm nhà mình không đấy. Dứt lời thì Trâm quay sang cười nhẹ với cô: chào mợ ba nhé, tôi là Trâm. Theo phép lịch sự, cô cũng chào lại, nhưng mà trong lòng thì tức anh ách. Hiền dịu nỗi gì chứ, chỉ thấy vô duyên thôi. Nhưng mà thôi không sao, cô tự nhủ cũng không thèm chớp. Chào Trâm, tôi là vợ của anh Phong. Trâm đến đây chơi cứ tự nhiên, không cần phải ngại nhé. Trâm cười cười hỏi thăm cô một cách rất nhẹ nhàng, nhưng mà bên trong ẩn chứa ý vị sâu xa vô cùng. Mà tôi thấy sắc mặt của mợ ba không được tốt cho lắm. Mợ có suy nghĩ gì nhiều không? À, cảm ơn Trâm đã quan tâm. Được làm dâu thầy Bu, được làm vợ cậu Phong, tôi cảm thấy phước đức của mình lớn lắm rồi. Như vậy thì tôi có gì mà phải suy nghĩ nhiều đâu. Lúc này thì sắc mặt của Trâm cứng ngắc, mất vài giây rồi cười cười rồi nói: vậy thì chúc mừng mợ nhé. Nãy giờ tôi cứ lo chuyện thừa, tôi lại còn cứ tưởng là anh Phong lấy mợ, nhưng bởi vì không có tình yêu sẽ làm cho mợ buồn. Thực ra tôi cũng biết anh Phong, chúng tôi nói chuyện cũng khá hợp nhau đấy. Cô liếc mắt nhìn cô Trâm kia, mẹ kiếp, giống như đang chọc tức cô vậy. Cô lên tiếng: à, chả là chúng tôi mới cưới nhau, mà vợ chồng mới cưới thì thường làm gì nhỉ? Tuy là có hơi mệt, nhưng mà hạnh phúc lắm. Trâm nhìn cô không chớp mắt, rõ ràng là đang giận lắm, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ còn cách trơ mắt ra mà nhìn. Cô được đà rồi nói tiếp: ấy chết, tôi quên mất cô Trâm chưa có chồng, xin lỗi cô nhé. Bởi mỗi lần nghĩ đến, tôi lại cảm thấy hạnh phúc quá, thế nên tôi quên mất sự đời. Mở Tuyết thấy Trâm bị dập cho cứng họng, liền lên tiếng ùa vào: bù xem thím ba kìa, chuyện riêng tư tế nhị như vậy mà thím cũng nói ra được, còn ra thể thống gì nữa, thật đúng là không biết ngại mồm. Bà Dung được đà rồi quát: anh nói cho cẩn thận vào, nhà này gia giáo đàng hoàng, không được nói những lời tục tiễu như vậy. Thưa bù cho con được giải thích à, con không hề ăn nói tục tiễu, chẳng qua là trí tưởng tượng của mọi người cao xa quá thôi. Cô đấy, chỉ được cái lý sự là giỏi thôi. Mà tôi cũng chưa từng gặp đứa nào mặt dày như cô, đau đầu muốn chết. Trâm thấy như thế liền chạy đến gần bà Dung nhẹ nhàng rồi nói: để con xoa bóp cho bác gái nhé. Cảm ơn cháu. Giá như thằng Phong nhà bác nó lấy được cô vợ như cháu thì bác cũng đỡ đau đầu. Bác đừng nói như vậy chứ, cả vợ anh Phong buồn đấy. Bác là bác nói thẳng toẹt ra như vậy để cho nó hiểu, trong lòng của bác nó không xứng để làm con dâu. Đúng lúc này thì một giọng nói trầm ấm vang lên: chuyện xứng hay không xứng, con không cần ai lên tiếng hộ, bản thân con cảm thấy xứng là được. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra hướng cửa, Hóa ra là cậu Phong đang đi đến. Trâm bối rối nhìn thấy cậu Phong. Hai má của cô bắt đầu đỏ dần rồi dịu dàng cô chào. Cậu Phong, lâu lắm rồi em không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? Cảm ơn Trâm, tôi khỏe. Dạ vâng. Cậu lấy vợ mà em không biết đấy. Thế thì bây giờ biết rồi đấy. Cậu Phong trả lời một cách lạnh lùng không khác gì gáo nước lạnh rội thẳng xuống đầu của Trâm. Mà Trâm vẫn đang bị lu mờ bởi vẻ đẹp của cậu nên cũng không để tâm cho lắm. Trâm thích cậu Phong từ ngày đầu tiên gặp gỡ trong đám cưới của Mợ Tuyết. Hơn 2 năm nay, Trâm có rất nhiều mối hỏi. Nhưng mà Trâm không ưng ai bởi vì chưa gặp được ai giống như cậu, hoặc là kém hơn cậu một chút cũng được. Hôm trước nghe tin cậu lấy vợ, Trâm đau khổ như vừa bị vứt xuống tận cùng địa ngục. Khi Mợ Tuyết bảo vợ hiện tại của cậu chỉ để che mắt thiên hạ, mà Trâm lại vui giống như được lên thiên đường vậy. Bây giờ vợ bé vợ lớn gì cũng được, miễn là Trâm được ở bên cậu. Bà Dung hắng giọng rồi nói, con xem ngày mai có rảnh không, đưa con bé Trâm đi chơi một vòng đi. Dù sao thì con bé cũng mới xuống, chưa thuộc đường lối đâu. Thưa bố, ngày mai con sẽ đưa vợ con về nhà cô ấy chơi một bữa. Dù sao từ lúc lấy nhau cho đến bây giờ, con cũng chưa sang nhà bên đó lần nào cả. Nó muốn về nhà mẹ nó chơi, để mình nó đi là được. Và lại nhà con bao nhiêu việc. Con đã thông báo với bố rồi. Bố cho phép hay không cho phép, con cũng sẽ đi. Bố cũng hiểu tính con mà. Bà Dung dù không bằng lòng, nhưng mà bà hiểu tính tình của cậu Phong. Một khi mà cậu đã quyết chuyện gì thì sẽ phải làm cho bằng được. Bà bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì thôi, tùy chúng mày đấy. Cậu Phong nói với cô. Cảm ơn bố đi, rồi về phòng nghỉ ngơi cho sớm. Cô vui vẻ nói. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Vậy bố và chị Tuyết và Trâm cứ ngồi đây chơi nhé. Con xin phép lên phòng trước. Chưa để cho bà kịp lên tiếng thì cậu Phong đã lôi cô trở về phòng. Cậu đi từ từ thôi, chân em đang đau mà. Cậu cúi xuống nhìn chân cô. Rõ ràng cậu biết cậu sai, nhưng mà cậu vẫn cứ kiêu căng nói. Chân thì ngắn, bây giờ còn bị đau như thế này nữa, bao giờ mới về đến phòng đây? Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, rồi đùa một câu. Thế hay là cậu cõng em đi. Láo toét thật. Này, đừng có thấy tôi dễ tính, được voi đòi tiền nhé. Cái mặt của cô bắt đầu xị xuống. Cô chỉ đùa cậu một chút thôi mà cậu lại cáu lên với cô như vậy. Cô không nói gì nữa, lặng lẽ tập tễnh từng bước chân lê đi. Cậu Phong đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng của cô. Cậu tự kiểm điểm lại lời nói của mình. Nhìn thấy cô buồn mà không hiểu vì sao trong lòng của cậu cảm thấy nặng nề như vậy chứ. Suốt cả đoạn đường đi từ dưới sân nhà lên đến phòng, cô còn tưởng là cậu sẽ chạy đến vì thương xót mình. Hóa ra là cậu luôn vô tâm như vậy. Chẳng là do cô tự mình ảo tưởng mà thôi. Dẫu sao thì cuộc hôn nhân của cô và cậu cũng đâu hề xuất phát từ tình yêu. Hơn nữa, cậu là một người có xuất thân cao quý, còn cô thì chỉ là một người ở đợ. Rõ ràng cách nhau một trời một vực. Cô lên phòng được một lúc thì cậu Phong lên sau. Nghe được tiếng bước chân của cậu, hai mắt của cô nhắm nghiền lại, giả vờ như mình đã ngủ say. Cậu lôi trong tủ ra một cái hộp khá lớn. Nhưng mà khi nhìn thấy cô đã ngủ say thì cậu lại lặng lẽ để ở bàn. Nhà cô chỉ cách nhà cậu có vài cây số, nhưng mà đã 2 tháng nay cô chưa được về thăm nhà. Cô háo hức lắm. Cô dậy từ sớm, vừa chải đầu vừa ngắm nghía ca hát, mà quên mất là cậu vẫn còn đang ngủ. Cậu bị tiếng hát của cô làm cho tỉnh giấc, cơ mà cậu không bực bội như mọi khi. Trái lại, còn lắc đầu cười công nhận con vợ của cậu hát cũng ra gì phết. Sau đó thì cô đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với người làm. Nhưng mà khi vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy Trâm ở đó. Chào mợ ba, mợ dậy rồi sao? Cô Trâm, cô là khách nhà tôi, cô không cần xuống bếp đâu. Chuyện bếp núc đã có tôi và mọi người đây lo liệu. Cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Ui xào, sớm muộn gì thì tôi cũng phải làm cho quen thôi. Trâm nói xong mới biết là mình vừa lỡ lời. Cô sửa lại. Ý tôi là sớm muộn gì tôi cũng phải lấy chồng, làm dần cho biết. Cô Trâm làm như thế tôi sợ mọi người lại nghĩ nhà tôi bạc đãi khách đấy. Mợ ba cứ lo xa quá. biết đâu sau này chúng ta lại là người một nhà cũng nên. Cô không buồn trả lời, cười một cái rồi quay sang hỏi con Bưởi. Bưởi à, sáng nay nhà mình ăn phở gà sao? Dạ vâng thưa mợ, phở gà là do cô Trâm nấu đấy mợ, nghe có vẻ thơm phết mợ nhỉ? Ừ, thế thôi mợ đi pha trà cho ông bà, bữa ở đây phụ cô Trâm nhé. Trâm thấy như vậy thì lên tiếng. Trà của hai bác tôi đã pha xong rồi mợ ba à. Cô gật đầu cười nhẹ với Trâm. Cô ta đang tranh việc với cô sao? Như vậy thì càng tốt, cô lại sướng chân tay quá đi chứ. Lúc mọi người ngồi đông đủ xuống bàn ăn sáng, Mợ Tuyết vội vàng toe toe cái mồm. Bữa sáng hôm nay là do em Trâm nấu đấy mọi người. Ông Mai, cậu Tấn và cậu Phong không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ăn. Còn bà Dung thì hết lời khen ngợi. Bảo sao hôm nay ăn cảm thấy nó ngon miệng như vậy. Cậu Tấn tiếp lời. Thì con thấy hương vị lại còn chẳng bằng mọi khí bùa. Bà Dung lại lườm. Cái thằng này, không biết là miệng lưỡi của mày bị làm sao thế. Trâm nghe cậu Tấn nói như vậy có một chút ngượng ngùng. Trâm thò thè rồi hỏi cậu ba. Cậu Phong, cậu ăn có vừa miệng không ạ? Cô nhìn thấy Trâm chỉ hỏi mỗi chồng của mình như vậy, kiểu như là đặc biệt quan tâm đến sở thích của cậu, khiến cho cô cảm thấy ngứa mắt. Cơ mà cô phải để ý đến thái độ của cậu Phong xem thế nào. Ai dè cậu đã. Vừa miệng tôi lắm, cô cũng ăn nhiều vào. Dạ vâng ạ, vừa miệng cậu thì tốt quá. Vũ Mậu xét về vai vế là người làm, nhưng mà Vũ Mậu đã sống ở đây hơn chục năm, thế nên ông bà xem Vũ như người một nhà và cho phép Vũ ngồi xuống dùng bữa cùng với cả nhà. Trong bữa ăn, Vũ Mậu kết hợp cùng với bà Dung, không ngừng ca ngợi tài năng của Trâm. Vũ Mậu còn nói, ai mà cưới được cô Trâm, có phước lắm đi nhá. Trâm mỉm cười nửa đùa nửa thật. Con muốn lấy cậu Phong, mà cậu thì lại đi lấy vợ mất rồi Vũ à. Nghe xong câu đó, cả cô và cậu Phong đều bị sặc. Mợ Tuyết thấy như thế, ra vẻ như mình là người hiểu chuyện, dạy dỗ em vài câu. Trâm, không được nói bậy. Em đùa tí thôi mà. Không biết là cậu Phong có ngại không? Cậu Phong thẳng thắn trả lời. Dù sao thì tôi đã có vợ. Trâm không nên trêu đùa như vậy lại mất hay. Còn mặt mũi của vợ tôi ở đây nữa. Ủa? Vậy em xin lỗi cậu. Xin lỗi mợ, bởi vì em đùa quá trớn. Mợ ba không để bụng chứ? Tất nhiên là cô có để bụng chứ. Nhưng mà vì giữ thể diện cô vẫn nói. Tôi không để bụng gì đâu. Lần sau thì Trâm để ý đến lời nói hơn là được. Ăn sáng xong xuôi, cậu Phong bắt cô đi thay một bộ đồ đẹp. Và tất nhiên là cậu cũng thay đồ lịch sự để đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Ông Mãi biết tin hai vợ chồng sẽ qua bên đó chơi, nên có chuẩn bị ít đồ làm quà tặng thông gia. Cô vui vẻ bước vào trong xe. Cậu thấy cô không cầm theo hộp quà cậu để trên bàn. Cậu hỏi, tại sao không cầm hộp quà tôi để trên bàn xuống đấy? Hộp nào vậy cậu? Thế mắt cô để trang trí á? Nói xong thì cậu mới biết là mình hơi quá lời. Cậu nhẹ giọng rồi nói, hộp đồ tôi để trên bàn ấy. Thêm để em lên lấy. Thôi khỏi đi, để tôi gọi con Đào đi lấy. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi. Ở trong nhà ba người đang tức điên lên là bà Dung, Mợ Tuyết và Trâm. Trâm theo Mợ Tuyết lên phòng. Như không chắc chắn, Trâm còn hỏi lại, chị à, có đúng là cậu Phong không có tình cảm với con nhỏ đó thật chứ? Thật mà, chú ấy kiêu căng như vậy, làm sao mà lại đi yêu cái con người ở được? Nhưng mà sao em cứ có cảm giác cậu Phong thay đổi hơn trước ấy? Thôi nào, bây giờ nghe chị đi, có chị ở đây, em lo gì không có được cậu Phong? Dạ vâng ạ, mà cái thai của chị thế nào rồi? Để em kê cho ít thuốc bổ nhé. Mợ Tuyết ngập ngừng rồi đáp, thôi không cần đâu, chị khỏe như trâu ấy mà. Dạ vâng. Con Hiển hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào thông báo. Mợ ơi mợ, con vừa qua xưởng về. Mợ Tuyết nhíu mày rồi bảo, thế có chuyện gì thế, từ từ rồi nói thôi. Mợ ơi, con vừa qua xưởng, để ý như lời mợ dặn. Con thấy cái cô Ngọc kế toán mới của xưởng ấy, giống như cô đó đang quyến rũ cậu ấy mà. Mở Tuyết nghe xong dần run người đứng phắt dậy. Mẹ kiếp cái con ả này, định quyến rũ chồng bà. Để đấy, bà cho mày một trận. Trâm vội vàng ngăn lại. Chị Tuyết, từ từ theo dõi thêm đã. Thêm cái gì nữa? Cái con nhỏ đó, cái tốt đẹp không học, lại đi học cái quyến rũ chồng người khác. Đúng là quá khốn nạn. Phàm những đứa như vậy, nghiệp quật chết cha nó luôn đi. Trâm nghe Mở Tuyết nói như đang tự vả vào mặt của mình ấy. Trâm tức lắm mà không thể nóng giận, bởi vì bây giờ bà Tuyết này vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Trâm. Cậu Phong lái xe nhưng một chốc một lát lại quay sang nhìn con vợ của cậu. Cả cái xe này tính ra chỉ có mỗi nhà cậu là có ô tô để đi. Hơn nữa cậu Phong lại còn được sở hữu một mình một chiếc. Cậu cứ tưởng chờ con vợ cậu đi bằng ô tô về nhà ngoại sẽ khiến cô cảm thấy phấn khích. Ai dè vợ của cậu đi chưa được cây số đã bị chóng mặt buồn nôn. Cái mặt tươi tỉnh ngày thường bây giờ héo úa, không bằng cả bông hoa dại ven đường. Cậu thở dài lầm bầm con vợ đúng là không có số hưởng. Chiếc xe dừng lại trước cổng làng. Cậu Phong thấy vợ mình vẫn còn chóng mặt nên mọi đồ đạc cậu tranh cầm hết. Cô tủm tỉm cười đi bên cậu nhưng mà vẫn không quên lễ phép chào hỏi mọi người. Hình như kia có phải là con gái nhà ông bà Nếp Cẩm không? Còn cái cậu thanh niên đẹp trai đi bên nó là ai thế nhỉ? Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng hỏi. Đúng rồi, đúng là con bé đó đấy. Nghe bảo bây giờ nó là con dâu thứ ba của nhà ông Mãi trên làng Hạ. Cậu thanh niên đẹp trai kia thì chắc là chồng nó rồi. Ơ, mà thế con bé đó lấy chồng khi nào vậy? Nghe bảo ở đợi cho nhà ông Mãi, giờ thế nào tổ chức bên nhà đó? Mà nhà bên này có thấy y ớ gì đâu. Tôi nghe người ta nói lấy chồng trừ tiền nợ đấy. Một người phụ nữ khác lên tiếng. Ờ, như thế thì có khác gì là bán con đâu. Mà thôi mặc kệ đi, được làm dâu nhà giàu là sướng lắm rồi. Một bà béo trong đó bĩu môi nói. Gớm, sướng cái đếch gì đâu. Khéo từ ngày con gái được gả về đó, ông bà Nếp Cẩm còn chưa được đến nhà ông bà thông gia ấy chứ. Bà béo vừa dứt câu thì cô và cậu Phong đi đến. Nhìn khuôn mặt vợ mình có chút tủi thân, cậu đoán cô buồn vì nghe được những lời mụ béo kia nói. Cậu lườm con mụ béo vừa già vừa xấu lại còn lắm mồm. Cậu quay sang an ủi cô. Sao cái mặt cứ nghệch ra như vậy? Tôi bảo này, phàm những khi nghe thấy ai nói xấu mình, cứ đặt đít lên mà ngồi đi. Việc quái gì phải buồn đâu. Nhưng mà họ có nói xấu đâu, họ nói đúng sự thật mà cậu. Cậu ngập ngừng trả lời. Thế cô sống cho mình hay là sống cho họ? Tôi ghét nhất những người như vậy. Thích thì cứ nói thẳng mặt đi này. Cuối cùng thì cô cũng phải nở ra nụ cười vì cậu. Cô thấy cậu nói cũng đúng và cũng có lý phết. Chẳng mấy chốc khuôn mặt của cô tươi tỉnh hẳn hơn. Cô nhìn những túi đồ trên tay của cậu liền hỏi thăm. Thế cậu có mỏi tay không? Đưa đây, em xách giùm cho. Đàn ông đàn an, xách có vài túi đồ nhằm nhò gì đâu. Mà sắp đến nhà cô chưa? Nhà em ở đằng trước kìa cậu. Nhà em nghèo lắm. Ừ, tôi biết nhà cô nghèo rồi. Không nghèo thì sao phải đi ở đỡ. Thế cậu có chê em không? Câu hỏi của cô làm cho cậu bối rối. Đúng là trước kia cậu có khoảng cách rất lớn với người nghèo. Bởi vì cậu nghĩ với xuất thân và vẻ ngoài khó ai sánh bằng của mình, thì cậu có quyền được kiêu căng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cậu cưỡng ép hay bắt nạt họ. Chỉ là cậu không thích đứng gần hoặc là không muốn tiếp xúc. Đến bây giờ cậu còn nghĩ cậu chiều lấy cô đúng là chuyện lạ đời. Cậu định lên tiếng trả lời thì một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang lời cậu. À, chị Hạnh đã về. Chị Hạnh. Thằng cò sắn quần ống cao ống thấp nhảy qua cái mương nhỏ chạy đến. Cô cười tươi rồi nói. Cò, đi từ từ thôi. Chị Hạnh, chị về rồi á? Lần này chị về lâu không? Em nhớ chị quá. Mà sao lại lấm lem thế này chứ? À đúng rồi, cò, đây là cậu Phong, là chồng của chị. Cậu Phong à, đây là thằng cò em trai của em. Hóa ra đây là thằng em vợ duy nhất của cậu. Cậu cười nhẹ xoa đầu thằng cò rồi cậu hỏi. Cò năm nay mấy tuổi rồi em? Thằng cò vui vẻ đáp. Dạ thưa anh, em năm nay 12 tuổi rồi ạ. Ái chà, sắp ra dáng thanh niên đến nơi rồi nhỉ? Anh là chồng của chị em sao? Đúng rồi. Anh đẹp trai thật đấy. Cậu đẹp trai, điều này cậu biết chứ. Nhưng mà nghe từ chính miệng thằng cò nói, cậu thấy vui lắm. Cậu cười cười rồi đáp. Cái thằng bé này, nói đúng lại còn nói to. Ủa, mà chị Hành cua anh trước, hay là anh cua chị trước vậy? Cô đỏ mặt lườm thằng cò. Cái thằng này, chuyện người lớn, hỏi nhiều làm gì? Thì em tò mò thôi mà. Nhưng mà theo em nghĩ chị là người cua anh trước có đúng không? Ai bảo như thế? Này nhá, mày có phải là em chị không đấy? Thì em là em của chị, mới hiểu chị chứ. À mà sao nhà mình em không thấy có đám cưới giống như nhà chị Na hàng xóm vậy chị? Nghe đến đây thì cô và cậu đều sững người nhìn nhau khi nghe thằng cò hỏi. Cô vội vàng đánh trống lảng. Mà thôi, về nhà rồi nói chuyện sau. Thầy Bu có ở nhà không cò? Dạ có chị à. Hôm nay em thấy nhà mình đang có lễ gì đó. Có bà thầy cúng ở đó nữa. Nhà cô là căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Thực ra nói không điều thì căn nhà này nó còn rách nát hơn cả cái bếp nhà cậu. Từ nhà nhìn thẳng ra con sông nhỏ. Trước sân nhà là một khoảng trống để nuôi gà. Thằng cò lanh chanh chạy trước gọi lớn. Thầy ơi! Bu ơi! Chị Hạnh về chơi này! Nhìn thấy cô, bà vui mừng khôn xít. Bà vội vàng khoe với bà thầy cúng. Kìa là con gái của em đấy. Chắc hôm nay nó về thăm nhà. Bà thầy cúng gật đầu nhìn cô. Đột nhiên thì bà thầy khẽ nhíu mày, rồi trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó thì nói. Thôi, tôi xin phép về trước. Trưa nay rảnh rỗi, cô đưa con gái của mình qua nhà tôi một lát nhé. Dạ vâng ạ. Bà thầy cúng bước ra đến cửa thì cô cũng bước vào đến nhà. Không hiểu vì sao sau khi nhìn bà thầy cúng, cô cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Cô khẽ gật đầu chào bà. Bà cũng gật đầu chào cô rồi bước đi. Bu cô nhìn thấy cậu Phong thì vội vàng lau sạch chiếc ghế gỗ mới dám để cho cậu ngồi xuống, bởi vì sợ làm bẩn bộ quần áo đang mặc trên người cậu. Trái ngược lại, cậu Phong rất kính lễ với bà. Cậu còn hỏi: Con chào Bu. Thầy không có ở nhà Bu. Bà nghe cậu gọi tiếng Bu mà chống ngực đập rộn ràng, giống như ngày đầu bà gặp ông vậy. Bà cứ ngỡ công tử như cậu thì kiêu căng lắm. Xem ra cậu cũng khá hòa đồng. Có như vậy thì bà mới đỡ lo cho con gái. Bà lúng túng trả lời: À, ông ấy không biết là chạy đi đâu vừa nãy thôi. Chắc loanh quanh rồi lát sẽ về ấy mà. Cậu Phong gật đầu rồi bảo cô mang cái hộp to nhất mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Hóa ra bên trong là mấy miếng vải lụa cao cấp tặng bà may quần áo. Cô còn chuẩn bị sẵn cho ông hai bộ đồ nhìn rất lịch sự. Riêng thằng cò cậu không biết nó thích gì, đã cho nó ít tiền mặt để khi nào Bu đi chợ mua theo ý thích của nó. Cô cảm động nhìn cậu. Hóa ra là cậu còn chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn cả cô nữa. Một lúc sau thì ông trở về. Cậu vui vẻ nói chuyện cùng với ông. Còn cô và bà đi xuống bếp thịt gà làm cơm đãi cậu. Cậu và ông hợp cả lắm, mà tiểu lượng của cậu cũng khá tốt, nên rượu nặng đến mấy cũng không làm khó được cậu. Luyên thuyên bữa cơm cũng đến 1 giờ chiều mới xong. Cô đưa cậu vào buồng nghỉ ngơi. Cậu nằm ở đó nghỉ một lát cho đỡ mệt nhé, sau đó thì hãy về. Trong lúc cậu có chút không tỉnh táo, cậu nheo mắt nhìn cô. Càng lúc thì cậu lại càng cảm thấy cô dễ thương mới chết chứ. Gương mặt tròn trịa trắng bóc, đôi môi trái tim đỏ mọng, chiếc mũi dọc dừa cao cao, đôi mắt đen lấp lánh. Bất giác thì cậu đưa đôi tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của cô. Mơ mơ màng màng, cậu muốn hôn cô. Dứt khoát, cậu đè sát lên người cô. Sau đó thì cậu cúi xuống hôn lên môi cô. Cái môi nó mềm khủng khiếp ấy. Hương thơm từ người cậu hòa cùng mùi vị của rượu, cứ như vậy sộc thẳng vào hốc mũi của cô. Cô ngượng ngùng đỏ mặt nhắm chặt mắt. Thú thật, đã làm vợ chồng với cậu rồi, mà mỗi lần như thế này cô vẫn run lắm. Cậu muốn hôn con vợ của cậu lâu một chút, thậm chí là tiến những bước xa hơn. Nhưng mà cũng may là cậu chưa sai đến mức quên mất đây là nhà của Bu vợ cậu. Bu cô biết vợ chồng cô đang ở trong phòng nên dư ý không dám vào. Mãi một lúc sau, bà mới nhớ ra lời dặn của bà thầy cúng. Đắn đo một lúc, bà sai thẳng cò. Mày đứng ở ngoài cửa phòng gọi chị Hạnh ra ngoài, Bu bảo. Mà nhớ là đứng ở cửa thôi đấy. Dạ vâng ạ. Sau khi nghe thằng Cò gọi, cô chỉnh đốn lại quần áo rồi bước ra ngoài. Bố gọi con à? Thế mấy giờ hai đứa về đấy? Dạ, chắc là lát nữa cậu Phong tỉnh rượu thì tụi con sẽ về thôi. Có chuyện gì không bố? À, con nhớ bà thầy cúng sáng nay không? Dạ vâng ạ. À, mà con quên báng mất. Định hỏi bố sáng nay nhà mình làm lễ gì vậy? Lễ hàn the, lại long mạch ấy mà. Bà thầy đó bảo bố chưa rảnh thì đưa con qua nhà bà ấy. Nói cái gì đấy? Bà thầy đó bảo con sang đó sao? Đúng vậy. Bà đấy trông như vậy thôi mà giỏi lắm đấy nhá. Không phải là ai, bà ấy cũng xem trò đâu. Dạ vâng ạ. Thế bù đợi con một lát. Con đi lấy cái nón đội đầu. Trên đường đi đến nhà bà thầy cúng, hai bố con nhà cô dày dích tâm sự với nhau đủ điều. Bù chỉ sợ con gái của bù bị bắt nạt, chịu nhiều ủy khuất. Cũng may mà cậu Phong không làm khó cô nhiều, nên cô cũng cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn. Từ phía xa xa, ngôi nhà ngói ba gian dần hiện ra trước mắt. Đằng sau ngôi nhà là rặng cây nhãn tùm. Góc sân bên phải còn có cái giếng nước. Bố cô nói. Đến nơi rồi đấy, con mở cổng ra đi. Cô vừa chạm tay vào cánh cổng thì bất ngờ, bên trong có một con chó đen như mực chạy sổ ra ngoài, sủa lên vài tiếng rất hùng dữ. Lát sau đó, giọng một người phụ nữ vọng ra. Lu, để cho họ vào. Ngay lập tức con chó ngừng sủa, nó chạy về vị trí vốn có của nó. Bố cô thấy như vậy thì nói. Lần trước bố đến đây, con chó không giữ như thế này đâu. Bà thầy bảo. Hai bố con vào nhà đi, đi cả dép vào nhé. Giữa nhà có cái bàn gỗ hình tròn. Bà thầy vừa hay pha xong ấm chè tươi nóng. Bà vừa nhai trầu vừa nói. Mời hai bố con nhà cô sơi nước. Cô khách gật đầu chào bà. Bà cười nhẹ. Gái này đẹp hơn bố nói nhiều nhỉ. Bố cô cười tít mắt tự hào. Dạ vâng ạ. Đứa cái không xấu như thầy bố nó chị ạ. Uống xong chén chè nóng, bà thầy hỏi cô. Thế cháu đã bớt thấy lạnh hơn chưa? Cô khách gật đầu. Công nhận ngoài trời đang nắng, mà từ lúc bước vào đây cô lạnh hết cả sống lưng. Bà thầy nói tiếp. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu năm nay 18 tuổi. Chồng cháu 28 tuổi ạ. Lấy chồng, thấy sướng không? Bà thầy hỏi mà cô không biết trả lời sao cho phải. Nói sướng cũng không hẳn, mà khổ thì cũng không hẳn. Cô chỉ biết cười cười. Biết vì sao ta bảo bố cháu đưa cháu sang đây không? Dạ không ạ. Bởi vì ta thấy có hai âm hồn đang đi theo cháu đấy. Bà thầy nói đến đây khiến cô và Bu đều sửng sốt. Bu cô vội vàng hỏi. Âm hồn à chị? Với bây giờ phải làm sao à? Cô cứ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với con bé. Khuôn mặt của cô ngơ ngác. Bà thầy vẫn bình thản nhai trầu. Ánh mắt của bà như nhìn thấu tất cả. Bà nói. Không việc gì phải lo sợ hay hoang mang đâu. Bởi vì họ không làm hại cháu, mà là họ muốn cháu giúp họ. Cô khẽ rùng mình khi bà thầy nói như vậy. Cô lại nhớ đến những gì mình nhìn thấy trong giấc mộng mấy đêm trước. Cô chậm chậm lên tiếng hỏi. Dạ, hai âm hồn đấy có phải là một người phụ nữ và một đứa trẻ con có đúng không ạ? Cháu thấy họ rồi có đúng không? Dạ vâng, cháu có thấy và có mơ thấy. Bà thầy gật đầu. Hai người này đều là những người thân thiết với chồng của cháu đấy. Vậy bây giờ cháu phải làm sao à? Hai người này chết oan. Họ muốn cháu giải oan giúp họ. Cô ngạc nhiên rồi hỏi lại. Giải oan à? Đúng đấy, giải oan. Nhưng mà chuyện này không phải nói là làm được ngay. Ta gọi cháu đến đây để dặn cháu ngày rằm hay mồng một hàng tháng cố gắng thắp cho họ nén hương để cho họ đỡ đói khát. Còn oan tình ra sao sau này sẽ rõ. Dứt lời bà thầy lại nói tiếp. Thắp hương ở trong ngôi nhà hoang đấy. Cô nghe xong dựng đứng hết cả tóc gáy lên. Hai tay khẽ run đan nhẹ vào nhau. Bà thầy thì vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô cố gắng trấn an lại tinh thần rồi hỏi lại cho rõ. Dạ, khi thắp hương thì phải khấn bái thế nào ạ? Không biết tên tuổi, cứ thắp ba nén hương rồi vái ba lại, bảo họ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho cháu sớm giải được oan tình giúp họ, cho họ được đầu thai siêu thoát. Dạ vâng ạ. Mà thầy biết sao họ theo cháu không ạ? Bởi vì cháu hợp tuổi với họ, không phải ai cũng nhìn thấy họ được đâu. Cái duyên cả đấy. Giống như ta gặp cháu hôm nay cũng là cái duyên. Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ. Tuổi của cháu năm nay cũng là năm xung tháng hạn đấy. Đề phòng tiểu nhân hãm hại nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn thầy. Nói rồi thì cô rút trong túi ra một tờ tiền kính cẩn nói. Cháu xin đặt lễ ạ. Cất tiền đi, ta không nhận đâu. Cháu về cứ làm như những gì mà ta dặn. Có gì không hiểu thì cứ đến tìm ta nhé. Bây giờ ta phải đi lễ cho họ rồi. Bố con nhà cháu về đi. Vậy thì cháu xin phép về trước. Cháu cảm ơn thầy nhiều ạ. Được rồi, về đi. Trước khi về bên nhà chồng, bố cô còn cẩn thận đưa cho cô một lá bùa bình an, dặn dò cô phải luôn mang theo. Nhìn thằng cò vẻ mặt buồn rầu nấp sau cánh cửa mà lòng của cô quặn thắt. Cô ước giá như thời gian trôi thật chậm thì tốt biết mấy. Suốt dọc đường đi cô không nói lời nào cả. Cứ như thể cái hồn của cô nó đi tận đầu ấy. Cậu Phong biết cô buồn, thế nên cậu chỉ lặng lẽ lái xe không nói thêm một lời. Trời lúc này nhá nhem tối, Trâm ở trên phòng Mở Tuyết than thở cả buổi chiều. Một lúc sau thì con Hiền chạy lên báo tin xe cậu đã về. Trâm vui sướng, đứng phắt dậy, định bụng chạy xuống chỗ cậu, thì chẳng may trượt chân ngã nhoài xuống đất. Bên dưới cậu Phong vừa đặt chân xuống xe thì con Hiền đã phi như bay từ trên lầu xuống báo. Cậu ba ơi, nguy rồi. Cậu ba lên giúp cô Trâm với cậu à? Con Hiền, mày bình tĩnh nói tao nghe xem. Nếu không, tao khâu cái mồm của mày lại chứ khỏi nói nữa đấy. Cô Trâm ngã nhoài xuống đất, không đứng dậy được cậu à? Mở Tuyết bảo con xuống nhờ cậu, đưa cô Trâm vào bệnh viện. Thế còn đám thằng báo, thằng đực đâu? Mấy anh ấy đi đánh cá ở ao lớn vẫn chưa về cậu à? Cậu Phong đi theo con Hiền. Cô thấy như vậy cũng léo đéo theo sau. Lúc lên đến nơi cô thấy bà Dung và Mở Tuyết đang ở đó cuống cuồng suýt xoa. Cô liếc mắt nhìn xuống chân của Trâm. Đúng là có sưng nhẹ, nhưng không đến nỗi cô ta phải kêu như chết cha chết mẹ như vậy. Cô đoán chắc là do cô ta bị trào chân nên bị sai khớp hoặc là bong gân thôi. Trâm nhìn thấy cậu Phong, nước mắt ngắn, nước mắt dài tuôn ra, nhỏ nhẹ rồi nói. Cậu Phong à, chân của em đau quá. Cậu Phong ngồi xuống, nâng nhẹ bàn chân của Trâm lên. Trâm nhăn mặt kêu. Ấy, đau quá. Bà Dung thấy như vậy thì vội nói. Con đưa con bé vào viện khám xem thế nào đi. Chỉ là sai khớp thôi. Để con nắn lại một chút là xong ngay. Thế nhưng mà cậu vừa động nhẹ vào thì Trâm đã kêu trời kêu đất. Cô đứng đó để ý thái độ của Trâm. Rõ ràng cô ấy là bác sĩ, biết thừa là mình bị làm sao, lại còn cứ cố tình làm mình làm mẩy, nòm gió ghét. Mở Tuyết nhàn nhạt lên tiếng. Hay là chú ba đưa em Trâm lên viện khám xem có sao không? Chứ em ấy mới xuống đây chơi với tôi được vài bữa, chân cẳng đã như vậy rồi. Bà Dung nói hùa vào. Phải đấy, con đưa con bé đi khám luôn đi. Cậu Phong bất đắc dĩ bế Trâm ra ngoài xe. Cô đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng cứ gai gai kiểu gì ấy, khó chịu kinh khủng. Cô định thần lại một chút, chẳng nhẽ là cô đang ghen sao? Cậu tuy hơi nghiêm khắc nhưng mà tính ra thì cậu đối xử với cô rất tốt. Từ lúc nhìn thấy cô Trâm kia cứ muốn lảng vảng bên cậu, cô cảm thấy bực bội ghê gớm. Vẫn biết là mai sau cậu còn được quyền rước thêm vợ hai, mà khổ cái cảm xúc lúc này thật không thể nào khống chế được. Bà Dung và Mợ Tuyết quay trở lại gian nhà, vẫn nhìn thấy cô đứng ở đó bất động. Bà hắng giọng hất hàm rồi nói. Con kia, tớ còn không xuống bếp phụ mọi người dọn cơm. Nhìn thấy người ta đẹp đôi quá, đứng đờ người ra đấy á. Cô nhìn bà Dung rồi thở dài vâng nhẹ một tiếng. Cô xuống đến bếp, tâm trạng cứ như người mất hồn. Nhỏ Đào nhìn thấy cô thì hồ hởi rồi nói. Mợ ba đã về rồi sao? Ừ, mợ vừa về được một lúc. Nay mở được về nhà chắc là vui lắm mợ nhỉ. Nghe đến đây cô gật đầu cười hạnh phúc. Vui lắm Đào à. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình cả. Nhỏ Đào bỗng chốc buồn xuống, nhỏ nhẹ rồi đáp. Con thì không biết khi nào mới được về nhà chơi nữa đây. Con cũng nhớ nhà lắm. Cô hiểu cảm giác của nhỏ Đào, nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ biết an ủi. Thôi, cố gắng lên. Cuối năm rồi về nhé. Dạ vâng ạ. Vũ Mậu từ ngoài đi vào lớn tiếng bảo. Cơm nước xong cả chưa? Ông bà và cậu Mờ đói bụng cả rồi đấy. Cô quay sang nhìn Vũ Mậu. Vũ Mậu lườm cô một cái rồi ngấm ngoài quay đi. Cô thấy ngứa mắt liền gọi. Khoan đã Vũ. Vũ Mậu nhíu mày hỏi. Mợ ba bảo gì tôi? Vũ cũng lên nhà đúng không? Đúng rồi. Vậy thì Vũ cầm giúp cháu nồi cơm lên nhé. Đằng nào thì Vũ cũng đi tay không mà. Mọi người dưới này làm thì không hết việc. Vũ Mậu ấm ức nhìn cô ngập ngừng nói. Đó không phải là công việc của tôi. Mợ sai người khác đi. Được rồi. Vậy thì Vũ lên nhà trước đi. Lúc lên đến nhà cô thấy ông bà và mọi người đã ngồi sẵn. Ông thấy cô khề nề bê hai chiếc nồi. Ông hỏi. Vợ thằng ba. Làm cái gì mà vất vả bê nặng thế kia? Nhớ đâu đổ ra đấy thì làm sao? Mọi người đâu cả rồi? Cô từ từ đặt chiếc nồi xuống rồi bình tĩnh trả lời. Dạ thưa thầy, con thấy mọi người đang rất bận, thế nên cũng không muốn phiền mọi người. Khi nãy con thấy Vũ Mậu rảnh rỗi, con nhờ Vũ ấy bê giúp một nồi. Nhưng mà Vũ ấy không đồng ý. Vũ bảo đó không phải là việc của Vũ. Con sợ thầy bu đói, thế nên bê cả thể lên như thế này ạ. Nghe cô nói xong thì Vũ Mậu khuôn mặt xám xịt. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị ông nói. Vũ Mậu, có thật như vậy không? Vũ Mậu thì sợ cái uy của ông lắm. Vũ run run gật đầu. Dạ vâng ạ. Nhưng mà ông cho tôi được giải thích đã. Hôm nay để tôi nói lần cho bà rõ. Tính ra thì bà cũng chỉ là người làm trong nhà này. Có chăng, bà hơn những người khác là vì ở đây đã lâu, được trả lương cao hơn, được ưu ái ngồi ăn cùng với chủ. Tuy nhiên, bà không được quyền vượt mặt chủ. Bà hiểu không? Vũ Mậu nghe xong thì mặt tái lại. Cô nhìn bà Vũ bị ông giảng đạo mà vui trong lòng. Muốn cười lắm mà không dám. Đành cố gắng nhìn lại rồi lát nữa cười vậy. Thực ra ở dưới bếp, nhỏ Đào có xin bê đỡ giúp cô một nồi. Nhưng mà cô lại cố tình bê như vậy. Bởi vì cô biết ông đã ngồi sẵn ở bàn. Đáng đời bà Vũ. Cho chưa cái tội hống hách, xem thường người khác. Cậy mình được bu chồng cô bảo vệ, không coi cô ra gì cả. Nhìn thấy Vũ Mậu rưng rưng nước mắt, bà Dung liền nói. Thôi, bà xin lỗi ông rồi, còn ăn cơm đi. Vũ Mậu bẽn lẽn thừa. Thưa ông, tôi biết lỗi rồi ạ. Hôm nay tôi phạt Vũ, không được ăn cơm cùng mọi người cho nhớ. Vâng ạ. Bà Vũ lùi thủi đứng dậy, lúc đi ngang qua cô, lườm cô một cái. Cô biết, nhưng mà cô vẫn mặc kệ. Cô lên phòng gấp gọn quần áo, nhỏ Đào thấy như thế mang cho cô cốc nước mát. Nó nói. Mợ này, tối nay trời nóng nực ghê mợ nhỉ? Mợ làm cốc nước lạnh cho đỡ nóng. Cảm ơn Đào nhé. Để bàn lát nữa mợ uống. Dạ vâng ạ. Mà con vừa nghe nói lúc nãy Vũ Mậu tức mợ lắm à? Cô khẽ cười. Phải rồi. Bị thầy la không tức sao được chứ. Thế mợ có sợ Vũ Mậu trả thù không? Dù sao Vũ ấy thù dài lắm đấy. Hơn nữa, bà lại quý Vũ ấy như vậy. Bình thường kể cả mợ không làm gì, thì bà với Vũ ấy cũng đâu có ưa gì mợ. Mợ làm như vậy, để cho bà Vũ biết rằng, không phải ai, bà ấy cũng lên mặt vênh váo được. Mình phải có giá trị của mình chứ Đào. Nhưng mà con chỉ lo là mợ sẽ bị gây khó dễ thôi. Chuyện đó thì không thể nào tránh khỏi. Quan trọng là mình phải mạnh mẽ vượt qua. Nhỏ Đào im lặng một hồi rồi gật đầu. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi mợ. Mà thôi cũng muộn rồi đấy. Xuống tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai là cả một ngày dài đấy. Dạ vâng thưa mợ. Để con phụ mợ gấp đồ nhé. Không cần đâu, mợ tự làm được. Mợ cũng chưa buồn ngủ đâu. Nhỏ Đào tủm tỉm cười. Mợ đợi cậu về rồi mới đi ngủ có đúng không? Cái con bé này. Thôi đi xuống dưới đi. Đấy. Cậu đưa cô Trâm đó đi viện cách đây có vài cây số thôi. Mà cứ như đi xuống tận thủ đô trời ấy. Cô nghĩ bụng chắc giờ này có khi đang đưa nhau đi xem chiếu bóng cũng nên. Nghe bảo cô Trâm đó thích đi xem chiếu bóng lắm. Mà cậu thì cũng khác gì đâu. Kể ra cô Trâm với cậu cũng rất đẹp đôi. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy mình nhỏ nhen, không muốn san sẻ cậu cho ai cả. Chắc là bởi vì cậu là chồng của cô thì cô phải giữ chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì đã nhìn thấy cậu nằm ở bên cạnh. Ủa, vậy là tối qua cậu về lúc nào mà cô không hay biết. Cô ngồi lặng yên, ngắm nhìn cậu. Công nhận là càng ngắm càng cảm thấy cậu đẹp. Ngắm cậu không biết chán ấy. Ngày trước, lần đầu tiên thấy cậu, cô chỉ thấy cậu đẹp, nhưng mà chẳng thấy ghét. Bây giờ thấy cậu cũng khá tốt, lại khiến trái tim cô rung rinh. Rồi bất chợt, cậu mở mắt. Cô bị cậu bắt quả tang nhìn trộm mình. Cô xấu hổ quay mặt ra hướng khác. Sợ cậu bắt bà, cô lắp bắp nói. Em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đi. Cậu nhìn cô chằm chằm. Cậu có cười nhẹ nhưng mà không để cô biết. Cậu lãnh đạm trả lời một tiếng. Ừ. Buổi sáng hôm ấy cả nhà vẫn dùng bữa như thường lệ. Có điều lúc cô từ dưới nhà bếp đi lên, đã nhìn thấy Trâm ngồi cạnh cậu Phong. Mà chỗ đó lẽ ra ngày thường là của cô. Trâm nói. Ôi, mợ ba à? Thấy mợ thèm mới nhớ, em lại ngồi nhầm chỗ của mợ mất rồi. Trâm định đứng dậy thì bà Dung nói. Thôi không sao đâu, chỗ ngồi quan trọng gì đâu. Chân đau cứ ngồi yên ở đó đi con. Nhưng mà... Trâm ngập ngừng. Cô cười nhẹ kéo ghế ngồi bên cạnh mở tuyết, nhưng mà trong lòng thật sự không vui. Trâm ngồi yên đó cũng được, tôi ngồi đây. Thực ra chỗ ngồi cũng đâu thể nào thay đổi được điều gì. Mà chân cô đỡ nhiều chưa? Cảm ơn mợ ba quan tâm nhé. Chân tôi đỡ nhiều rồi. Như vậy thì tốt quá. Chân tôi đỡ nhiều thế này phải nhờ công lớn của cậu Phong đấy mợ. Nói rồi thì Trâm quay sang nhỏ nhẹ nói với cậu. Em cảm ơn cậu Phong nhiều lắm. Tối qua cậu vất vả vì em rồi. Có gì đâu. Cô là khách của chị dâu tôi, thì cũng như là khách của tôi vậy. Cậu Phong nói như thế, như cố tình phân rõ giới hạn với Trâm trước mặt mọi người. Cô tủm tỉm cười nhìn Trâm. Cô thấy rõ cô ta đang tức lắm, nhưng mà lại không thể làm gì được. Chỉ còn biết nhăn răng ra mà cười. Lúc mọi người dùng bữa sáng xong xuôi thì ông bất ngờ lên tiếng. Mọi người ngồi yên nghe tôi nói đã. Ngày rằm tháng này là giỗ thầy tôi. Cũng giống như mọi năm, nhà mình sẽ làm chục mâm, mời anh em họ hàng. Nhân cơ hội này năm nay, tôi sẽ đón bà Hai và thằng Phát về bên này ở. Bù nó và mấy đứa thấy sao? Phần làm dâu như cô và Mở Tuyết thì không dám lên tiếng. Cậu Phong với cậu Tấn thì không ý kiến gì cả. Chỉ riêng mình bà Dung đung đung phản đối. Em không đồng ý. Thầy nó biết em và con mụ đó không ưa gì nhau cả. Thế mà thầy nó lại còn đón mẹ con nhà đó về bên này. Làm như thế làm sao mà được chứ? Làm loạn cái nhà này lên ấy. Tôi thấy chẳng ai có thể làm loạn cái nhà này bằng bà cả. Bây giờ tôi cũng già rồi, muốn yên ổn một chỗ. Việc tôi đón mẹ con bà ấy về đây là quá hợp lý. Nhưng mà em không đồng ý đâu. Ông dứt khoát nói. Tôi đã quyết, và tôi sẽ không thay đổi đâu. Bà định lên cơn đau tim do ông một trận. Mà gớm, hình như là ông đã biết tỏng biết tèo mấy cái chiều cũ rích của bà. Ông liền đứng dậy rời đi ngay khi dứt lời. Bà thì ấm ức cứ đấm liên tiếp vào lồng ngực của mình thản trách. Đấy, hai đứa xem đi. Thầy của hai đứa như vậy có chấp nhận được không? Ai bảo thầy lấy nhiều vợ làm gì cho khổ như vậy chứ? Cậu Phong thấy như thế thì nói. Bởi thế, bù đừng bắt người khác cũng khổ giống như bù. Cái thằng này, bù đang buồn lắm rồi, lại còn nói bù như vậy nữa. Thôi, con xin phép bù, con ra xưởng làm việc đây. Cậu Phong thấy cô ngồi đó, sợ cô sẽ bị bù giận cá chém thớt, cậu liền nói. Ra ngoài tôi bảo cái này. Dạ vâng, cậu gọi em ấy à? Ừ. Cô đi theo cậu ra đến xe mà cậu vẫn không nói lời nào, cô thắc mắc. Cậu bảo em điều gì cậu cứ nói đi. Không có gì đâu. Cô vào trong nhà đi. Thực ra thì lúc cậu gọi cô đi theo cậu thì cô cũng đã biết tổng cậu cố tình làm như vậy để cô không phải chịu sự giận dỗi từ bà. Cô mỉm cười nói nhỏ. Em cảm ơn cậu nhé. Cậu nhíu mày nhìn cô, làm vẻ mặt không quan tâm rồi nói. Dở hơi à? Bỗng nhiên cảm ơn. Cô bất ngờ kiếng chân hôn nhẹ vào má của cậu rồi quay mặt chạy mất. Cậu sững người nhìn phía sau lưng của cô. Mãi cho đến khi cái bóng cô khuất hẳn thì cậu mới định thần lại được rồi bước vào trong chiếc ô tô. Suốt 3 ngày sau đó bà Dung không ra khỏi phòng. Bà bực bội, buồn tủi, giận dỗi, nằm liền một chỗ không ăn uống gì cả để dằn mặt ông. Thế nhưng lần này ông quyết tâm vô cùng, lại còn làm căng hơn cả bà ấy. Ở cái độ tuổi gần 60 rồi, nhưng mà bà vẫn còn ghen tuông lắm. Ai bảo ông già rồi vẫn còn phong độ ngời ngời như vậy. Hơn nữa bà biết, ông vẫn còn thương bà Hai nhiều. Năm xưa là ông gặp bà Hai trước, ông thương bà Hai trước. Nghe đâu hai người còn viết thư tay qua lại, cũng ngót nghét gần cả năm trời, thì ông mới rước bà về. Nếu như khi đó ra thế nhà bà Hai cũng hiển hách như nhà bà, thì không chừng bà đã không có cửa làm vợ ông. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy đau, đau như muốn chết đi sống lại. Bà đường đường cũng là tiểu thư trong một gia đình, có ông nội làm quan lớn. Bà đã nhường bộ chịu cảnh chung chồng thì chớ, mà bây giờ ông còn đòi rước mẹ con nhà đấy về bên này nữa. Ngày ngày nhìn thấy, làm sao mà chịu được đây? Tiếng gõ cửa vang lên. Bù ơi, con vào được không? Bù Dung nghe thấy tiếng của Hạnh, bà mừng thầm, chắc là nó lại mang gà hầm đến cho mình đây. Cơ mà bà vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt rồi nói. Vào đi. Hôm nay bố thế nào rồi? Đã đỡ mệt hơn chưa à? Bà liếc mắt nhìn trên tay của Hạnh không cầm theo thứ gì cả. Bà hụt hẫng, không dám nói. Mấy ngày qua bà nằm ở đây, cũng là một tay cô hầm gà mang đến. Cô còn biết ý rời luôn sau đó, để bà ăn uống cho thoải mái. Cô biết thừa bà đang đói bụng. Cỡ như bà nhịn một bữa không chịu nổi, huống gì là 3 ngày liên tiếp. Mày cứ kệ tao đi. Tao có chết cũng chả có ai thương đâu. Bố đừng nói gở như vậy chứ. Bố mà chết thì ai lo liệu cái nhà này đây? Gớm. Tao mà chết mày lại mừng quá đi chứ. Bố à, bố ghét con lắm có đúng không? Biết rồi còn hỏi nữa. Dạ, vậy con để chị Tuyết hầm gà mang đến cho bố. Bố cưng chị ấy nên chắc ăn gà chế hầm ngon hơn con nhỉ. Cô vừa quay mặt bước đi thì bà gọi lại. Mày đứng yên đấy. Cái Tuyết nó đang bầu bí, muốn bắt tội nó à? Và lại, tao chẳng ăn của ai cả. Bây giờ tao nhìn cho đến khi nào chết vì đó thì thôi. Vậy mấy con gà hôm trước con hầm cho bu đâu cả rồi? Tao đổ hết cho chó ăn rồi. Cô tủm tỉm cười thầm trong lòng. Con mà nó tiêu hóa hết trong bụng của bà rồi ấy. Cô biết chứ, nhưng mà vẫn cố tình ra vẻ như đang rất tiếc. Ôi trời ạ, bu ơi, sao bu lại phí như vậy? Gà đó là gà ác, ngon lắm đi bu. Ngon nỗi gì đâu, cũng tạm được thôi. Ủa, vậy là bu ăn rồi sao? Bà Dung ngập ngừng chưa cháy. Thì tao nhìn là biết thôi. Dạ vâng, vậy thôi. Nếu như bu không ăn thì con xin phép không mang gà lên nữa. Lúc này con có nấu cháo gà với hạt sen. Con định lên hỏi thăm xem bố có đói thì con mang lên để cho bố ăn. Nhưng mà thôi buồn quá. Lát nữa cậu Phong về, con sẽ nói cậu ăn cho đỡ vậy. Bà Dung nghe xong thì rất tức tối. Con này, nó đang trêu ngươi bà sao? Bây giờ mà không ăn thì bà chịu sao nổi cho đến sáng mai. Bà không còn cách nào khác đành phải nói. Thì đã nấu rồi thì mang lên đây đi, tao ăn đỡ cho. Nhưng mà đồ ăn mà gượng ép thì ăn không ngon bùa. Mày, tao đã bảo là mang lên đây thì cứ mang lên đi, nói nhiều quá. Cô vừa dứt lời thì thấy tiếng nói của ông đã về. Hôm nay ông về sớm hơn thường ngày 1 tiếng đồng hồ. Cô hỏi bà. Thầy về rồi sao hả bu? Hay là con mang lên 2 bát để thầy bu cùng ăn cho tình cảm nhé. Mày dở hơi à? Thầy mày có hỏi, bảo tao vẫn nằm một chỗ đấy. Vậy còn cháo gà thì sao à? Lát nữa cả nhà ăn cơm thì mang lên cho tao. Dạ vâng à. Lúc cô từ phòng của bà Dung đi ra khỏi, thì xa xa cô nhìn thấy cậu Phong với Trâm đang hì hoái làm gì, mà còn ghé sát đầu vào nhau ở gần chỗ đống rơm. Bỗng nhiên cái lồng ngực của cô tức ghê cơ. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng quan sát hai người. Cô để ý nét mặt của cậu Phong rất lãnh đạm. Còn cái cô Trâm kia thì khỏi nói, hí hửng cỡ nào. Con Hiền thấy như thế cười khẩy một cái rồi tiến đến hỏi. Ấy, mở ba, mở làm cái gì mà đứng ngây người ra như vậy? Cô nhìn con Hiền, nhìn cái bản mặt của nó đã không buồn trả lời. Con Hiền nói tiếp. Con hỏi thật mở ba nhé. Mở ba đang ghen với cô Trâm sao? Bởi vì cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa có học thức như vậy cơ mà. Nếu như mà là con ấy, con cũng ghen tị đấy. Cô cười nhẹ với con Hiền rồi nói lớn. Ấy, cậu Phong và cô Trâm chuẩn bị ăn cơm thôi. Hai người đứng ở đây làm gì mà để cho con Hiền, nó bảo là ghen tị cơ đấy. Con Hiền đen kịt mặt nghe cô nói. Khi cậu ba liếc nhìn nó, mà nó run tưởng chừng đứng không vững, nó vội vàng xua tay giải thích. Con không có à? Rõ ràng là mợ vừa nghe thấy Hiền nói như vậy cơ mà. Dạ thôi, con xin phép, con đi dọn cơm ạ. Cô cười tươi rạng rỡ tiến đến khoác tay tình cảm với cậu Phong trước mặt Trâm, khiến Trâm tức nổ cả đom đóm mắt. Thế nhưng sau một hồi thì Trâm vẫn nhỏ nhẹ rồi nói. Tôi và cậu Phong không giống như mợ ba nghĩ đâu. Tôi có nghĩ gì đâu. Ấy, mà cô biết là tôi nghĩ gì sao? Cô Trâm siêu thật đấy. Trâm cứng đờ cả người mãi mới nói nên lời. Tôi sợ là mợ ba hiểu nhầm thôi. Vừa nãy cậu Phong chỉ là quan tâm tôi một chút thôi ạ. Cô không trả lời Trâm, quay sang nói với cậu Phong. Mà cô Trâm đang là khách quý của nhà mình. Cậu Phong kỳ bo quá đấy. Quan tâm cô ấy nhiều chút cũng được mà. Cậu Phong nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Cậu nghĩ là con vợ của cậu nó bị bệnh hay sao ấy. Chỉ ít thì cậu cũng là chồng của cô, mà cô không thấy khó chịu gì sao? Nhìn cái vẻ mặt không quan tâm của cô kìa, sao cậu cảm thấy tức ngược mà chết chứ? À đúng rồi, cậu đi rửa tay chân rồi còn ăn cơm nữa. Em đỡ cô Trâm vào trong nhà nhé. Đỡ nổi không đấy? Cô cố tình nói. Cô Trâm nặng hơn em cơ mà. Em dám chắc em khỏe hơn cô ấy. Trâm vô cùng tức tối. Cô là đang nhắc nhở cho cậu biết Trâm có dáng người muốn mím sao. Trâm bất mãn, nhưng mà nhìn thấy cậu đi rồi chỉ biết ngậm ngùi để cô dìu vào trong. Vừa đi thì Trâm vừa nói. Sướng nhất mở bà đi nhé. Được người chồng vừa tâm lý vừa tài giỏi như cậu Phong là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái đấy. Ủa, vậy cô Trâm có trong số đó không? Thì như tôi đã nói, cậu Phong là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái cơ mà. Vậy thì chắc là tôi có phúc lớn lắm nhỉ. Mai này nếu như cậu Phong có rước thêm vợ hai, chắc là mợ ba sẽ buồn lắm đấy. Cô sững người nhìn nụ cười trên khóe môi của Trâm rồi nhàn nhạt đáp. Tôi chưa nghĩ xa như vậy. Vợ chồng với nhau ngày nào hạnh phúc ngày đó thôi. Về đến gian nhà ăn, thấy ông Mãi đã ngồi xuống bàn. Cô định bụng đi lấy cháo gà cho bà thì ông nói trước. Vợ thằng ba, mày cứ ngồi xuống ăn cơm tối đã. Không phải đi lấy đồ ăn cho ai cả. Người nào có chân có tay, người đó tự đi lấy mà ăn. Cô ngạc nhiên nhìn ông. Sao ông lại biết chuyện cô định đi lấy cháo gà cho bà chứ? Không lẽ vì ông đã quá hiểu bà? Hay là ai mách ông sao? Cô ngập ngừng nhìn mọi người. Ông lên tiếng tiếp. Hôm nay mà mày lấy đồ ăn cho bà ấy nữa, thầy phạt mày nhìn luôn bữa tối này đấy. Cậu Phong kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh. Ngồi xuống ăn đi. Dạ vâng ạ. Lúc này tại phòng bà Dung, bà sai con Bưởi bóp chân bóp tay cho bà, thì con Hiền đi đến. Thưa bà để cho con xoa bóp nhé. Nhà ăn cơm chưa? Mà sao bây giờ mày lại đứng ở đây thế? Thưa bà, cả nhà đang dùng bữa rồi bà. Bà sừng sốt rồi hỏi. Thế ăn lâu chưa? Dạ cũng được một lúc rồi, nên con mới dám lên đây gặp bà đấy à. Bà có đói không à? Bà nhìn thấy ánh mắt của con Hiền khác thường, bà liền nói. Con Bưởi, ra ngoài xem, có gì thì làm đi. Con Hiền ở đây xoa bóp cho tao là được. Dạ vâng ạ. Con Bưởi đi khỏi thì con Hiền mới dám nói, bởi vì nó sợ con Bưởi nhiều chuyện lại mách lẻo. Bà Tuyết chau mày rồi nói. Nó đi rồi đấy. Có gì thì mày nói đi. Con Hiền tiến đến xoa bóp cho bà. Nó thở dài rồi nói. Con sợ nói ra lại gây mâu thuẫn giữa bà và mợ ba. Mợ ba mà biết, lại mách cậu bà phạt con. Mà không nói thì con cảm thấy tức thay cho bà quá. Thế có chuyện gì mày nói luôn đi. Có tao ở đây. Đứa nào dám phạt mày? Con Hiền nghe như vậy thì yên tâm rồi nói. Chẳng là vừa nãy, con thấy mợ mách ông chuyện ăn uống mấy ngày qua của bà. Ông nghe xong giận lắm nên cấm tụi con không được mang đồ ăn cho bà. Ông còn nói ai có chân, có tay, tự dậy mà ăn. Bà Dung nghe xong nổi giận đùng đùng, đập mạnh xuống giường rồi nói. Cái con mất nết này. Kìa bà, con biết là bà giận. Nhưng mà biết thế này con không dám nói đâu. Cái thứ mất nết vô học đấy. Cày hầm cho bà được mấy con gà, đã đi kể công như thế. Được rồi, cứ đợi đấy đi. Bà mà khỏe lại, bà xử lý nó. Con Hiền nghe xong vui vẻ quá. Nó xoa bóp cho bà thêm một lúc, rồi hồ hởi về báo tin cho mợ Tuyết. Mợ ơi, con đã làm như lời mợ dặn đấy. Phen này mợ ba ăn hành dài tập với bà cho coi. Mợ không biết đâu, bà nãy bà vô cùng tức tối đấy. Mợ Tuyết cười sảng khoái rồi đáp. May mà có em Trâm nghĩ ra kế này. Mấy ngày nó cật lực hầm gà cho bà để lấy lòng. Ai ngờ cùng cốc. Lúc này thì cậu Tấn từ ngoài bước vào. Nhìn thấy vợ mình cười hơn cả được mùa, cậu hỏi. Thế này có chuyện gì mà khiến cho mình vui dữ vậy? Mợ Tuyết nháy mắt cho con Hiền đi khỏi. Mợ ngọt nhạt rồi nói với chồng. Thế chuyện ở xưởng dạo này thế nào rồi? Mình phải cố gắng vì tương lai của con đấy nhé. Cậu Tấn cười nhẹ cúi xuống, xoa chiếc bụng phẳng lì của mợ Tuyết. Ánh mắt của cậu tràn ngập hạnh phúc. Từ lúc nghe tin mợ Tuyết có bầu làm cho cậu có động lực phấn đấu hẳn. Nhất định từ nay sẽ cố gắng vì cục cưng nhỏ. Cậu Tấn định hôn lên môi mợ một cái thì mợ sợ cậu sẽ không kiềm chế được làm bậy. Mợ vội vàng tránh né. À, để em đi lấy đồ cho mình tắm giặt nhé. Thôi mình cứ để đấy. Bây giờ việc của mình là nghỉ ngơi chăm sóc bản thân cho thật tốt. Mợ Tuyết mỉm cười gật đầu rồi giục cậu đi tắm cho sớm. Hạnh ở bên dưới canh chừng ông ra ngoài thì cô mới dám xuống bếp đun nóng lại cháo gà rồi mang lên cho bà. Tuy bình thường bà không ưa gì cô cả. Lắm lúc cô cũng giận bà lắm. Nhưng mà nghĩ lại bà cũng là bu của chồng cô, là người sinh ra chồng cô, nên cô không thể nào không lo cho bà được. Bu ơi, cháo con hâm nóng rồi đấy, bu dậy ăn đi ạ. Cô nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn chưa được bao lâu thì bà đột nhiên hất văng tung tóe cả tô cháo nóng xuống chỗ chân của cô, khiến cô vội vàng chạy thẳng ra ngoài xả nước vào chân. Ôi mẹ ơi, nó đau nó rát. Cô khóc không ra tiếng. Cô không biết lý do làm sao bà lại như vậy. Hay là bà hờn dỗi vì cô mang cháo muộn cho bà. Thế nhưng chí ít bà cũng phải cho cô cơ hội giải thích chứ. Một lúc sau cô quay trở lại phòng bà. Bát cháo vỡ tùm tóe vẫn còn nguyên trên sàn nhà. Mà bà thì đang nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn. Cô ấm ức rồi hỏi. Thưa bu, không biết là con đã làm gì để bu nổi giận như vậy? Cô còn nói nữa. Cô nói cứ như mình là kẻ không biết gì ấy. Đúng là thứ giả tạo, mất nết. Tôi, cầu cho cô nhanh chóng cút khỏi mắt tôi. Cô muốn làm rõ nguyên nhân, nhưng mà cô lại linh cảm. Bây giờ có nói gì cũng sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Cô có thể nhận thấy ánh mắt của bà đang cực kỳ phẫn nộ khi nhìn mình. Cô không nói gì nữa. Lùi thủi, nhặt những mảnh vỡ dưới sàn rồi lau dọn sạch sẽ. Sau đó thì cuốn cút ra ngoài. Cô có cảm giác nhất định ai đó đã nói gì với bà. Ngày mai cô phải hỏi rõ ràng mới được. Cô lê lết đôi bàn chân bị bỏng đỏ về phòng. Lên đến nơi cô thấy cậu đang ngồi đọc sách. Cô biết ý lặng lẽ trở về giường. Cậu nhìn thấy cô, chợt ngưng động tác lại ngước nhìn theo. Khoan đã, chân cô làm sao đấy? Không có gì đâu, cô cứ đọc sách tiếp đi. Cô không nói không rằng đứng phắt dậy tiến đến chỗ cô, vội vã nâng bàn chân của cô lên để nhìn. Cô khẽ nhăn mặt kêu nhẹ một tiếng. Chân cô bị bỏng sao? Làm sao mà bị bỏng như thế? Là do em không cẩn thận thôi. Cô nói dối. Cậu quả quyết cô nói dối. Mà cô biết là mình không giấu được cậu nên liền nói. Bù nhớ tay làm rơi bát cháo nóng vào chân của em thôi. Nhớ tay? Hay là cố tình? Tôi đã bảo cô rồi. Ai mượn cô mang cháo cho bà ấy? Dù sao thì bù cũng là bù cậu mà. Cậu không sợ bù đói sao? Cô nghĩ bà ấy để cho mình đói sao? Em biết. Nhưng mà nồi cháo gà này em hầm ngon lắm cậu à. Cậu bất lực không nói nổi con vợ của cậu. Bởi vì con vợ này cái lý giỏi lắm. Sau đó thì cậu đành phải đứng dậy, đi đến tủ thuốc tìm hộp mỡ chăn mà bạn cậu mới tặng đưa cho cô. Thuốc mỡ này tốt lắm đấy. Bôi vào đi. Dạ vâng, em cảm ơn. Chưa đến 2 phút sau, cậu nghĩ lại thì liền nói. Thôi nằm xuống giường đi, tôi bôi giúp cho. Nhưng mà như vậy sao được à cậu? Tôi nói được là được. Nằm xuống. Cậu quát. Cô nằm im phăng phắc vâng lời. Vừa được cậu bôi giúp vừa không bị cậu quát thì tội gì mà không nằm. Mà công nhận, cái thuốc cậu bôi nó nhảy ghê. Đang rát như vậy dịu hẳn luôn. Cô tủm tỉm nằm yên hưởng thụ cái vẻ đẹp của cậu. Lâu lâu thì cô lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một tí. Cậu ơi, em hỏi nhỏ này nhé. Hỏi gì cứ hỏi đi. Nhỏ với tỏ. Cậu còn ghét em không? Cậu dừng động tác nhìn cô. Khóe môi của cậu ngập ngừng một hồi rồi cậu đáp. Cô nghĩ là tôi ghét cô á? Em nghe người ta nói cậu không thích người nghèo. Mà tiếp xúc với cậu thì em thấy khác với những gì mọi người nói. Đúng là tôi không thích người nghèo. Nhưng mà không có nghĩa là ai tôi cũng ghét. Ghét một người mệt lắm cậu à? Thay vì ghét thì cậu thương người ta đi. Cô nói nhiều như vậy không thấy mệt á? Đàn bà con gái gì mà lắm mồm như vậy. Đau thì nằm yên nghỉ ngơi đi. Cô xị mặt không nói thêm câu nào nữa. Cậu thấy như vậy nói tiếp. Bà này. Dạ vâng à, cậu cứ nói đi. Mấy hôm nữa anh hai sang đây ở. Cô mà xí sờn biết tay tôi đấy. Cô ngây ngốc nhìn cậu. Ý cậu nói cô có tình ý với cậu hai sao? Cô bật cười thành tiếng. Cậu Phong đang viết kịch bản phim hài á. Trong khi cô cười lăn cười bò quặn đau cả ruột thì mặt cậu lại lạnh lùng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu quát. Nín ngay. Cậu quát, cô lại nằm im phăng phắc. Cậu nói. Trò đùa của cô á? Thì em cảm thấy buồn cười thật sự. Cậu còn tưởng tượng giỏi hơn cả em ấy. Tôi cảnh cáo cô. Nói trước như vậy, kẻo lại làm tôi mất mặt. Em biết rồi. Em không đồ đốn như vậy đâu. Nói rồi thì cậu đứng dậy bước đi. Cô hỏi. Khuya rồi, cậu còn định đi đâu sao? Tôi ra ngoài có việc. Cô cứ ngủ trước đi. Cậu Phong cả đêm qua không về nhà. Sáng nay bà Dung còn dậy sớm tập thể dục trước sân nhà, mà nghe có vẻ tinh thần ổn hơn nhiều. Cậu Phong không ăn sáng, thành ra Trâm cũng mở ly trên phòng. Ăn cơm xong bà phân công việc cho từng người để chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai. Mở Tuyết đang bầu nên dường như không phải động tay động chân vào việc gì cả. Mọi việc cơm cháo quét tước bà giao lại hết cho cô. Cả buổi sáng hôm đó cô và nhỏ Đào dọn dẹp sân vườn sau nhà. Cô cứ thất thần mãi khi nhìn về ngôi nhà bị bỏ hoang ở bờ ao bên kia. Cô vẫn nhớ như in những lời dặn của bà thầy hôm đó. Kỳ lạ là từ hôm đó ở nhà bà thầy trở về, cô cũng không còn mơ mộng linh tinh gì nữa. Ngày mai là ngày rằm rồi, cô phải làm sao để vào trong ngôi nhà kia thắp hương đây? Cô hỏi nhỏ Đào. Đào ơi, có biết ai cầm chìa khóa ngôi nhà kia không? Nhỏ Đào đang cúi đầu cắt cỏ, liền ngẩng mặt lên rồi nói. Ý mờ là ngôi nhà hoang kia sao? Ừ. Ngôi nhà đó để không từ rất lâu rồi. Nhưng mà mợ hỏi chìa khóa làm gì thế? Mà mợ đừng nhắc đến ngôi nhà đó nữa. Đó là điều tối kỵ của bà ấy mợ. Thế Đào có biết gì về ngôi nhà đó không? Dạ không mợ à. Người làm lâu năm trong nhà vì sợ bà nên giữ mồm giữ miệng lắm mợ. Bởi như vậy không ai biết gì cả. Chỉ dặn nhau không được nhắc đến ngôi nhà kia. Có khi bà đang giữ chìa khóa nhỉ? Con cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà thôi cứ mặc kệ đi mờ à. Mờ đừng quan tâm nhiều. Đến tai bà lại chết đấy. Mờ biết rồi. Nói như thế thôi nhưng làm sao cô có thể không quan tâm cho được. Chuyện tâm linh không biết đã đành. Biết mà không làm thì có tội chết. Buổi chiều hôm ấy, nhân lúc bà Dung đi vắng, đám Gia Nô đi đánh cá, Vũ Mậu đi chợ, Mợ Tuyết và Trâm cũng không có ở nhà. Cô quyết định qua bên ngôi nhà hoang đó thử xem một lần và nhân tiện thắp hương cho họ trước một ngày, kẻo ngày mai nhiều việc thì lại không sang được. Cô tính trước rồi. Gần đó có cái vườn chuối tiêu xanh. Nếu như chẳng may ai bắt gặp thì nói mình đi chặt chuối là được. Men theo lối vành ao, cô cứ như vậy bước đi. Mặc dù rất sợ, nhưng còn hơn là áy náy trong lòng không yên. Xung quanh ngôi nhà có rất nhiều cây dứa. Cô đoán chắc bà Dung trồng để cản những người khác tò mò đi đến. Cô nép sát người vào tường để len qua khe nhỏ. Nói hơi vô lý, nhưng mà gai dứa chọc vào người cô rất nhiều. Ngay cả khi chúng chọc cả vào vết bỏng ở chân, nhưng mà kỳ lạ cô lại chẳng có cảm giác đau đớn. Khi đứng trước sân nhà, một làn gió lành lạnh thổi qua, khiến cho cô rùng mình một cái. Ngôi nhà cũ kỹ, hệt với trong giấc mơ của cô. Khoảng trống sân nhà bị rêu phủ kín, cho thấy đã rất lâu rồi không có ai qua lại dọn dẹp nơi này. Cô run run từng bước chân tiến về phía trước, bàn tay chậm chậm mở cửa sổ căn nhà. Mùi ẩm mốc sụp thẳng vào hai hốc mũi rất khó chịu. Nhìn thật kỹ bên trong, mọi thứ khiến cô hóa đá, bởi vì nó giống như trong giấc mơ của cô không sai một chút. Cô ngước mắt nhìn lên bàn thờ nhỏ. Ở đó có một bát hương và di ảnh người phụ nữ màu đen trắng đã nhòe đi. Sống lưng của cô bỗng chốc có làn khí lạnh thổi qua. Toàn thân của cô rùng mình sợ hãi. Tuy ảnh đã mờ, thế nhưng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ này cho thấy bà rất xinh đẹp. Nụ cười kia nữa, rất đẹp. Nhìn con nét rất giống với cậu Phong. Nghĩ đến đây cô chợt khựng người lại. Trong đầu hiện ra bao nhiêu giả thiết. Không, không phải. Không thể như thế được. Cậu Phong là con của bà Dung. Bà yêu thương cậu như vậy. Sao lại có thể liên quan đến người phụ nữ này chứ? Ôi không, mình điên mất. Sau khi định thần lại được, cô đặt chiếc lọ đã bỏ ít cát ở giữa cửa nhà, rồi châm lửa đốt ba nén hương. Cô khấn, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi không biết mẹ con cô là ai. Hôm nay là ngày rằm tháng tư. Tôi đốt nén hương thơm dâng lên cho hai mẹ con. Hai mẹ con cô sống khôn chết thiêng, phù hộ cho tôi sớm tìm được oan tình của hai người, để hai người sớm được siêu sinh, tịnh độ. Khấn xong cô lại ba vái rồi đi về phía vườn chuối. Xa xa cô nhìn thấy cảnh bên nhà đang huyên náo, hình như là mọi người đã về. Cô vội vàng đi thật nhanh trước khi mọi người phát hiện, thì bất chợt va phải thân hình cao lớn trước mặt. Cô nhìn lên, chưa kịp định hình thì người đó lên tiếng. Thím ba làm gì ngoài này vậy? Anh Hai Phát, sao anh lại ở đây thế? Tôi hỏi thím mới đúng đấy. Cô lắp bắp nói. Tôi ra vườn chặt chuối, để ngày mai nấu canh chuối ớt. Hóa ra là như vậy. Mà thím có ngửi thấy mùi gì không? Hình như là mùi hương thì phải ấy. Cô vội vàng đáp. Làm gì có mùi nào đâu nhỉ? Chắc là anh hai người nhầm rồi đấy. Ơ thế à? Mà tay thím bị làm sao mà chảy máu thế kia? Cô cúi xuống định giải thích thì đột nhiên có tiếng gọi của nhỏ Đào. Mợ ba ơi! Cô ngước mắt nhìn về phía trước. Cô nhìn thấy nhỏ Đào. Đằng sau nhỏ Đào còn có cậu Phong đang đứng nhìn cô chằm chằm. Thôi chết rồi. Có khi nào cậu Phong thấy cô đang đứng ở bụi chuối với cậu Phát thì lại hiểu nhầm gì đó không? Cậu Phong quay mặt bước đi. Khoảnh khắc đó, sao cô cảm thấy khó chịu đến vậy? Cô vội vàng chạy thật nhanh về phía nhỏ Đào, mặc kệ cho cậu Phát đứng ở đó. Dù vết bỏng vẫn chưa khỏi hẳn, chân vẫn có cảm giác đau rát, nhưng mà nó lại chẳng thấm thía bằng cảm xúc trong lòng của cô. Mợ ơi, mợ đi từ từ thôi, kẻo ngã. Đào à, cậu Phong về lâu chưa? Ông sai con đi gọi mợ. Lúc con ra đến đây thì đã nhìn thấy cậu đứng ở đó. Nhưng mà mợ đi ra đó làm gì vậy? À, mợ đi chặt chuối. Chặt chuối á? Nhưng mà chặt chuối, chuối có sẵn ở trong bếp rồi mà mợ. Cô giả vờ lảng tránh. À thế à, mợ lại không biết. Thôi mợ vào trong nhà luôn đi, Mọi người đông đủ cả rồi đấy. Nhưng mà có chuyện gì vậy Đào? Ông đón bà hai về bên này mợ à? Thì ra là vậy. Thảo nào cậu Phát lại tự dưng xuất hiện trước mặt cô. Cô phủi sạch sẽ quần áo rồi bước về gian nhà chính. Lên đến nơi, cô nhìn thấy ông ngồi ở ghế chính giữa. Bên tay phải là bà Dung, bên tay trái chắc là bà hai. Mở Tuyết, Trâm, cậu Tấn và đám gia nô cũng đông đủ, thế nhưng thiếu mặt cậu Phong. Cô cúi đầu chào ông bà rồi ngồi xuống bên cạnh Mở Tuyết. Rất nhanh sau đó cậu Phát cũng có mặt. Ông liếc nhìn một lượt rồi lên tiếng hỏi. Còn thằng ba nữa, sao không đi gọi cậu về? Thằng Đực vội vàng đáp. Bẩm ông, cậu ba nói cậu bận thế nên xin phép vắng mặt à? Ông khó chịu rồi nói. Cái thằng này, lần nào có cuộc họp gia đình cũng vắng mặt nó cả. Bà Dung thấy như thế thì lên tiếng. Bởi nó không muốn thấy mặt ai kia đấy. Bà nói ít thôi, không chết được đâu. Bà Dung tức tối xám xịt mặt lại. Bà lườm chuồng bà hai một cái, ông từ từ lên tiếng. Đây là bà hai của tôi, con kia là cậu Phát, con trai thứ hai của tôi. Từ giờ bà hai và cậu Phát sẽ sinh sống ở đây. Mọi người từ con cháu hay gia nô trong nhà đều phải kính trọng bà hai và cậu Phát. Mọi người nghe rõ chưa? Mọi người cùng nhau đồng thanh đáp. Dạ vâng ạ. Tốt. Ông gật đầu hài lòng. Cô lén nhìn bà hai thật kỹ. Công nhận là bà hai xinh hơn bà cả, mà nét đẹp của bà hai hiền dịu hơn nhiều so với bà cả. Cô nghĩ chắc do tâm sinh tướng, kiểu gì bà cả cũng ghê gớm hơn bà hai. Bất chợt, bà hai cũng nhìn cô, nhỏ nhẹ lên tiếng. Thầy nó, cô gái kia là... Cô giật mình khi nhìn thấy bà chỉ tay về phía của mình. Ông cười cười rồi đáp. Tôi quên mất, chưa giới thiệu. Đấy là vợ thằng Phong đấy. Vợ thằng Phong, ra đây đứng chào hỏi Bu Lánh đi. Hôm cưới Bu ốm thế nên không có mặt được. Cô giả nhẹ một tiếng rồi rót ba chén trà để mời ông, mời bà Dung rồi đến mời bà hai. Bà hai nhận chén trà từ tay cô. Bà cười nhẹ rồi nói. Con tên gì? Dạ thưa Bu Lánh, con tên là Hạnh à. Con gái đẹp lắm. Con cảm ơn Bu đã khen. Bà Dung bĩu môi nói bâng quơ. Thì cùng một rốt, chả khen nhau. Ông Mãi lườm bà Dung. Bà ngấm ngửi, đặt chén trà xuống bàn rồi bước đi. Vũ Mậu thấy như vậy chạy theo phe phẩy cái quạt sau lưng của bà. Ông thở dài rồi nói. Đúng là chả ra cái thể thống gì cả. Mở Tuyết nhìn thấy bà Dung đi khỏi thì mới dám lên tiếng. Con rất vui khi Bố Lánh và chú Hai chuyển qua đây sinh sống cùng với cả nhà. Bà Hai gật đầu rồi hỏi. Nghe thầy nó bảo... Con đang mang bầu đúng không? Chúc mừng hai vợ chồng con nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn Bu Lánh. Bây giờ nhà mình còn đợi mối cố của chú Hai thôi đấy. Ông Mãi nói. Cứ bình tĩnh đi. Thầy cũng đang tìm mối cho thằng Hai đấy. Dạ vâng ạ, như vậy thì tốt quá ạ. Sau đó thì mọi người lần lượt rời khỏi để tiếp tục công việc của mình. Còn cô thì vội vã đi tìm cậu Phong. Tìm trước sau trên dưới đều không thấy. Cô buồn tuổi suy nghĩ, có khi nào cô giận mình không? Bất chợt cô nghe thấy tiếng của bà hai gọi mình. Hạnh, con rảnh không? Vào đây Bu bảo. Dạ vâng ạ. Vào đến gian buồng, bà hai từ từ kéo trong ngăn tủ ra một chiếc khăn lụa đưa cho cô. Tặng con đấy. Bu Lánh tặng con đấy à? Đúng vậy, ta tặng cho con. Không cần phải ngại đâu. Nhưng mà... Nhìn thấy cô cứ chần chừ, bà hai cười hiền dịu rồi nói. Ta không có ý gì cả. Chỉ là chiếc khăn tay này thấy màu sắc không hợp với độ tuổi của ta. Để không thì cũng phí quá. Ta nghĩ nó hợp với con, bởi vì nước da của con rất trắng. Hơn nữa ta đồng cảm với con. Đồng cảm với con à? Phải đấy. Bởi vì ta cũng giống như con, đều không được coi trọng. Ban nãy ta nhìn thái độ bà Dung, ta đã biết. Cô cười cười trả lời. Dạ vâng ạ. Nếu như Bu đã muốn tặng con thì con xin nhận ạ. Được rồi. Con về phòng đi. Kẻo bà cả nhìn thấy thì lại khó chịu. Ta thì ta không sợ bà ấy. Chỉ là lo cho con thôi. Dạ vâng. Vậy con xin phép Bu Lánh con đi trước. Kỳ thực mới tiếp xúc với bà hai, cô cảm thấy bà cũng khá ổn. Ít ra, trước mắt thế hiền dịu hơn bà Dung. Cơ mà cô không dám nói gì nhiều, bởi vì lòng dạ con người biết thế nào mà lần. Tìm lại vòng nữa không thấy cậu Phong, cô quyết định xuống bếp phụ mọi người nấu cơm, thì hay tin cậu Phong vừa đưa cô Trâm đi ra ngoài cổng. Còn ra ngoài làm gì hay đi đâu thì không rõ. Nhìn thấy sắc mặt của cô thoáng buồn, Nhỏ Đào an ủi. Mờ à, con nghĩ là cậu đưa cô Trâm đi công việc thôi, chứ không phải là đi chơi đâu. Mờ đừng buồn nhé. Mờ có buồn đâu. Không cần phải lo cho mờ. Mờ thấy bình thường mà. Buổi tối hôm nay vẫn vắng mặt cậu Phong với Trâm. Hai người đó đi ra ngoài gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa về. Bà Dung phần tức bà hai nên bao nhiêu miếng gà ngon, gấp hết cả vào bát ông, rồi lại gấp vào bát của mờ Tuyết. Bà chừa lại phần cổ và cánh về phía bà hai. Quả thực là ai nhìn thấy cảnh này cũng tức, nhưng mà đến ông còn không nói nổi bà nữa. Tuyết, ăn nhiều vào, để mẹ khỏe con khỏe. Còn nhai kia ăn nhiều không tiêu hóa được, béo thút nút ra đấy. Bà Dung vừa gáp vừa nói mỉa mai. Ông tức quá, đặt mạnh bát xuống. Bà có để yên cho tôi ăn cơm không? Còn nói nữa, ngày mai tôi cho bà một mâm một mình đấy. Thầy nó dám. Mở Tuyết thấy không khí căng thẳng thì liền nói. Thưa thầy, thưa bu, trời đánh tránh bữa ăn. Có gì thầy bu ăn cơm xong rồi nói. Và lại bu lánh vào chú hai mới qua, làm như vậy không hay đâu ạ. Là tài bu của mày, toàn gây sự trước thôi. Cậu Phát chứng kiến cảnh bu mình bị xéo sắt sỉ nhục. Cậu sợ mình không kìm nén được, bạn đứng dậy rời đi ngay lúc đó. Ông Mãi cũng tức tối. Ông bảo bà hai đi theo ông. Ông đưa bà hai ra ngoài ăn món gà nướng ngon nhức nách. Cô thở dài nhìn bà Dung. Khuôn mặt của bà đen kịt, đầy uất ức. Cô một phần thông cảm cho bà, bởi vì cô nghĩ phụ nữ ai chẳng có máu ghen. Đằng này ông lại bênh bà hai chằm chạp như vậy. Cơ mà nếu như bà không quá đáng thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Có lẽ từ nay về sau, sóng gió sẽ còn rất dài. Nói đoạn thì bà hất hàm rồi nói với cô. Con kia, mày nhìn cái gì? Con không mau dọn mâm đi. Nhìn ngứa cả mắt đấy. Dạ, bu dùng bữa xong rồi à? Tao mà ăn nữa, chắc là tao chết ngạn đấy. Mở Tuyết nói. Thím ba dọn mâm đi. Lúc cô lên phòng thì nhìn thấy cậu Phong đang nằm giường đọc sách. Cô hỏi. Cậu về rồi à? Ừ. Cậu và cô Trâm đi chơi có vui không? Ai nói với cô tôi đi chơi? Thì em đoán là như vậy. Mà công nhận là nhìn hai người đẹp đôi phết cậu à? Ừ. Đẹp đôi. Giống như cô và anh Hai Phát đấy. Cái gì cơ? Hai chuyện đó có liên quan gì với nhau đâu cậu. Và là em và cậu hai đâu có gì đâu. Không có gì. Thế mà rủ nhau ra tận bụi chuối. Cậu nói oan cho em quá. Oan gì chứ? Nhưng mà là cậu đang ghen sao? Cậu lườm cô rồi vứt quyển sách sang một bên, nhắm nghiền mắt lại rồi nói. Đi ngủ đi. Cô nằm xoay ngang xoay dọc nghĩ rất nhiều thứ. Sau một hồi lại nghĩ thôi, ngủ sớm cho khỏe, mọi việc tính sau. Cô kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô và cậu. Một lúc sau cậu tí hí mắt nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ được. Cậu cười nhẹ, đưa tay vòng qua người cô ôm chặt lại. Mà công nhận cái ôm của cậu hiệu nghiệm thật đấy. Ngay sau đó cô đã thiêm thiếp ngủ mất. Khi đang say giấc thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng bên tai. Cô mở mắt ra nhìn thì nhìn thấy đứa bé đang đứng ngay cuối giường với tay chào cô. Chị ơi! Cô giật mình nhìn đứa bé. Trong tiềm thức biết rằng đứa trẻ này không xấu, nhưng mà tóc gáy của cô vẫn dựng hết cả lên. Có điều lần này cô bình tĩnh hơn một chút. Em tìm chị làm gì vậy bé? Bù bảo em đến đây để cảm ơn chị. Thế bù em đâu? Bù em ở dưới nhà. Cô ấp úng rồi hỏi. Mà bù con em làm sao mà chết thế? Cô vừa dứt lời thì tiếng gà trống vang lên, đứa bé bỗng dừng biến mất. Cô ú ớ nhìn theo đứa trẻ, cổ họng thì ngàn ứ không nói thành tiếng. Này, cô làm sao thế? Cô mở choàng mắt ra nhìn thấy cổ Phong trước mặt. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Cậu khó hiểu nhìn cô. Mãi một lúc cô mới định thần lại được rồi hỏi. Trời sáng rồi à cậu? Tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Đêm đến không ngủ, cứ ú ớ cái gì thế? Em mơ thấy... Mà thôi, em nói cậu cũng không tin em đâu. Cậu Phong nhìn cô không cáu gắt gì cả, ngược lại còn nhẹ nhàng rồi hỏi. Cô mơ thấy gì? Cô nghe xong liền kể lại toàn bộ những giấc mơ mà mình đã nhìn thấy. Lúc nhớ đến gương mặt của người phụ nữ kia, cô ngập ngừng một hồi rồi mới dám nói. Em nói điều này, cậu phải hứa đừng giận em nhé. Ừ. Cậu có rất nhiều nét giống người phụ nữ ấy. Ban đầu em còn tưởng hai người có liên quan đến nhau cơ. Cậu Phong nghe xong khuôn mặt thay đổi hẳn, nhưng mà rất nhanh cậu trở lại dáng vẻ thường ngày cậu quát. Thần hồn nát thần tính rồi đấy. Rảnh rỗi quá, mộng mơ linh tinh. Cô quả quyết nói. Cậu phải tin em. Nếu như cậu không tin thì đến ngôi nhà bỏ hoang kia mà xem. Ở đó có di ảnh người phụ nữ đó. Cô đến đó rồi sao? Cô biết là mình không thể nào giấu được nữa, bèn khai thật. Dạ vâng ạ. Em có đến lúc chiều qua. Gan của cô bây giờ lớn quá nhỉ? Không sợ bà ấy chặt chân cô á? Em sợ chứ. Nhưng mà không đến thì lương tâm của em cứ không yên. Em biết là cậu không mê tín, nhưng mà cậu cứ thử tin em một lần đi. Người phụ nữ và đứa trẻ kia nhất định chết oan không siêu thoát được, nên mới đến tìm em. Cô nghe rõ tiếng thở dài của cậu Phong. Nhìn ánh mắt của cậu, cô thừa biết là cậu cũng có cảm xúc gì đó, chứ không hẳn là không tin. Cô định nói tiếp thì quay sang đã nhìn thấy cậu nhắm mắt lại. Trời hừng sáng, cô lặng lẽ rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà chuẩn bị cỗ bàn. Hôm nay là giỗ ông nội chồng cô. Nghe bà con họ hàng đến rất đông. Cút đi. Cút ngay đi. Đồ yêu nghiệt. Cô dừng chân lại. Âm thanh phát ra từ phòng của bà Dung. Bởi vì tò mò nên cô mở hé cánh cửa phòng. Cô nhìn thấy bà đang nằm trên giường một mình. Không nhìn thấy ông đâu cả. Cô đoán chắc tối qua ông sang bên phòng ngủ cùng với bà hai. Mà bà đang nằm mơ gì sao? Tay chân khuỵu khoắng như vậy. Mồm thì lại không ngừng kêu gào. Cô định bụng bước vào gọi bà thì bất chợt có bàn tay kéo cô lại. Theo phản xạ, cô định kêu lên thì đã bị cậu Phong bịt chặt mồm. Cậu Phong? Bù, làm sao ấy cậu? Hình như là đang gặp ác mộng. Cậu Phong nhìn vào bên trong rồi thở ơ đáp. Cứ mặc kệ đi. Lo liệu việc của mình trước đã. Em cứ tưởng là cậu vẫn còn ngủ trên phòng chứ. À, hay là thiếu hơi em. Cậu không ngủ được sao? Cậu lườm cô một cái, được đà cô trêu tiếp. Cậu không trả lời là thừa nhận rồi đấy nhá. Càng ngày thì con vợ của cậu lại càng giỡn với cậu. Ấy thế mà cậu không khó chịu gì cả. Lại cảm thấy có một chút đáng yêu mới lạ chứ. Đàn bà con gái mà không có chút liêm sỉ gì hết. Mặc kệ em chứ. Không có liêm sỉ thì em cũng là vợ cậu. Cô giỏi lắm đấy. Thế còn không đi xuống bếp xem thế nào? Dạ vâng ạ, em đi luôn đây. Dưới bếp mọi người bận rộn, mỗi người một việc. Cô thấy nhỏ Đào đang nạo dừa đổ xôi, nên bèn đi đến phụ giúp một tay. Ấy, mợ ba, mợ cứ để đấy, con làm cho kẻo đứt tay đấy. Con Hiền nghe như vậy thì liền nói. Hôm qua bà cũng bảo để mợ ba làm cho quen việc này. Mày cứ để đấy, mợ ba làm cho. Mợ cũng từng là người ở giống như mình thôi. Có khi là mợ biết hơn mày đi Đào. Cô liếc mắt nhìn con Hiền. Dạo này hình như hơi hiền với nó thì phải. Mà kể cũng tài đấy. Nó không nói, nó sợ mồm nó mọc ra non hay sao đấy. Nhưng mà cũng đúng thôi. Nó từ trước đến giờ kể được mợ Tuyết bảo vệ, nên lúc nào cũng như vậy cả. Còn cô thì chưa kịp lên tiếng giải dỗ, thì đã có cậu Phát nói giúp. Tôi mới đến đây, nên không biết là từ bao giờ nhà mình có thói người ở lôi quá khứ của chủ lên nói như vậy. Mọi người nghe thấy giọng của cậu Phát, ai nấy đều quay lại chào. Con Hiền nó cũng sợ, nhưng mà nó không sợ bằng khi thấy cậu ba. Con Hiền chậm chậm rồi đáp. Cậu hai, con chỉ là nhắc nhở con Đào một chút thôi. Con nào dám có ý gì với mợ ba đâu. Mày hay là con Đào, suy cho cùng đều là phận người ở thôi. Có gì nhẹ nhàng bảo nhau. Còn mờ ba bây giờ đã khác. Mờ cũng được cưới hỏi đàng hoàng. Anh nói, phải biết trước biết sau. Con Hiền ấm ức rồi thưa. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa cậu. Cô cười nhẹ gật đầu nhìn cậu hai thay như một lời cảm ơn. 8 giờ sáng, ở ngoài sân và trong nhà đã đông như hội. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, thì cô mới lật đật chạy lên nhà thay một bộ quần áo chỉnh tề, ngắm vút một chút trước gương. Thấy ổn thì cô mới bước chân xuống nhà. Cô nhìn thấy Trâm bữa nay trang điểm lộng lẫy lắm, cứ như là mình là cô dâu mới vậy. Nếu như đoán không nhầm thì dường như Trâm đang cố tình để cho mọi người hiểu nhầm mình là vợ mới cưới của cậu Phong. Lúc cậu Phong còn đang tiếp đón khách thì Trâm lại cố tình đứng gần cậu. Mọi người không biết đều tấm tắc khen ngợi hai người đẹp đôi. Cậu Phong, đây là vợ mới cưới của cậu sao? Vợ cậu đẹp gái thật đấy. Trâm nghe xong thì cười tít mắt lại, vẻ mặt còn làm bộ thẹn thùng nom gió ghét. Cậu Phong thấy như thế liền lên tiếng giải thích. Không phải đâu mọi người, vợ tôi ở đằng kia. Cậu vẫy tay gọi cô lại gần mình. Trâm thấy như vậy tức quá, khuôn mặt thể hiện rõ không vui giống như đang ghen vậy. Cô mỉm cười chào hỏi mọi người lại khen. Cô này đẹp rồi, mà vợ cậu lại còn đẹp hơn cậu Phong à. Cái tướng này là phúc hậu lắm đi nhá. Cậu Phong cười tươi kéo cô lại gần, nhìn ánh mắt hai người hệt như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Trâm đứng ở đó như bị bỏ vào xó xỉnh, không ai thèm quan tâm. Trâm hận, không thể nào khiến cô biến mất được luôn bây giờ. Càng nhìn cậu Phong, Trâm lại càng ao ước muốn có, muốn đến cháy bỏng. Một lúc sau thì cậu kéo cô rời đi chỗ khác. Cậu nói nhỏ. Ra cổng đón gia đình chú hai. Chắc là cô chưa được gặp chú thím và các con của chú ấy. Đúng rồi, em được gặp mỗi chú tư thôi. Vậy chú ba đâu cậu? Chú ba mất rồi. Cậu vừa dứt lời thì chiếc xe màu đen từ từ tiến vào. Cánh cửa xe mở ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống trước. Cô đoán chắc là chú thím hai. Sau đó còn có một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa bé nhìn rất đáng yêu. Cậu Phong vui mừng chào hỏi. Cháu đợi chú thím và các em từ nãy đến giờ ạ. Chú thím hai cười tươi rồi nói. Cái thằng này càng ngày càng đẹp trai phong độ hơn nhỉ. Mà chú cháu mình hơn năm nay cũng không gặp nhau rồi đấy. Ừ, ai bảo thầy bu mày cưới gấp quá. À mà đây là... Cô vội vàng cúi đầu chào. Cháu chào chú thím à? Hóa ra đây là cháu dâu sao? Phong gật đầu cười nhẹ. Dạ vâng ạ. Hiếm lắm thì cô mới được nhìn thấy cậu Phong cười. Bình thường thì cậu nghiêm nghị là thế, mà khi cậu cười lại dễ thương vô cùng. Eo ơi, người gì đâu cười nhẹ thôi đã đủ hấp hồn bao nhiêu trái tim của thiếu nữ. Cô gái trẻ kia vui vẻ lên tiếng. Chào chị dâu, em là Vi, em họ của anh Phong. Còn đây là chồng và hai đứa con của em. Cũng may mà có chị, không thì anh em giờ này vẫn ế. Cậu Phong lườm Vi một cái rồi nhìn hai đứa nhỏ cười nhẹ hỏi. Thế hai đứa đã bằng này rồi sao? Vi cười cười vớt một bé vào lòng cậu Phong rồi nói. Lâu lắm cháu mới gặp bác. Bác ấm cháu một lúc nhé. Cậu Phong có một chút bất ngờ khi ôm một đứa trẻ trong lòng. Sau một lúc thì cậu kiệu thằng nhỏ trên vai, đi loanh quanh một lát. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy trái tim của mình đập rộn ràng. Bỗng nhiên cô ước giá như giữa mình và cậu có một đứa nhỏ thì tốt biết mấy. Vì thấy như vậy thì ấm nốt bé còn lại xà vào lòng cô rồi trêu chọc. Cho vợ chồng bác ấm cháu một chút lấy mày nhé. Rồi sang Nam bác sinh anh cô chờ vai anh em cháu nhé. Cô cười hiền dịu nhìn đứa trẻ. Chào ôi cưng như thế chứ lì. Mỗi khi thằng bé nhoẻn miệng cười lại khiến trái tim cô muốn tan chảy. Thím hai nói. Vợ chồng đều đẹp như thế này, mai sau sinh con phải đẹp lắm đi. Cô đỏ bừng hai má cười nhẹ. Cháu cảm ơn thím à. Trong nhà thì đồ ăn đã được dọn hết cả lên bàn. Đợi ông mái cũng vái xong thì mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Bà Dung từ sáng đến giờ bận biểu tiếp khách rồi vui vẻ nói chuyện với mấy bậc trưởng bối. Bà hai có vẻ như bị cô độc hơn hẳn. Mợ Tuyết từ sáng đến giờ mới thấy mặt. Nghe bảo hôm nay mợ mệt, mà mợ bầu bí nên không ai làm khó mợ cả. Mợ thấy chú thím hai, mợ hớn hở tiến đến chào hỏi. Thế nhưng có vẻ như mọi người hơi thờ ơ với Mợ. Lại thấy mọi người vui vẻ với Hạnh khiến Mợ tức nổ cả đom đóm mắt. Ghét quá thế nên Mợ bước vội lên phòng cho đỡ tức. Mợ cứ tưởng đâu mỗi mình Mợ đang tức. Hóa ra nhìn thấy Trâm thì Mợ mới biết Trâm lại còn tức hơn cả Mợ. Mợ tức bởi vì lòng đố kỵ, còn Trâm thì tức bởi vì cô ghen tuông. Mà đàn bà khi ghen thì đáng sợ lắm. Mợ nhếch môi nói vài câu vừa an ủi vừa khích bác. Trâm này, tức ghê ấy nhỉ? Chị cũng đang tức thay Trâm đây. Trâm xem thế nào, khiến Trâm sớm trở thành người của chú ba đi. Chú chị nhìn cái cảnh này, tức tối lắm rồi đấy. Trâm thì xinh đẹp tài giỏi thế này, lẽ nào lại thua một con người ở sao? Trâm quay sang nhìn Mợ Tuyết, nhàn nhạt lên tiếng. Em không biết cách nào để cho cậu để ý đến em nữa. Chị Tuyết cào tay chỉ cho em với. Mợ Tuyết thở dài rồi than. Cũng không hẳn là không có cách, mà quan trọng là Trâm có dám làm hay không thôi. Chị biết chỉ cần có được cậu Phong thì việc gì em mà chẳng dám. Chị sợ là Trâm bị mang tiếng thôi. Nhưng mà nếu như làm cách này thì chắc chắn cậu Phong phải lấy Trâm đấy. Là cách gì à? Chị nghe người ta nói có một loại hương cấm, cậu Phong mà người phải mùi hương đấy thì chỉ còn đường sai Trâm như điếu đổ thôi. Một khi ván đã đóng thuyền thì khi đó Trâm sợ gì cậu không lấy Trâm nữa. Trâm nghe xong hai mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn, hồ hởi rồi hỏi lại. Nhưng mà chị biết ở đâu bán mấy cái đó không? Lát nữa chị bảo con Hiền hỏi cho. Ở làng nó có một ông chuyên bán mấy cái đó mà. Lần này nhá, nếu như Trâm mà có bầu thì chắc chắn con Hạnh sẽ phải cuốn gói rời khỏi nhà. Trâm là bác sĩ, Trâm biết tính ngày nào dễ mang bầu, loại thuốc nào tăng khả năng thụ thai đúng không? Tất nhiên là em biết. Nhưng mà biết đâu cái Hạnh lại bầu trước em thì sao? Mợ Tuyết bĩu môi rồi nói. Làm sao mà như vậy được? Chị còn sống sờ sờ ra đây, để cho nó có chừa dễ dàng như vậy á? Trâm nghi hoặc nhìn Mợ Tuyết, nhưng mà Trâm không dám nói. Trâm chỉ nghĩ thầm mai mốt, nếu như Trâm có phước làm vợ cậu, thì nhất định Trâm phải đề phòng Mợ Tuyết. Tuy là em họ của Mợ, thế nhưng bản chất của Mợ, Trâm quá hiểu. Mợ Tuyết là người bất chấp tất cả, đạt được mục đích. Mà thứ Mợ muốn chính là cái gia tài này. Cậu Tấn không thông minh như cậu Phong, nên tất nhiên gia tài này ông sẽ hướng cho cậu Phong nhiều hơn cậu Tấn. Cậu Phong và vợ của cậu chính là kẻ thù của Mợ Tuyết. Buổi trưa sau khi quan khách về hết thì tất cả mọi người trong nhà ngồi lại nói chuyện với nhau. Thím Hai coi bộ càng ngày càng trẻ ra đấy nhỉ. Thím có phúc thế nên gặp được người chồng như chú Hai. Chứ đâu như nhà tôi, tim nhiều ngăn lắm. Bởi sao mà tôi chóng già như vậy? Bà cả vừa dứt lời thì ông lườm nhẹ bà một cái. Bà ấm ức liếc mắt nhìn bà Hai. Càng nhìn thì bà càng cảm thấy tức. Thím Hai thấy như thế cười cười rồi nói. Đợt này vợ chồng em về thấy cả nhà đông đủ như thế này thì vui lắm chị à. Thực ra thì chị có phúc hơn em đấy. Chẳng gì bằng khi mai sau con đàn cháu đống. Bây giờ Tấn và Phong yên bề ra tất cả rồi. Chỉ còn đợi phát nữa thôi. Công nhận cái giọng của thím Hai nói chuyện dễ nghe thật đấy. Nghe bảo chú Hai yêu thương thím lắm, nên chú thím chỉ sinh được một mình cái Vi thôi. Mà chú cũng nhất quyết không chịu lấy thêm vợ lẽ. Ở thời đàn ông có quyền lấy 5 thê 7 thiếp, mà được người như chú thì vô cùng hiếm. Ông má nhân tiện, thím nói như vậy cũng tiếp lời. Đợt này chú thím và các cháu về chơi thì nhân tiện ở lâu một tí. Biết đâu, lại được ăn cưới thằng Hai đấy. Chú Hai hỏi. Anh nói như vậy thì chắc hẳn là có mối cho thằng Hai rồi đúng không? Mối thì tất nhiên là có. Nhưng mà điều quan trọng thằng Hai có chịu không thôi. Ông Mãi hỏi. Cậu Phát ngập ngừng. Thực ra thì yêu cầu của cậu cũng đơn giản thôi. Cậu không cần người có xuất thân cao quý gì cả. Chỉ cần một cô gái bình thường. Vừa nghĩ cậu lại liếc mắt nhìn Hạnh. Cô gái bình thường mà cậu muốn giống kiểu như thế. Cậu Phong nhìn trúng ánh mắt của cậu Phát nhìn vợ mình. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy tức tức trong lòng. Bà Hai ngồi im nãy giờ mới lên tiếng. Tôi cũng mong cho thằng Phát lấy vợ lắm chú thím à. Cái thằng này bảo mãi mà nó cứ thờ ơ như vậy đấy. Thím Hai tiếp lời. Đấy, Phát nghe chưa? Coi bộ là thầy bu của cháu cũng mong dâu con lắm rồi đấy. Cậu Phát cười nhẹ trả lời. Mọi người hôm nay thế nào chuyển chủ đề ra cháu vậy? Nhưng mà mọi người mong đợi như vậy thì cháu cũng sẽ cố gắng cho bằng anh bằng em. Ông má nghe xong cười sảng khoái. Đấy, phải như thế chứ. Cưới vợ phải cưới liền tay như thằng ba đấy. Bà Dung nhếch môi cười mỉa mai. Cơ mà cũng phải từ từ chọn cho kỹ. Không môn đăng hộ đối với nhà mình thì cũng phải là con nhà gia giáo. Bà Dung vừa dứt lời thì không khí trầm lắng xuống. Ai trong nhà mà không biết, bà vừa nói vừa ám chỉ xuất thân của bà Hai và Hạnh. Bà Hai tức tối đáp lại. Thực ra thì em chọn dâu đơn giản lắm chị à. Em chỉ cần cô con dâu biết hiểu chuyện, lễ phép là được. Được ngoại hình xinh xắn như vợ thằng Phong thì lại càng tốt. Bởi sao người ta mới có câu mây tầng nào gặp mây tầng đó. Chưa hết đời chưa biết tầng nào hơn tầng nào đâu à. Bà Dung tức quá, sắc mặt thay đổi rõ ràng, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn buồn cười muốn chết. Ông đứng ở giữa khó xử vô cùng. Bao nhiêu năm trời hai bà chưa từng hòa thuận với nhau lấy một lần. Ngày trước hai bà còn cắn răng nhịn nhục, bây giờ thì bà không sợ gì cả. Con trai của bà cũng lớn rồi, cũng đẹp trai thông minh. Tuy là không bằng cậu Phong, nhưng mà ít ra hơn thằng con trai quý tử của bà là cậu Tấn. Để lấy lại không khí, Vi đành lên tiếng hỏi. Cháu nghe nói hai bác gần đây hay bị đau xương khớp đúng không ạ? Cháu có mang biếu bác lọ thuốc giúp giảm đau xương khớp đấy ạ. Thuốc này là do thầy của chồng cháu đã làm ra, thế nên yên tâm lắm ạ. Vậy nhà chồng của cháu làm thầy lang sao? Dạ vâng ạ, từ đời cụ kỵ tổ tiên đấy ạ. Cảm ơn cháu nhé. Mà sao cháu biết là bác bị đau xương khớp vậy? Dạ là do bác trai bảo cháu ạ. Bà Hai mỉm cười quay sang nhìn ông. Cảm ơn thầy nó nhé. Bà Dung thấy như vậy thì lẩm bẩm, ngứa cả mắt. Nói rằng ba câu nữa thì ai về phòng người nấy nghỉ trưa. Cậu Phong và cậu Phát ra xưởng luôn vào lúc đó. Cô đang định về gian phòng hai vợ chồng thì bà Dung quát. Đi đâu đấy? Dạ thưa bố, con định về gian phòng bố ạ. Ai cho đi mà đi? Có thứ gì bố chồng chưa đi nghỉ đã lon ton về trước như vậy? Chưa đến rảnh rỗi thì ngồi mà thái rau cho lợn đi. Cô biết mọi bực dọc trong người của bà Dung bây giờ là tức bà Hai, mà tức lại không thể làm gì khác, nên chỉ biết chuốc giận lên cô. Cô đành vâng dạ rồi đi thái rau cho lợn. Thực ra thì nhà bà có nuôi một trang trại lợn cách đây một đoạn. Mọi việc cho lợn ăn thường ngày đã có người lo. Cô vừa ngồi xuống thì thấy bước chân ngày một đến gần. Ngước mắt lên cô nhìn thấy Trâm. Mà cô ta làm gì lại ở đây nhỉ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây với sự quay trở về của bà Hai cũng như là cậu Phát, thì anh Sa tin chắc là trong tương lai sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ nữa xảy đến với hai nhân vật này. Bên cạnh đó thì người phụ nữ cùng với đứa bé xuất hiện trong giấc mơ của Hạnh nữa. Thực sự thì họ là ai và bí mật nào đang được che giấu trong căn nhà này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào ngày mai trên kênh. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.